Bắc Đấu Tinh Cung làm cho chúng ta phương Đông chúa tể, thế lực không thể nghi ngờ, cứ việc những năm gần đây này có không ít thế lực lực lượng mới xuất hiện, như toan thay thế Bắc Đấu Tinh Cung, nhưng là Bắc Đấu Tinh Cung cường giả vô số kể, tự không có nghe nói bị ai không biết làm sao qua, rất nhiều cường giả bị ép bất đắc dĩ, đều chỉ có viễn độn chỗ hắn, mà hiện nay, Bắc Đấu Tinh Cung phụ trách chủ trì đại cục, chính là ba vị trưởng lão, Nam Thiên Đấu, Bắc Huyền Thiên, cùng với Đông Phương Nguyệt. Nói đến đây, Phùng Bách Nhạc trên mặt lộ ra một tia thật sâu vẻ kính sợ, ba vị này trưởng lão tu vi sợ là sớm đã đạt đến tới gần phản hư cảnh giới, mặt khác hai vị trưởng lão bởi vì rất ít ra tay, chúng ta chưa từng đã từng gặp, nhưng là Bắc Huyền Thiên trưởng lão năm đó thế nhưng mà dựa vào lực lượng một người, sinh sinh đánh tan, tam đại hóa thần sáu tầng cường giả liên thủ, từ nay về sau uy chấn tứ phương, danh chấn thiên hạ, đặt Bắc Đấu Tinh Cung tại phương Đông không thể dung chuyển chúa. Tề địa vị, Nam Thiên Đấu, Bắc Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt. Nam Phong Đế Quân nghe được những người này danh hào, trong thần sắc ngược lại là có chút hiểu rõ, xem ra, chúng ta quả thật đi tới chúng tinh cung chiếm theo thế giới kia rồi, Nam Thiên Đấu, chính là năm đó chúng tinh cung tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao chi tử, địa vị cùng chúng ta thần hư tông thánh tử đồng dạng, hắn tại cạnh tranh thiên toàn tình chủ trong tranh đấu thất bại, về sau mai danh nhận tích, không muốn rõ ràng đến nơi này. Thiên toàn tinh chủ, chúng tinh cung cùng chúng ta thần hư tông bất đồng, thần hư tông từ một vị tông chủ, 10 vị phó tông chủ chấp chính. Dưới bình thường tình huống chỉ cần không phải xuất hiện quan hệ đến toàn bộ thần hư tông tương lai đi về hướng đại sự tình, không sẽ kinh động những thái thượng kia trưởng lão đoàn thành viên, nhưng là chúng tinh cung bất đồng, chúng tinh cung hoàn toàn do 8 vị tinh chủ quản hạt tông môn công việc, một chủ 7 lần, thiên toàn tinh chủ, tự là một cái trong số đó, hán địa vị. Đồng đẳng với chúng ta thần hư tông phó tông chủ. Nam Phong Đế Quân giải thích, rồi sau đó lại nói, Nam Thiên Đấu ta đã từng nhìn thấy qua, coi như là một vị thiên kiêu cấp nhân vật, về phần mặt khác hai cái. Bắc Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt, đồng dạng là thành danh nhiều năm cao thủ, nhất là cái kia Bắc Huyền Thiên, chính là cùng ta cùng một cái thời đại nhân vật, bất quá hắn xuất thân đại phái, có được chúng tinh cung phần đông tài nguyên bồi dưỡng, một thân tu vi 200 năm trước đã là đế quân hậu kỳ, tu vi bên trên đã là vượt qua ta. Rồi, một cái Nam Thiên Đấu, có thể là trùng hợp, nhưng là Bắc Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt mấy người giới là Bắc Đấu Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão, cái kia cũng đủ để chứng minh, cái này Bắc Đấu Tinh Cung, tự là chúng tinh điện hạ hạt thế lực. Mà sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy bản thổ cường giả phản kháng Bắc Đấu Tinh Cung dùng thất bại chấm dứt, cũng nói được đã thông, có Bắc Đấu Tinh Cung cường giả liên tục không ngừng trợ giúp, những bản thổ này cường giả, thì như thế nào có thể dày vào ra? Cái gì bị bẩm đến? Mạc Bạch Vân muốn đối với cái thế giới này tu hành hệ thống tiến hành một phen hỏi thăm, bất quá hắn tự nhiên sẽ không hỏi ý kiến hỏi lên, mà là bên cạnh nói, lần gần đây nhất chư nhiều cường giả khiêu chiến Bắc Đấu Tinh Cung là lúc nào? Không biết các ngươi tông môn chính giữa điển tịch còn có tương quan ghi lại. Có, Bắc Đấu Tinh Cung những năm gần đây này càng phát ra hung hăng càn quấy bá đạo, hoành hành không sợ, bất luận cái gì hóa thần cảnh kiếm thuật đại sư chỉ cần một trận linh thành công, lập tức cũng sẽ bị Bắc Đấu Tinh Cung tìm tới tận cửa rồi, đem hắn dẫn ở dưới kiếm linh sinh sinh bắt giết, luyện hóa, khiến cho tu luyện của chúng ta càng phát ra gian nan, xa không nói, chỉ cần là ở trong ngàn năm thì có qua 2 lần quy mô cực lớn phản kháng. Chỉ tiếc, đều dùng thất bại chấm dứt. Thế cho nên hiện tại, những chính thức kia cường giả tại có đột phá đến hóa thần 6 tầng dấu hiệu lúc, đều ẩn dấu ở rừng sâu núi thẳm chính giữa, ở ẩn không xuất ra, hoặc là mạo hiểm kéo dài qua vùng địa cực sơn mạch tiến về trước Tây Phương, sợ bị Bắc Đấu Tinh Cung người phát hi. Hẹn, sớm chạm thảo trừ căn. Phùng Bách Nhạc nói xong, thần thức phát ra, rất nhanh đem ý chí của mình chuyển cho ngoài cửa chờ một vị thái thượng trưởng lão, đem chúng ta Bạch Nguyệt Tông ghi lại Bắc Đấu Tinh Cung tương quan công việc điện tịch lấy tới. Vâng. Ngoài cửa trưởng lão lên tiếng, nhanh chóng làm theo đi. Xem ra, Bắc Đấu Tinh Cung trước sau như một bá đạo. Mạc Bạch Vân cũng không rõ Bắc Đấu Tinh Cung những năm này biến hóa, cũng chỉ có thể đủ thông qua đôi câu vài lời, phát ra một ít không có ý nghĩa cảm khái. Từng ấy năm tới nay như vậy, tự không có bất kỳ một cái cường giả chân chính xuất hiện, đả đảo Bắc Đấu Tinh Cung thống trị sao. Tuy ý bọn hắn tiếp tục hoành hành ngang ngược xuống dưới. Xuất hiện cường giả tự nhiên vô số kể, thế nhưng mà, trừ phi là chính thức phản hư cảnh cao thủ. Nếu không, hóa thần cảnh giới, coi như là những hóa thần kia 6 tầng, ngưng tụ ra bản mệnh nguyên thần cường giả, đều khó có khả năng là Bắc Đấu Tinh Cung đối thủ. Hóa thần 6 tầng, ngưng tụ ra bản mệnh nguyên thần. Phùng Bách Nhạc, lại để cho Mạc Bạch Vân, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân 3 người đồng thời mặt lộ vẻ mặt, trong chốc lát, 3 người đã nhanh chóng đưa tin trao đổi. Bản mệnh nguyên thần, chẳng lẽ là nguyên thần hiển hóa cấp cao thủ? Nguyên thần hiển hóa cấp cao thủ. Đây chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ một vị có thể đem nguyên thần hiển hóa đi ra thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, dù là nguyên thần vừa mới cô đọng mà ra, đều có không kém hơn đế quân đỉnh phong lực lượng, một khi đem nguyên thần vững chắc, chỉ có những đại đế kia cấp cao thủ mới có thể áp bọn hắn một đường. Căn cứ Phùng Bách Nhạc theo như lời, cái kia Bắc Huyền Thiên năm đó dựa vào lực lượng một người, đánh tan tam đại hóa thần 6 tầng cao thủ. Nếu như hóa thần 6 tầng bản mệnh nguyên thần thật là thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa, không cần ba người, chỉ cần một cái là được cùng Bắc Huyền Thiên chém giết được bất phân thắng bại. Nói không chừng là mặt khác cao thủ tại Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa xuất thủ. Có thể đánh bại ba vị nguyên thần hiển hóa cấp thiên nhân cảnh cao thủ, cho dù chúng Tinh Cung đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng cung chủ đều làm không được, trừ phi là chúng Tinh Cung vị nào ngôi sao chúa tể tự mình ra tay, chỉ là ngôi sao chúa tể hạng gì vĩ đại tồn tại. Thập phương thiên đế cấp cường giả, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt vô số người mẫn cảm thần kinh, thời khắc đã bị hàng tỷ người quan chú, có thể những ngày này chúng ta cũng không có nghe nói qua vị kia ngôi sao chúa tể ly khai qua chúng Tinh Cung. Đến cùng phải hay không nguyên thần hiện hóa cấp thiên nhân cảnh cường giả, chúng ta còn cần hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Bất quá, cái thế giới này nếu là thật sự tồn tại vài vị nguyên thần hiện hóa cấp cao thủ, chúng ta đây tiểu phải cẩn thận làm việc rồi. Một có thể đem nguyên thần hiện hóa mà ra thiên nhân cảnh cường giả, đây chính là liền Lôi Thiên Hàn Phó Tông chủ bực này đế quân đỉnh phong cường giả cũng khó khăn dùng chống lại tồn tại. Ngẫm lại xem Nam Phong đế quân cùng Lôi Thiên Hàn giao phong lúc quá trình là có thể biết rõ, một khi bọn hắn thật sự gặp được loại này đẳng cấp cường giả sẽ có cái gì kết cục. Tông chủ, thương quan điển tịch cũng đã lấy ra rồi. Đưa vào đến. Vâng. Ngoài cửa trưởng lao tướng môn đẩy ra, bưng lấy một ít sách vở, rất nhanh đi tới phòng khách chính giữa, bỏ vào Tần Thiên Cơ bọn người trước người. Có thể mượn thoáng một phát Bạch Nguyệt Tông chủ phòng khách. Phùng Bách Nhạc lập tức đứng lên. Mạc Bạch Vân lời nói này ngụ ý hắn đã hiểu, cái này là muốn lại để cho hắn né tránh một hai. Ba vị xin cứ tự nhiên, có cái gì cần, ở bên ngoài kêu gọi ta là được. Lễ phép tính nói một tiếng về sau, Phùng Bách Nhạc mang theo vị kia trưởng lão, rất nhanh thối lui ra khỏi cái này phòng khách. Bọn hắn mới vừa ra phòng khách, vị kia trưởng lão vội vàng thần thức truyền âm lấy, tông chủ, những người này rõ ràng dám như thế khi nhục ta Bạch Nguyệt Tông, có muốn hay không chúng ta lập tức triệu tập Bạch Nguyệt Tông tất cả cao thủ, cùng với phụ cận tông môn cường giả đến đây, đem khắc nhất cử vây giết. Bọn hắn chỉ có ba người, ta cũng không tin hội không làm gì được hắn cả nhóm. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phùng Bách Nhạc vội vàng nghiêm khắc trường vị này thái thượng trưởng lão một tiếng, những người này xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Chưa chắc là chuyện xấu. Vị này trưởng lão trong thần sắc có chút nghi hoặc. Vừa rồi, mấy người kia đang nghe chúa tể cái thế giới này hay vẫn là Bắc Đấu Tinh Cung lúc. Thần sắc hiển nhiên có chút dị thường, hơn nữa, chúng ta không ngại lại liên tưởng thoáng một phát, một cái cường đại như thế gia tộc, cái dạng gì khủng bố thế lực, mới có thể làm cho bọn hắn lánh đời không xuất ra đâu này. Tông chủ, người nói là, Bắc Đấu Tinh Cung, đối với tại chúng ta những tông môn này đánh áp, đã càng ngày càng làm tầm trọng thêm, khiến cho toàn bộ phương đông tu luyện giới dĩ nhiên trở nên như là ao tù nước động, mỗi người cảm thấy bất an, nếu như cái lúc này thật sự có thể có một thế lực cường đại đứng ra. Cùng Bắc Đấu Tinh Cung đối chọi gay gắt, ngăn chặn Bắc Đấu Tinh Cung hung hăng cản quấy khí diễm, cải biến trước mắt tu hành giới cách cục, mặc dù là chúng ta Bạch Nguyệt Tông thụ một chút vũ nhục, lại được coi là cái gì? Chương 351, Nguyên Thần Cô Đọng Chi Pháp. Chương 351, Nguyên Thần Cô Đọng Chi Pháp. Cái này Bạch Nguyệt Tông, truyền thừa thời gian còn ngắn thì rất, rõ ràng chỉ có không đến 6000 năm. Nam Phong Đế Quân nhìn xem Bạch Nguyệt Tông vị kia trưởng lão đưa tới những điển tịch kia, có chút nhíu mày. Ha ha. 6000 năm, rất bình thường, không biết chư vị chú ý tới những người này khí đạo tu vi không vậy? Những người này khí đạo tu vi, nguyên một đám phi thường, coi như là vị kia Bạch Nguyệt Tông tông chủ, khí đạo tu vi, nhiều nhất cũng tiểu so một vị Thiên Không kiếm sư cường đại nửa phần mà thôi, coi như là tính cả bọn hắn thần đạo tu vi, bọn hắn cũng cùng với một vị Tam giai Thiên Không kiếm sư tương đương, thậm chí còn không bằng vương giả cảnh chân truyền đệ tử, mà Thiên Không kiếm sư, dưới tình huống bình thường chỉ có thể còn sống 500 năm cao thấp, 6000 năm thế nhưng mà bọn hắn, cánh mạng gấp 10 lần có thừa truyền thừa, trọn vẹn 12 đời, theo điểm này xem, cái này tông môn lịch sử cũng được xưng tụng đã lâu rồi. Mạc Bạch Vân cười nói, 6000 năm. Đối với thần hư tông những thái thượng kia trưởng lão mà nói, rất nhiều người còn sống thời gian tiểu không chỉ như vậy một chút xíu, có thể cái thế giới này người tu hành đối với ân cần săn sóc chân khí, kéo dài tuổi thọ khí đạo tu hành pháp môn cũng không am hiểu, bởi vậy tông môn có thể có 6000 năm truyền thừa, đúng là không dễ. Chúng Tinh Cung bởi vì thiên ngoại cuộc chiến, thế giới hỗn loạn, có thể nhập chủ cái thế giới này, tính toán thời gian, là 6, 7 vạn năm trước, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rất nhiều chuyện, sợ là đều muốn trở thành truyền thuyết, lịch sử rồi. Hơn nữa chúng Tinh Cung phân bộ ở chỗ này có được tuyệt đối chúa tể địa vị, chúng ta muốn phải tìm, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày nói, chúng tinh cung tiến vào cái thế giới này thời gian rất dài, ta nghe được qua tương quan nghe đồn, bọn hắn lần thứ nhất tiến vào cái thế giới này, càng tại thiên ngoại cuộc chiến trước, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, một bộ phận cường giả mất phương hướng đã đến cái thế giới này, về sau một đoạn thời gian rất dài, lưỡng cái thế giới đều ngăn ra liên hệ rồi, bọn hắn chính thức đem thế giới kia truyền tống trận ổn định lại thời gian lại cũng không tính toán lâu, trước kia thời điểm, ngàn năm. Thời gian có thể truyền tống một nhóm người tiến vào cái thế giới này coi như là không tệ rồi, bởi vậy, manh mối khẳng định còn có thể tàn lưu lại. Một bên Mạc Bạch Vân càng là bổ sung nói, chúng ta tới đến cái thế giới này thế giới kia truyền tống trận đã hủy hoại, chữa trị khả năng vô hạn bằng không, bởi vậy chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp mượn nhờ chúng tinh cung ở cái thế giới này thế giới kia truyền tống trận, bởi vậy, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không được có bất luận cái gì lơ là sơ suất. Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ đồng thời nhẹ gật đầu. Cứ việc Tần Thiên Cơ bởi vì thần đạo tu vi nguyên nhân, ở thời điểm này có càng siêu Nam Phong Đế Quân cường đại sức chiến đấu, thế nhưng mà có trời mới biết Bắc Đấu Tinh Cung ở bên cạnh hay không còn có mặt khác cao thủ, nếu là nếu như mà có, thế cục đối với bọn họ mà nói, vẫn đang thập phần không xong. Quả nhiên là nguyên thần hiển hóa thủ đoạn A. Cái lúc này, đang tại quan sát những điển tịch này Mạc Bạch Vân trong miệng một tiếng cảm thán, chư vị, các ngươi nhìn xem tại đây, cái thế giới này tu hành hệ thống. Hóa thần cảnh. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, hóa thần một tầng đến hóa thần ba tầng, tương đương với thần đạo người tu hành cảm ứng chi cảnh, hóa thần bốn tầng đến hóa thần sáu tầng, tiểu tương đương với thần đạo người tu hành thiên nhân chi cảnh rồi. Xác thực không giả hóa thần bốn tầng, có thể bằng mượn bọn họ cái gọi là thần thức chi lực cảm ứng thiên địa, dẫn động thiên địa lực lượng, ngự không phi hành, cái đó và thần đạo chính giữa thiên nhân cảnh có chút nói hùa, chỉ là phạm vi, biên độ tựa hồ muốn nhỏ hơn không ít, mà hóa thần sáu tầng. Rõ ràng thật sự có thể cô động ra bản mệnh nguyên thần. Không chỉ như vậy, Mạc Bạch Vân lại chỉ vào trên điển tịch một đoạn văn tự nói, bọn hắn cái thế giới này người tu hành, giống như có thể thông qua bản thân thủ đoạn, câu thông một cái tên là linh giới thần bí thế giới, dẫn hạ kiếm linh, dựa vào kiếm linh chi lực đền bù bọn hắn khí đạo tu hành phương diện đoạn bản, khiến cho bất kỳ một cái nào người tu hành, đều đồng đẳng với khí, thần hai đạo cùng tu. Cứ như vậy xem ra, nếu là tính cả cái thế giới này khí đạo áp chế, mặc dù là vương giả cảnh cao thủ đi vào cái thế giới này, cũng cùng với một vị hóa thần bốn tầng chuyển kỳ kiếm sư tương đương A. Nói đến đây, hắn nhịn không được một tiếng cảm khái, thật sự là kỳ tư diệu tưởng, có được thần bí kia kiếm linh chỗ, bọn hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu đến linh giới chi lực, thần đạo tu vi tăng lên lại để cho kiếm linh cường đại đồng thời, khí đạo tu vi cũng sẽ ở kiếm linh phản hồi hạ tùy theo tăng lên, có làm chơi ăn thật hiệu quả, bởi như vậy, tại tu luyện thần đạo thủ đoạn đồng thời. Khí đạo phương diện chỉ cần hơi chút tu hành một phen, là có thể nước chảy thành sông đổi kịp. Thần đạo cảnh giới, cái thế giới này, quả thực tiểu là thần đạo người tu hành thiên đường. Thậm chí có như thế huyền diệu chi vật. Kiếm linh. Không biết chúng ta là hay không có thể đem kiếm kia linh dẫn xuống, nếu như có thể, có kiếm kia linh phụ trợ tu hành, chúng ta khí đạo tu vi, chẳng phải là có như thần trợ, cao hơn một tầng. Có lẽ không thể, nếu như có thể thực hiện, chúng tinh điện đạt được những kiếm linh này dẫn dắt chi pháp. Tất cả mọi người tu vi, nhất định sẽ có trên phạm vi lớn nhảy vào, tiểu cũng không là hiện tại nơi này cục diện rồi. Ta ngược lại là hơi chút đoán được một ít chúng tinh cung cầm những kiếm linh này tác dụng. Nam Phong Đế Quân một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Những kiếm linh này tác dụng. Mạc Bạch Vân cùng Tần Thiên Cơ nao nao, rất nhanh, hai người phảng phất liên nghĩ tới điều gì, cơ hồ trăm miệng một lời hô lên, nguyên năng linh thạch. Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, chúng ta thương lan thế giới luyện chế linh khí, muốn thông linh. Nhất định phải câu thông trong đó khí linh, chỉ có câu thông khí linh về sau, mới có thể phát huy ra linh khí uy lực chân chính, mà những kiếm linh này, chính là linh giới một loại kỳ lạ tánh mạng, tựa hồ cùng khí linh tương đương, chúng tinh cung người đem lại để cho cái thế giới này tu luyện giả liên tục không ngừng đem kiếm linh dẫn xuống, lại dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế thành nguyên năng linh thạch, luyện nhập linh khí chính giữa, hai cỗ linh tính hợp làm một thể, thông linh, độ khó tự nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Kiếm linh chính là cái thế giới này tu luyện giả khí đạo tu vi đổi kịp thần đạo tu vi căn bản một trong, mất đi kiếm linh, linh kiếm, đối với một vị tu luyện giả mà nói, cơ hồ chẳng khác nào cắt đứt bọn hắn tiền đồ, chúng tinh cung người đối với cái thế giới này tu luyện giả dùng nuôi thả thái độ, đưa bọn chúng trở thành cừu non đồng dạng nuôi thả, đợi đến lúc bọn hắn nuôi nâng kiếm linh cường đại đến nhất định được trình độ về sau, tiêu chiếm kiếm của bọn hắn linh, luyện vi nguyên năng linh. Khó trách cái thế giới này người tu hành đối với chúng tinh cung phân bộ Bắc Đấu Tinh Cung như thế đau nhức sâu ác tuyệt. Mạc Bạch Vân trong miệng cũng hơi hơi cảm khái lấy. Tần Thiên Cơ tinh thần cường đại, cảm ứng nhạy cảm, tự nhiên cảm ứng đi ra, những cái gọi là kia kiếm linh xác thực có không giống bình thường huyền diệu, tự lấy Phùng Bách Nhạc linh kiếm mà nói, nếu là đem bên trong linh tính chóc bong đi ra, coi như là đối với phòng chế thanh khí linh tính cũng có thể có nhất định được trung hòa, có thể cho một vị tu luyện giả lại càng dễ đem một kiện phòng chế thanh khí nắm giữ. Mà phòng chế thanh khí uy lực, gần kề xem Tần Thiên Cơ dùng vương giả cảnh tu vi đánh chết hai vị hoàng giả, lại bị người khác đương nhiên muốn trở thành là vĩnh hằng tiên dương uy lực, cũng có thể thấy được một kiện phòng chế thanh khí phát huy ra 10 thành uy năng sau hội cường đại đến hạng gì trình độ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, từng cái thế giới tu hành hệ thống quả nhiên đều có hắn chỗ độc đáo, cái thế giới này cũng không ngoại lệ, bất quá chúng tinh cung chiếm theo cái thế giới này đã lâu như thế rồi, những năm gần đây này, thu hoạch kiếm linh, tuyệt đối là vô số kể, có thể bọn hắn tông môn nhưng vẫn ẩn nhận không phát, ít xuất hiện dị thường, xem ra, hắn âm thầm che giấu lực lượng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam Phong Đế Quân cảm khái rất nhiều. Đại bộ phận tu luyện giả trên tay linh khí thông linh độ đều tại 3-4 thành di động, một ít người thông linh độ chỉ có 1-2, tiểu ngay cả chúng ta Thần Hư Tông chân truyền đệ tử, tuyệt phẩm linh khí bình quân thông linh độ cũng tuyệt đối không cao hơn 4 thành, mà cái này thông linh độ, đối với linh khí uy lực phát huy, nhưng lại xa xa không đạt được hắn đỉnh phong trình độ, đồng dạng cảnh rơi xuống, một vị cầm thông linh độ 10 thành tuyệt phẩm linh khí chân truyền đệ tử, tuyệt đối có thể lực địch 3 vị linh khí thông linh độ 4 thành chân truyền đệ tử. Dựa vào những kiếm linh này luyện thành nguyên năng linh thạch, chỉ cần chúng tinh cung mọi người linh khí bình quân thông linh độ đạt tới 8 phần, chống lại chúng ta Thần Hư Tông chân truyền đệ tử, đều có được lấy một địch hai đáng sợ thực lực. Trong đầu tính toán ra cái số này, Mạc Bạch Vân trong nội tâm hơi có chút không rét mà run. Lấy một địch hai. Nói cách khác, chúng tinh cung bởi vì chiếm theo cái thế giới này, có được lấy đại lượng kiếm linh luyện hóa nguyên năng linh thạch, tông môn thực lực cơ hồ lật ra một phen. Thần Hư Tông bởi vì Tần Thiên Cơ đối với hỗn động chân kinh sửa chữa, khiến cho tông môn tổng hợp thực lực tăng lên 2 thành, đều là cử tông chấn động, vui mừng khôn xiết. Dưới mắt chúng tinh cung rõ ràng chiếm theo lấy một cái có thể cho tông môn thực lực tăng lên gấp đôi thế giới, trong đó lợi ích chênh lệch to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật ta chính thức cảm thấy hứng thú, là trên cái thế giới này những hóa thần kia 6 tầng người tu hành. Cái lúc này, Thần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói. Hóa thần 6 tầng người tu hành. Nam Phong Tiên Sinh, Sư Tôn, hai người các ngươi không phải thần đạo người tu hành, cảm ứng không đủ rõ ràng, cái thế giới này thần đạo người tu hành cảnh giới xác thực không thấp. Có thể thần hồn của bọn hắn cường độ, lại phổ biến so thương lan thế giới thần hồn người tu hành thấp ra một cái tiểu cảnh giới, nhưng này chờ thần hồn cường độ, bọn hắn nhưng có thể cô động ra bản mệnh nguyên thần, đem nguyên thần hiển hóa mà ra. Nếu là ta có thể đem trong lúc này bí mật nghiên cứu ra đến, thần đạo người tu hành nói không chừng tại thiên nhân cảnh trung kỳ, có thể sớm đem nguyên thần tế ra, cho đến lúc đó. Thần đạo rầm rộ. Nói tiếp chính là Nam Phong Đế Quân. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đương nhiên. Nguyên thần mạnh yếu cùng thần hồn chi lực có trực tiếp quan hệ, mặc dù cái thế giới này nguyên thần cô động chi pháp xác thực có thể dùng, lại để cho thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ sớm diễn sinh ra nguyên thần, cái kia nguyên thần uy lực sợ cũng chưa chắc có thể đạt tới chân áp đế quân trình độ, hết thảy vẫn phải là chờ theo một vị hóa thần 6 tầng cao thủ trên người giải đến nguyên thần của bọn hắn cô động chi pháp sau lại làm quyết định. Nam Phong Đế Quân nghe xong, ngược lại là khẽ gật đầu. Bất quá bọn hắn chỗ không biết là Tần Thiên Cơ đối với cái thế giới này nguyên thần cô động chi pháp chi như vậy nhiệt tâm, cùng của hắn tinh thần khắc độ có trực tiếp quan hệ. Của hắn tinh thần khắc độ đã đến 2, không tại cái gì một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả phía dưới, chỉ có điều bởi vì hắn tu luyện tinh đồ luyện thần pháp, cả trong cả quá trình, căn bản không tồn tại lấy cô động nguyên thần cái này chính tự, coi như là của hắn tinh thần khắc độ tiếp tục đột phá, đạt tới 25, 30, 35, thậm chí 40 trình độ, đều chưa hẳn có thể đem nguyên thần ngưng luyện ra. Tại loại này điều kiện tiên quyết, cái thế giới này hóa thần 6 tầng nguyên thần cô động chi pháp, đối với hắn mà nói tiểu cực kỳ trọng yếu, một khi hắn có thể thông qua cái thế giới này nguyên thần cô động chi pháp đem nguyên thần cô động mà ra, dựa vào hai tinh thần khắc độ, hắn đem lập tức có được không kém hơn thiên nhân hậu kỳ, lực địch đế quân đỉnh phong cường giả khủng bố thực lực. Chương 352, công địch. Chương 352, công địch. Cái thế giới này như là đã có chủ, chúng ta muốn chiếm cứ cái thế giới này. Thu hoạch cái thế giới này chính giữa rất nhiều tài nguyên nguyện vọng sợ là muốn toàn bộ rơi vào khoảng không, dùng chúng ta trong lực lượng của 3 người, không có khả năng chống lại được chúng tinh cung bực này quái vật khổng lồ, thậm chí còn, chúng tinh cung che giấu lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, coi như là Thần Hư Tông, đã được biết đến trong đó chi tiết về sau, cũng chưa chắc chịu vì cái thế giới này. Cùng chúng tinh cung khai chiến, chân tướng vạch trần, Nam Phong Đế Quân thần sắc có chút tiếc nuối. Vậy cũng chưa hẳn chúng ta Thần Hư Tông cùng chúng tinh cung bất đồng, chúng tinh cung là vô căn lục bình, cứ việc khả năng cất giấu lực lượng cường đại, nhưng là cố lực lượng này, lại tất nhiên có hạn, nhưng chúng ta Thần Hư Tông ngoại trừ bản thân bên ngoài, sau lưng, thế nhưng mà còn đứng lấy Thương Lan Thiên Triều, nếu như đem Thương Lan Thiên Triều cũng dẫn vào cái này cục diện chính giữa, có lẽ Thần Hư Tông ở cái thế giới này lợi nhuận sẽ bị phân đi 8-9 thành, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn một thành không có. Thương Lan Thiên Triều. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Bởi vì Tô Lạc Hà nguyên nhân, hắn đối với Thương Lan Thiên Triều chẳng biết tại sao, cũng không có bất kỳ hảo cảm. Chúng ta bây giờ nói những này, gắn liền với thời gian còn sớm, cùng hắn thảo luận như thế nào theo chúng tinh cung trên tay đoạt được cái thế giới này cực lớn lợi ích vấn đề, còn không bằng suy nghĩ một chút, làm sao có thể thuận lợi trở về tới Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới cùng cái thế giới này thế giới truyền tống trận, tất nhiên có chúng tinh cung rất nhiều cao thủ trùng trùng điệp được gác. Cái này đơn giản. Mạc Bạch Vân nhìn thoáng qua bên người một phương sách, khẽ mỉm cười nói, chư vị xem đã tới chưa, bởi vì chúng tinh cung hoành hành ngang ngược, bình quân 500 năm, cái thế giới này bản thổ người tu hành sẽ có một lần đại quy mô phản kháng, cái kia 500 năm, đại khái tiểu là những bản thổ kia các cường giả phát triển chu kỳ, tính toán thời gian, ngàn năm qua lần thứ nhất phản kháng tại 900 năm trước, lần thứ hai tại 400 năm trước, dưới mắt khoảng cách lần thứ ba, tuy nhiên, còn có trăm năm thời gian. Nhưng hóa thần 6 tầng cao thủ có lẽ đã số lượng cũng không ít rồi. Có lẽ, loại này phản kháng là Bắc Đấu Tinh Cung ngầm đồng ý, chuyên môn dùng để thu hoạch những cao cấp kia cường giả trên tay kiếm linh, luyện hóa thành phẩm chất rất tốt nguyên năng linh TH. Cơ hờ, nhưng là, nhiều như vậy cao thủ một đạo đánh vào Bắc Đấu Tinh Cung, cũng tất nhiên hội cho chúng ta tới gần thế giới truyền tống trận sáng tạo cơ hội. Cùng bản thổ bên trong những hóa thần 6 tầng cao thủ kia hợp tác. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta phải như thế nào liên hệ những hóa thần 6 tầng cao thủ kia? Mạc Bạch Vân nhìn thoáng qua bên ngoài gian phòng mặt Phùng Bách Nhạc, đã tính trước nói, có lẽ, vị này Bạch Nguyệt Tông Tông chủ đã biết rõ, mặc dù hắn không biết, những hóa thần kia 5 tầng, đột phá đến hóa thần 6 tầng cô đọng nguyên thần sắp tới cường giả, cũng tất nhiên sẽ có chỗ nghe nói, bị những dấu ở kia chỗ tối hóa thần 6 tầng cao thủ xếp vào dự trữ cường giả danh sách chính giữa, chúng ta kế tiếp cần làm, tự là nghĩ biện pháp như thế nào đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Chủ động quăng dựa vào người khác còn không bằng để cho người khác chính mình tìm tới tận cửa rồi, chém giết Bắc Đấu Tinh Cung một vị cao tầng hiển nhiên là cái không tệ lựa chọn. Thần Thiên Cơ nói tiếp đạo. Quăng danh chẳng sao. Nam Phong Đế Quân đưa mắt nhìn sang Thần Thiên Cơ, cái thế giới này cường giả tu hành dùng thần đạo thủ đoạn chiếm đa số, Thiên Cơ ngươi lẻn vào bọn hắn vòng tròn chính giữa, lại càng dễ lấy được tín nhiệm của bọn hắn, hơn nữa ngươi thân là thần đạo cường giả, mô phỏng khởi hóa thần 5 tầng cao thủ đến, cũng muốn đơn giản nhiều, đương nhiên là trọng yếu hơn là, tu vi của ngươi vừa mới tốt, lại để cho Mạc Bạch Vân trưởng lão ra mặt, cái kia hoàng giả cảnh sơ kỳ tu vi, bởi vì đã bị cái thế giới này áp chế, chưa hẳn kích giết được Bắc Đấu Tinh Cung hết sức quan trọng cường giả, mà ta, Nam Thiên Đấu, Bắc Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt bọn người, tất nhiên có thể thông qua giao thủ quá trình, phỏng đoán ra thân phận của ta đến. Nam Phong Đế Quân thành danh nhiều năm, với tư cách một vị đế quân cấp cao thủ, tin tức của hắn tự nhiên bị ghi lại tại sở hữu bá chủ cấp tông môn trong kho tài liệu. Tần Thiên Cơ bản thân tiểu muốn đem cái thế giới này những hóa thần 6 tầng cao thủ kia nguyên thần cô động chi pháp đem tới tay, đối với Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân đích thoại ngữ, ngược lại là cũng không dị nghị. Kế tiếp, ngươi tiểu cần một thân phận rồi. Kỳ thật, ta cảm thấy được vừa rồi vị kia Bạch Nguyệt Tông Tông chủ sinh ra tương quan hoài nghi, cũng rất có thể lợi dụng. Mạc Bạch Vân cười nói, một cái năm đó đã bị Bắc Đấu Tinh Cung hãm hại, không thể không lựa chọn lánh đời tị nạn cổ xưa gia tộc tinh nhuệ đệ tử như thế nào đây. Ta ngược lại cảm thấy, một cái kiếm linh bị đoạt, chịu nhục, quyết chí tự cường, rốt cục tu luyện đến hóa thần 5 tầng đỉnh phong, trước đi tìm cửu nhân báo thù một thiên tài đệ tử, lại càng dễ đánh vào cái kia vòng tròn cao tầng chính giữa đi, chư vị đừng quên, không có kiếm linh, đây là chúng ta cùng cái thế giới này người tu hành lớn nhất khác nhau. Nam Phong Đế Quân bổ sung, vừa vặn, ta muốn đi đánh chết một vị Bắc Đấu Tinh Cung cao tầng. Đại khái một vị hoàng giả cảnh cao thủ là được rồi, hoàng giả cảnh cao thủ, ở cái thế giới này tương đương với hóa thần 5 tầng A, nhân vật như vậy cứ việc không phải đỉnh phong cấp tồn tại, nhưng ở với tư cách chúng tinh cung phân bộ Bắc Đấu Tinh Cung, tuyệt đối thuộc về hết sức quan trọng cự đầu cấp tồn tại, đánh chết như vậy một cường giả với tư cách quang danh trạng, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Thần Thiên Cơ đồng ý Nam Phong Đế Quân nghĩ cách. Thiên Cơ, đối phương thế nhưng mà hoàng giả cảnh cao thủ. Mạc Bạch Vân có chút lo lắng lời còn chưa nói hết. Nam Phong Đế Quân đã nở nụ cười, Mạc Bạch Vân trưởng lão yên tâm, không nói đến chủ thượng bản thân thì có chém giết hoàng giả cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, coi như là không có, tại nơi này khí đạo đã bị thật lớn áp chế thế giới, chủ thượng dựa vào hắn thần đạo thủ đoạn, chém giết một hoàng giả cảnh người tu hành, cũng là dư xài, Mạc Bạch Vân trưởng lão chính mình có lẽ cảm giác được à, dù là một vị hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ, ở bên cạnh hay không còn có thể phát huy được ra hoàng giả cảnh sơ kỳ thực lực. Mạc Bạch Vân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, hắn ngược lại là quên, mà ngay cả Nam Phong Đế Quân đều cảm thấy không bằng, nói Tần Thiên Cơ trong cái thế giới này có thể phát huy ra đến thực lực càng tại hắn phía trên, chỉ cần hắn không gặp bên trên Nam Thiên Đấu, Bác Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt chờ mấy vị đế quân cấp cường giả, chắc có lẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Thiên Cơ đi theo gật đầu nói, ta sẽ thông qua thần đạo thủ đoạn, theo Bác Đấu Tinh Cung những hoàng giả cảnh kia trong cao thủ chọn lựa ra một cái ủng có thích hợp kinh nghiệm người tu hành tiến hành chém giết, căn cứ kinh nghiệm của hắn, lại lập ra một cái thân thế. Những chuyện này, tiểu giao cho chúng ta à, chúng ta cứ việc không tốt chính diện ra mặt, nhưng là vụng trộm cho ngươi một ít trợ giúp hay vẫn là không nói chơi. Tần Thiên Cơ cũng không chối từ, vậy làm phiền nhị vị rồi. Những trong điển tịch này ghi lại Bác Đấu Tinh Cung vị trí, cứ việc không tỉ mỉ, có thể tin tưởng như vậy một cái đáng sợ tông môn, chiếm diện tích tất nhiên cực lớn, chúng ta muốn đưa hắn tìm ra, hẳn không phải là việc khó gì. Đi thôi, kế tiếp tiểu xem Thiên Cơ ngươi rồi, bất quá, Bạch Nguyệt Tông người mắt thấy qua tướng mạo của chúng ta, ngươi xem muốn hay không. Cái này không cần. Tần Thiên Cơ cũng không phải cái gì người hiếu sát, lắc đầu nói, của ta thần đạo thủ đoạn cứ việc không có đạt tới cô đọng nguyên thần trình độ, nhưng là ta tin tưởng. Ta thi triển đi ra một ít cải biến hình dáng tướng mạo thủ đoạn nhỏ, coi như là cái thế giới này những hóa thần kia 6 tầng cao thủ, đều chưa hẳn có thể thấy được. Cái kia tốt. Ba người nói xong, cũng không đùa lưu, trực tiếp hướng bên ngoài phòng khách vây mà đi. Bên ngoài phòng khách, Phùng Bách Nhạc cùng với hai vị thái thượng trưởng lao chính tại đâu đó chờ lấy, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả lúc trước chính đang bế quan mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, đồng dạng tới chỗ này, toàn bộ Bạch Nguyệt Tông cường giả đã toàn bộ đến đông đủ. Chứng kiến ba người đi ra, cái này 6 vị tại Bạch Nguyệt Tông phương viên mấy ngàn km có hết sức quan trọng địa vị cường giả nguyên một đám toàn bộ khẩn trương lên, sợ một cái không tốt, ba vị này tuyệt thế cao thủ tiểu khi bọn hắn tông môn chính giữa đại khai sát giới. Đa tạ chư vị chiêu đãi, chúng ta cái này rời đi. Chứng kiến khẩn trương mấy người, Mạc Bạch Vân mỉm cười, trực tiếp chắp tay. Nghe được ba người, Phùng Bách Nhạc bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cung kính ba vị tiền bối. Chứng kiến mấy người liền ý tứ giữ lại thoáng một phát đều không có, Mạc Bạch Vân, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân tự nhiên cũng lười được tại nơi này tông môn dừng lại, nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp phá không rời đi. Rốt cục đi nha. Chứng kiến mấy người rời đi, Bạch Nguyệt Tông Phùng Bách Nhạc bọn người nguyên một đám toàn bộ dễ dàng xuống. Tông chủ, ba người này, thật sự có bực này thủ đoạn. Rõ ràng ngay cả chúng ta nhất tông 6 vị cường giả một loạt mà lên đều không thể chống lại. Ba người sau khi rời đi, một vị mới tới trưởng lão có chút không cam lòng dò hỏi. Phùng Bách Nhạc cũng không có nói thẳng, mà chỉ nói, ta vừa rồi cùng Bạch Hâm, Lữ Vũ hai vị trưởng lão chứng thực đã qua, tại ba người này đi vào chúng ta Bạch Nguyệt Tông trước, bọn hắn cùng ta đồng dạng, đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng thần thức chấn động từ chúng ta tông môn trên không quét ngang mà qua, chỉ có điều vẻ này chấn động trôi qua tức thì, hơn nữa quá mức cường đại, để cho chúng ta trong lúc nhất thời không thể tin được, cho rằng sinh ra ảo giác, không biết các ngươi ba vị. Phải chăng đồng dạng có sở cảm ứng? Cái gì? Tông chủ, Bạch Hâm, Lữ Vũ hai vị sư huynh, các ngươi cũng cảm thấy. Ta cũng cảm thấy, vẻ này thần thức chấn động, mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, coi như là ta năm đó gặp được Bách Gia Học Viện viện trưởng vị kia hóa thần 5 tầng cao thủ, hắn thần thức cũng không cách nào cùng đối phương đánh đồng, 89 phần 10, là cô đọng ra nguyên thần hóa thần 6 tầng cao thủ. Chẳng lẽ chính là bọn họ một cái trong đó? Phùng Bách Nhạc nhẹ gật đầu. Tiểu là cái mới nhìn qua kia nhất nam tử trẻ tuổi. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao có thể? Nếu như là cùng nam tử kia đứng chung một chỗ cái vị kia không nói được lời nào nam tử, cái kia còn nói qua được đi, có thể cái kia cái nam tử trẻ tuổi nhiều nhất bất quá 25-26. Tốt rồi, chúng ta tiểu không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay chuyện đã xảy ra, tốt nhất triệt để đã quên, những người này, xuất thân một cái cổ xưa lánh đời gia tộc. 89 phần 10 là ở Bắc Đấu Tinh Cung hám hại hạ mới ở ẩn, chỉ cần là Bắc Đấu Tinh Cung địch nhân, coi như là chúng ta Bạch Nguyệt Tông bằng hữu. Mấy vị khác trưởng lão nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Nhưng vào lúc này, Phùng Bách Nhạc phảng phất cảm ứng được cái gì, rất nhanh theo trên người móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu đến. Đây là Bắc Đấu Tinh Cung đưa tin cầu. Chẳng lẽ Bắc Đấu Tinh Cung lại có cái gì mới ra lệnh? Chúng ta không phải 3 năm trước đây mới vừa vặn tiến cống đã qua sao? Trong khoảng thời gian này, chắc có lẽ không có nhiệm vụ mới phân công xuống mới đúng. Tông chủ, là cái gì mệnh lệnh? Phùng Bách Nhạc nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, mật thiết lưu ý hết thảy cường đại khả nghi nhân viên thực tế những bốn phía kia đánh nghe bọn hắn Bắc Đấu Tinh Cung tin tức cường giả. Cường đại khả nghi nhân viên. Nghe ngóng Bắc Đấu Tinh Cung tin tức cường giả. Tên là Lữ Vũ trưởng lão nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ ba người biến mất phương hướng. Chư vị trưởng lão, ta tin tưởng các ngươi minh bạch việc này lợi hại. Tông chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Ngoại giới tuyệt đối sẽ không nghe được bất luận cái gì có quan hệ với này ba người tin đồn. Mấy vị trưởng lão lập tức dùng sức gật đầu cam đoan lấy, nguyên một đám nâng lên Bắc Đấu Tinh Cung, đồng tử ở chỗ sâu trong đều có một loại khó có thể nói rõ hận ý. Chương 353, lẻn vào. Chương 353, lẻn vào. Tần Thiên Cơ ba người cũng không biết, Bắc Đấu Tinh Cung đã lại để cho người mật thiết lưu ý ba người bọn họ hướng đi rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiển nhiên là thập phần may mắn. Toàn bộ phương đông khu vực, không mấy năm qua trải qua Bắc Đấu Tinh Cung không ngừng kinh doanh. Tám phần đã ngoài tông môn đối với Bắc Đấu Tinh Cung đã bỏ đi tâm tư phản kháng, một thành tông môn ở vào lắc lư bất định chính giữa, cuối cùng một thành tông môn mới được là biểu hiện ra đối với Bắc Đấu Tinh Cung túi đầu xương thần, vụng trộm đối với hắn hận thấu xương. Bạch Nguyệt Tông, Thinh Linh chính là cuối cùng một thành tông môn liệt kê. Bằng không thì bọn hắn vừa rồi cái kia một phen nghe ngóng, dĩ nhiên cũng bị Bắc Đấu Tinh Cung xem người nhìn ra sơ hở. Giờ phút này mấy người đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Bắc Đấu Tinh Cung phương hướng mà đi. Cái thế giới này không cách nào cùng Thương Lan thế giới diện tích so sánh với, hơn nữa phá không toa ngày thứ mấy 10 vạn km khủng bố tốc độ, không tốn phí bao lâu, Bắc Đấu Tinh Cung cái kia thành lập tại quần sơn trong khu kiến trúc, đã xuất hiện ở ba người tầm mắt chính giữa rồi. Bắc Đấu Tinh Cung chính là phương đông đệ nhất tông môn, uy thế mạnh, không cách nào tưởng tượng, toàn bộ phương đông thế giới 6 đại đế quốc, vô số vương quốc, hết thảy thần phục tại Bắc Đấu Tinh Cung dưới dâm uy, Bắc Đấu Tinh Cung cung chủ, trưởng lão, có thể dựa vào một lời gian. Bại miễn 6 đại đế quốc hoàng đế, phương đông chỉ cần có cái gì tuyệt thế thiên tài mà thế, đều bị Bắc Đấu Tinh Cung cưỡng ép thu nhập tông môn chính giữa, tiến hành bồi dưỡng, chỉ chờ kiếm của bọn hắn linh. Phát triển tới trình độ nhất định sau tiểu tiến hành thu hoạch, luyện vi nguyên năng linh thạch, loại làm này, cứ việc lại để cho vô số tông môn, cường giả hận thấu xương, nhưng là thế lực của bọn hắn quá lớn, dù là biết rất rõ ràng gia nhập Bắc Đấu Tinh Cung dê. Về phải kiếm linh bị đoạt vận mệnh, có thể vẫn đang có không ít cường giả, vì câu tiền đồ. Vì có thể làm mưa làm gió mà gia nhập Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa. Mạc Bạch Vân trên đường đi đã nhìn rất nhiều tương quan sách vở, dưới mắt nhìn về phía trước huy hoàng bao la hùng vị khu kiến trúc, trong miệng khe khẽ thở dài, chiếu cái này xu thế xuống dưới, sợ là cả phương đông đều muốn đều hạ xuống Bắc Đấu Tinh Cung chi thủ rồi. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, vì sao đến nay mới thôi, Bắc Đấu Tinh Cung đều không triệt để đem cái thế giới này đánh rất xuống đến. Dùng thế lực của bọn hắn, có cái này năng lực a? Nguyên năng linh thạch đến từ chính những cường giả kia kiếm linh, tu luyện giả càng cường, kiếm linh càng cường, nếu như Bắc Đấu Tinh Cung biểu hiện quá mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ thế giới tu luyện giả đã mất đi lòng phản kháng, tu luyện giới hao tù nước động, cái thế giới này sinh ra đời cường giả xác suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Và lại, đem cái thế giới này trở thành tinh anh các đệ tử luyện binh nơi, lúc đó chẳng phải cái rất không tệ lựa chọn sao? Còn có một trọng điểm. Nam Phong Đế Quân nhìn thoáng qua lúc trước bọn hắn tiến đến địa phương, trong thần sắc có chút nghi hoặc, có chút thận trọng, theo những sách vở kia giữa những hàng chữ có thể suy đoán ra, cái thế giới này, chỉ sợ cất dấu không muốn người biết đáng sợ lực lượng, cố lực lượng này, thậm chí còn áp đảo Bắc Đấu Tinh Cung phía trên, khiến cho Bắc Đấu Tinh Cung cũng hết sức kiên kỵ, không chịu đơn giản nhúc nhích nửa phần. Nam Phong Đế Quân đại nhân, ngươi nói là sách vở bên trên để lộ ra đến chính là cái kia về chúng ta trô đến cái kia phiến rừng rậm vô vọng cánh rừng bao la bạt ngàn suy đoán. Ở đằng kia phiến rừng rậm ở chỗ sâu trong, ở lại lấy một phản hư cấp tồn tại. 89 phần 10 đã là như thế rồi. Nam Phong Đế Quân nói, cái thế giới này hóa thần 6 tầng, cảnh giới bên trên đồng đẳng với thiên nhân cảnh hậu kỳ mà thần đạo người tu hành thần hồn chi lực sẽ trời người cảnh cực hạn, đặt tới siêu thoát cảnh về sau, nhất lộ ra lấy đặc thù, liền là có thể dùng cường đại thần hồn chi lực, nhấc lên hư không phong bạo, làm cho hư không nghiền nát, đây chính là chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm được thần thông, cái thế giới này tu hành hệ thống dùng thần đạo làm chủ, khí đạo hoàn toàn dựa vào lấy kiếm linh trèo trống, bởi vậy bọn hắn phản hư, yếu hơn thần đạo cường giả siêu thoát, nhưng là hắn đặc thù cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là khống chế hư không có đủ không gian chi lực, một khi nắm giữ không gian chi lực, cái kia chính là hoàn toàn bê. Ất đồng lực lượng khác biệt rồi, hoàn toàn không kém hơn Thương Lan Chí Tôn, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung đoán trừ ngoại trừ vị kia liệt thập phương thiên đế cấp vĩ đại tồn tại, không có người có thể nói đối thủ. Nắm giữ hư không. Thần Thiên Cơ nghe xong, khẽ gật đầu. Thập phương thiên đế chính là đế quân cảnh giới, nhưng là thật giống như vương giả cảnh trong sẽ xuất hiện thần hư lục tử chờ yêu nghiệt, hoàng giả cảnh trong sẽ xuất hiện 24 đại tuyệt thế hoàng giả, đế quân cảnh ở bên trong, đồng dạng cũng có những khủng bố kia tồn tại, có được viễn siêu chính mình cảnh giới lực lượng. Nếu là chúng tinh cung ngôi sao chi chủ ra mặt, chưa chắc sẽ sợ cái thế giới này phản hư cấp cao thủ. Tốt rồi, Thiên Cơ, ngươi đi đi, chúng ta hội ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đã dùng sức mạnh đại tinh thần hướng Bắc Đấu Tinh Cung quét một vòng, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung chiếm diện tích vượt qua 600 km, cơ hồ tương đương với nửa cái thần hư tông, bên trong người tu hành số lượng cũng có trọn vẹn 300 vạn dư, nhưng là chất lượng, nhưng có chút không được để ý rồi, cứ việc vẫn đang được xưng tụng đầm rồng hang hổ, thế nhưng mà, chỉ cần không kinh động Nam Thiên Đấu, Bắc Huyền Thiên chờ mấy vị đế quân cường giả, hắn hoàn toàn có thể thông dong rời đi. Ra Thương Lan thế giới, tinh thần của ta đã mất đi áp chế, quả thực như là long nhập biển cả, hổ khiếu sơn lâm, vận chuyển lại, thuận tiện vô cùng, vô thanh vô tức. Tần Thiên Cơ lặng yên lẻn vào lấy Bắc Đấu Tinh Cung, toàn bộ quá trình, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Bắc Đấu Tinh Cung trên thế giới này cũng tuyển nhận không ít đệ tử, lại để cho bọn hắn dựa theo cái thế giới này tu hành hệ thống tu luyện, bất quá hắn tu vi, đại bộ phận đều chỉ có cảm ứng kỳ cao thấp, thì ra là cái thế giới này hóa thần cảnh, loại trình độ này đệ tử, muốn cảm ứng được tinh thần khắc độ đã đến 20 tầng Thiên Cơ, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ân, vương giả cảnh cao thủ, thần đạo tu vi không có đột phá thiên nhân cảnh. Xem bộ dáng là chúng tinh cung phần quan trọng nhân mã rồi. Tần Thiên Cơ tìm một lát, rất nhanh đã tìm được một người trung niên nam tử. Cái này cái trung niên nam tử vương giả cảnh tu vi, nhưng hiển nhiên có cực cao thân phận, coi như là một ít cái thế giới này tu luyện tới hóa thần 5 tầng cao thủ, ở trước mặt hắn cũng không dám có chút bất kính, phảng phất tôi tớ, đi theo tại phía sau hắn. Theo hắn tại đây, có lẽ rất dễ dàng có thể đạt được ta muốn tư liệu. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lặng yên im ắng ẩn núp lấy, cùng đợi cơ hội, rất nhanh. Đã đợi đến nơi này cái vương giả cảnh trưởng lão lạc đàn, rồi sau đó thần hồn chi lực phát động, cường đại lực lượng tinh thần trực tiếp đánh vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Người nào? Vị này vương giả cảnh trưởng lão còn chưa kịp hét lớn, Tần Thiên Cơ cái kia đạt tới 20 tinh thần khắc độ, đã vô cùng cường thế đưa hắn toàn diện chân áp, sinh sinh đưa hắn đánh tan. Số 2 ghi lại trí nhớ tin tức. Thần hồn bị đánh tan, tin tức lập tức hội tiêu tán, nhưng là Tần Thiên Cơ có số 2 tại. Tính toán năng lực vượt qua bất luận cái gì một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, căn bản không cần lo lắng hội ghi chép không được muốn tư liệu, thần hồn của hắn chi lực tại những linh hồn kia mảnh vỡ bên trên quét qua, đã được đến mình muốn đổ vật. Mục tiêu tu vi, hoàng giả cảnh, hơn nữa tại Bắc Đấu Tinh Cung có hết sức quan trọng địa vị, đương nhiên, tốt nhất không muốn tại Bắc Đấu Tinh Cung chỗ sâu nhất, cho ta liệt ra một mục tiêu danh sách. Thích tư liệu phân tích trong. Số 2 đã không chỉ trải qua một lần tiến hóa, tính toán tốc độ coi như là liên bang trong thế giới một ít có thể giam khống một khỏa tinh cầu động thái quang nào đều không thể bằng được, không đến một giây đồng hồ, đã có kết quả, mục tiêu bày ra ở bên trong, mục tiêu đệ nhất, Chu Mạch Trần, hoàng giả cảnh đỉnh phong tu vi, Bắc Đấu Tinh Cung hình pháp điện điện chủ, cư trú ở Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài, phụ trách bốn phía chấn áp phản kháng Bắc Đấu Tinh Cung thế lực. Thứ hai mục tiêu, Thạch Nhân Kiệt, hoàng giả cảnh trung kỳ tu vi, nguyên năng điện điện chủ, chuyên môn phụ trách bắt được thông linh thần kiếm, thường xuyên ra ngoài. Thứ ba mục tiêu, Thang Mẫn Quân, hoàng giả cảnh đỉnh phong tu vi, thất sát điện điện chủ, phụ trách đối ngoại chinh chiến, trước mắt đan. Dê đứng ở Bắc Cương chiến tuyến. Hình pháp điện điện chủ sao, cái này điện chuyên môn phụ trách chấn áp bốn phía phản kháng thế lực, đối với sở hữu người phản kháng mà nói, nhất định là đau nhức sâu ác tuyệt, mà của ta tông môn bị hắn bị diệt, cũng là nói được đi qua, và lại, hoàng giả cảnh tu vi đỉnh cao, gần với mấy vị trưởng lão, tại toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, xếp hạng vi thứ 6 nhân vật. Tuyệt đối được xưng tụng hết sức quan trọng, là hắn. Tần Thiên Cơ không có tiếp tục xem tiếp, ánh mắt quét qua, rất nhanh đã tập trung vào mục tiêu. Trí nhớ biểu hiện, hình pháp điện điện chủ trước mắt đang tại giới linh điện tu hành. Số 2 nhắc nhở lấy, rất nhanh, đã thông qua cái kia vương giả cấp trưởng lao trí nhớ vẽ ra một bộ địa đồ, kỹ càng ghi rõ giới linh điện chỗ. Giới linh điện. Mục tiêu trong trí nhớ còn có đối với này điện ghi lại. Tích trong trí nhớ cũng không kỹ càng ghi lại bất quá, căn cứ người này trí nhớ biểu hiện. Người này đối với tiến về trước giới linh điện cực kỳ ước mơ, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, chỉ có hoàng giả cảnh đã ngoài cao thủ, mới có cơ hội mỗi 5 năm đến giới linh điện tu luyện một tháng. Chu Mạch Trần phản hồi Bắc Đấu Tinh Cung mục đích chủ yếu, liền là vì 5 năm này một lần giới linh điện tu luyện cơ hội. Qua đi nhìn kỹ hắn nói. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua số 2 hình chiếu đi ra địa đồ, thân hình khẽ động, nhắm Bắc Đấu Tinh Cung bên trong mà đi. Giới linh điện hiển nhiên là Bắc Đấu Tinh Cung trọng địa, có được trùng trùng điệp điệp gác. Tần Thiên Cơ một đường tiềm hành, rõ ràng có thể cảm thấy phiến khu vực này phòng vệ lực lượng xâm nghiêm rất nhiều. Hơn nữa, những phòng vệ này lực lượng thực sự không phải là xuất phát từ cái thế giới này bản thổ những cái gọi là kia hóa thần 4 tầng, hóa thần 5 tầng cường giả, toàn bộ đều là Bắc Đấu Tinh Cung đệ tử, trưởng lão, từ một vị hoàng giả cảnh cao thủ mang theo mấy vị vương giả cảnh cao thủ bốn phía tuần tra, bảo vệ xung quanh tứ phương. Ân. Tần Thiên Cơ dò xét chỉ chốc lát, rất nhanh, tinh thần cảm ứng chính giữa dĩ nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, cỗ hơi thở này cứ việc không có toàn bộ bộc phát, nhưng lại hùng cứ một phương, phảng phất đem một phiến hư không sinh sinh chia lịa đi ra, hóa cho mình dùng. Lĩnh vực là đế quân cấp cao thủ cự ly này giới linh điện chỉ có không đến 3 km khoảng cách. 3 km. Đối với đế quân cấp cao thủ mà nói, cơ hồ đồng đẳng với là ở tại bên cạnh. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Tu vi của ta, cho dù tại Thương Lan thế giới, coi như là không địch lại bình thường đế quân, có thể tại đế quân cấp cao thủ trên tay giữ được tánh mạng, có lẽ không khó. Húng chi ở cái thế giới này sở hữu đế quân đều nhận lấy nhất định được áp chế. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ tinh thần vận chuyển, dĩ nhiên đem khí tức của mình thu liệm đã đến cực hạn, lặng yên im ắng hướng giới linh điện chỗ khu vực gần nút mà đi. Chương 354, Thế giới. Chương 354, Thế giới. Ân. Tại bước vào giới linh điện nháy mắt, Tần Thiên Cơ nhạy cảm giác được thanh diễn thần giới biến hóa rất nhỏ. Toàn bộ thanh diễn thần giới, nhanh chóng lớn lên, hơn nữa, tại thanh diễn thần giới chính giữa, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang tại thai nghén lấy, tại cỗ lực lượng kia chính giữa. Tần Thiên Cơ dựa vào chính mình thân là thanh diễn thần giới chi chủ đặc quyền, lờ mờ cảm ứng được trong đó phát ra một tia thần hồn chấn động. Không, không thể nói là thần hồn chấn động, mà là linh tính chấn động. Thật giống như một kiện linh khí, đột nhiên tiểu đã đản sinh ra một vô ý thức khí linh, hơn nữa chính ở trong đó chậm rãi huấn ngưỡng lấy. Đây là ân. Thanh diễn thần giới rõ ràng tại chậm rãi khuyết trương. Nhưng là, ta rõ ràng không có cảm nhận được không gian chấn động. Chẳng lẽ lại cái này giới linh điện bên trong có một không gian truyền tống trận, mà giới linh điện tồn tại ý nghĩa, tự là bảo vệ cái này không gian truyền tống trận, khiến cho không gian truyền tống trận không giật tán ra cái gì không gian chấn động. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút kinh ngạc. Tại hắn trong đầu thậm chí còn diễn sinh ra mặt khác ý niệm trong đầu. Sẽ không phải, cái này giới linh điện, tự là Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận chỗ, bọn hắn cái gọi là mỗi 5 năm bế quan 1 tháng, tự là thông qua thế giới truyền tống trận, tiến về trước chúng tinh cung. Nếu là có thể vì vậy mà xác định Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận chỗ, coi như là bạo lộ một lát, cũng sẽ không tiếc, Bắc Đấu Tinh Cung người coi như là lại phòng bị, cũng không có biện pháp đem thế giới truyền tống trận chuyển ra. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua giới linh điện bên ngoài qua lại tuần tra một vị hoàng giả cấp cao thủ cùng 3 vị vương giả cảnh trưởng lão, tinh thần bí thuật, toàn diện kích phát, lực lượng tinh thần chia ra làm 4, trực tiếp đánh vào cái này 4 vị người tuần tra tinh thần thế giới. Bắc Đấu Tinh Cung đối với giới linh điện phòng hộ không có bất kỳ góc chết, vô luận theo bất kỳ địa phương nào tiến vào hắn tại, đều tất nhiên sẽ bị phát giác. Tần Thiên Cơ vừa rồi cái này một cái tinh thần trùng kích, chỉ có điều lại để cho 4 người hơi chút một hoảng hốt, cũng không phải chân chính dùng tinh thần thủ đoạn đem 4 người đánh chết. Tại đây trong thoáng chốc, hắn đã dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng, trực tiếp tiềm nhập giới linh điện ở chỗ sâu trong. Hưu. Bước vào giới linh điện ngay mắt, xuất hiện tại Tần Thiên Cơ trước mặt, thực sự không phải là một cái thông thường tính đại điện, mà là một cái phong kín không gian, có chút cùng loại với mật thất. Mặc dù là mật thất, có thể trong đó bộ không gian lại vượt ra khỏi Tần Thiên Cơ tưởng tượng, thật giống như có một vị vô thượng đại năng đem bên trong không gian sinh sinh mở, khiến cho cái này giới linh điện nội không gian so theo ngoại giới nhìn về phía trên rộng ra gấp 3 không chỉ. Giới linh điện bản thân tiểu tựa như một tòa đường kính 500m hoa lệ cung điện, gấp 3 kéo dài, cứ việc không có biện pháp cùng những hoàng cung kia quý địa tương so. Nhưng bên trong không gian cũng tuyệt đối được xương tụng chống trải, như thế chống trải không gian nội bộ, không có bày đặt bất luận cái gì đồ dùng trong nhà, trang trí, có, chỉ có đại lượng bội kiếm, ngàn vạn bội kiếm. Tung hoành ngàn mét dư không gian chính giữa, rậm rạp chẳng chịt, chí ít có hơn vạn đem bội kiếm, những bội kiếm này, dùng kỳ lạ phương thức tổ hợp lấy, hình thành nào đó hiến tế loại trận pháp, tản ra một loại hạo hạo đáng đáng linh tính chấn động. Mỗi một bả bội kiếm bên trên linh tính chấn động, đều không kém hơn một kiện tuyệt phẩm linh khí. Hơn vạn trôi tuyệt phẩm linh khí linh tính chấn động đan vào cùng một chỗ, lại trải qua đặc thù phương thức kích phát ra đến, khiến cho toàn bộ đại điện chính giữa chiếm giữ cái kia cổ linh thức, vậy mà hoàn toàn không tại Tần Thiên Cơ năm đó ở Hỗn Nguyên Thiên Cung trong cảm ứng Hỗn Nguyên chi linh xuống. Khác biệt duy nhất là, những linh tính này là do đặc thù phương thức hỗn hợp cùng một chỗ, tràn đầy một loại hỗn loạn, tàn mạn, mà Hỗn Nguyên Thiên Cung khí linh thì là một cái chỉnh thể. Những linh tính này lẫn nhau đan xen kẽ lấy, quấn quanh lấy, tại trận pháp dưới tác dụng hình thành một đạo hoàn toàn do linh tinh chấn động tạo thành gợn sóng chi trụ, bay thẳng đại điện đỉnh, đâm vào hư không ở chỗ sâu trong, theo cái kia phiến hư không chính giữa, đứt quãng dẫn tiếp theo cổ thần bí năng lượng. Tại này cổ thần bí năng lượng quan chú, chính ở chính giữa tu luyện hình pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần, tu vi dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, cái này còn không phải toàn bộ. Đang dẫn đạo tu vi tăng trưởng đồng thời, trong cơ thể của hắn, càng là có một cỗ kinh khủng lực lượng đang không ngừng ấn nhưỡng, loại lực lượng này cùng kiếm đạo người tu hành tương tự, tràn đầy một loại lăng lệ ác liệt, bá đạo, cực đoan, hủy diệt, hơn nữa, nó đã vượt ra kiếm khí, kiếm thế cảnh giới, nghiêm nhiên tới gần kiếm ý trình độ, dù là tần thiên cơ tinh thần khắc độ đã đạt đến, hơi chút cảm ứng một phen, đều có một loại thần hồn sẽ bị cái kia cổ lực lượng thần bí xé rách hào giác. Cỗ năng lượng này chính giữa, rõ ràng xen lẫn một tia kiếm ý, cứ việc loại này kiếm ý một chút cũng xưng không bên trên thuần túy, thậm chí hỗn tạp, phù phiếm, tán loạn, nhưng kiếm ý tiểu là kiếm ý, dù là lại chỗ thua kém kiếm ý, uy lực cũng tất nhiên áp đảo kiếm thế phía trên. Người nào? Tần Thiên Cơ đột nhiên tiến vào, tại đây phiến bị linh tính tràn ngập đại điện chính giữa, phảng phất một đạo sáng chói đèn sáng, trong chốc lát đã bị chính đang chuyên tâm tu luyện chính giữa chấp pháp điện chủ Chu Mạch Trần phát giác, trong chốc lát ánh mắt của hắn dĩ nhiên hướng Tần Thiên Cơ thân hình tập trung mà đến. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Thiên Cơ nháy mắt, lưỡng đạo tinh quang tự trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra, phảng phất hai đạo tuyệt thế kiếm ý, ngang nhiên chém giết, xé rách thiên địa, nát bấy thương khung, ầm ầm gian sát nhập vào tinh thần của hắn thế giới. Ầm ầm. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới bên trong bổn mạng ngôi sao một hồi chấn động, đại lượng ngôi sao chấn động không ngừng từ bản thể chính giữa tán phát ra, một tầng tầng tràn ngập, nghiền áp, đem cái kia hai đạo hoàn toàn phảng phất hóa thành kiếm ý ánh mắt nhanh chóng tiêu diệt. Chém giết thần hồn kiếm ý, đây tuyệt đối là kiếm ý, cái này chấp pháp điện điện chủ thần đạo tu vi, mấy ngày liền người cảnh đều không tính là, dù là hắn có cường đại tinh thần, khí huyết, tinh khí thần hợp nhất, chém giết mà ra, thế nhưng không có khả năng dung chuyển được thần hồn của ta, nhưng là vừa rồi con mắt của hắn kích chi lực, rõ ràng không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả toàn lực thần hồn trùng kích, chỉ có kiếm ý mới có thể đem một người thần hồn chi lực, tinh thần ý niệm tăng phúc đến bực này trình độ. Hóa thần 6 tầng. Rõ ràng dám xông ta Bắc Đấu Tinh Cung giới linh điện, quả thực muốn chết. Chấp pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần trong miệng một tiếng kêu to, dùng tay tại mặt đất vỗ, bên cạnh hắn 6 chuôi linh kiếm đồng thời bay lên trời, linh tính tại kiếm ý của hắn tăng phúc xuống, trở nên tràn ngập lăng lệ ác liệt. Những linh kiếm này, vô ý thức đem linh tính phát ra, đã có không kém hơn tuyệt phẩm linh khí khí linh lực lượng, dưới mắt tại Chu Mạch Trần kiếm ý ra chỉ xuống, lăng lệ ác liệt chi ý lập tức cường đại đến tột đỉnh trình độ. Sáu kiếm chém giết, quả thực như là 6 chôi phòng chế thanh kiếm, thân kiếm chưa đến, vẻ này lăng lệ ác liệt kiếm khí, kiếm ý, đã lại để cho hắn toàn thân một hồi sờn hết cả gai ốc. Chân không chi thuẫn. Bành bành bành. 6 chôi linh kiếm, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời bắn chết tại Tần Thiên Cơ tế ra chân không chi thuẫn bên trên, nương theo lấy rung động khuyết tán, chân không chi thuẫn bất quá ngăn cản chỉ chốc lát, đã bị cái này 6 chôi linh kiếm, một lần hành động xuyên thủng. Rồi sau đó linh kiếm không ngừng hấp thu lấy tự thần bí kia thông đạo chính giữa giật tràn ra đến năng lượng, tản mát ra càng thêm lăng lệ ác liệt kiếm ý, lại lần nữa nhắm ngay Tần Thiên Cơ chém giết mà xuống. Giới linh điện hết thảy đều là vì vậy giới linh điện những linh khí này, không có lợi hại như vậy, nhưng là vì vậy giới linh điện có thể câu thông cái nào đó thần bí thế giới, theo thế giới kia chính giữa hấp thu năng lượng, khiến cho những linh kiếm này chính giữa linh tính, toàn bộ hóa thành kiếm ý, lực sát thương bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Thật giống như tại bên ngoài, những linh kiếm này trình độ chắc chắn chỉ có điều tương đương với cỏ cây, có thể tại giới linh điện bị thế giới kia lực lượng thần bí ra chỉ xuống, lại biến thành kim thiết, chém giết đi ra ngoài uy lực, tự nhiên không thể cùng nói mà nói. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tại 6 chuôi linh kiếm rảo sát hạ rõ ràng còn có thể ngăn cản một hai, chấp pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần trong mắt thần sắc phát lạnh, niết chỉ thành kiếm, nhắm ngay lấy bên người 10 chuôi linh kiếm từng cái điểm đi, từng đạo kiếm ý bị hắn đánh vào những linh kiếm này chính giữa. Vốn là cắm trên mặt đất, chỉ có điều vì cái lối đi kia cung cấp linh tính linh kiếm lập tức ông chấn động lên, sau một khắc, gào thét mà lên, xé rách hư không, dùng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhắm ngay Tần Thiên Cơ chém giết mà đi. Không tốt. Chứng kiến cái này 10 chuôi linh kiếm chém giết mà đến, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút dùng mình, Chu Mạch Trần có thể tế ra 16 thanh linh kiếm, có thể tế ra thêm nữa, giới linh điện cùng cái kia thần bí thông đạo câu thông, kiếm ý tung hành. Những kiếm ý này sau lưng phảng phất tồn tại một cái thế giới lực lượng, mênh mông không thể ngăn cản, ta nếu là thả ra thần hồn tác chiến, quả thực tương đương đem chính mình đưa thân vào mưa bom báo đạn chính giữa. Dưới mắt, biện pháp duy nhất, tự là phá hắn trận pháp, đánh gãy những linh kiếm này cùng thế giới kia câu thông. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực, đột nhiên khuyết trường, phương viên ngàn mét linh kiếm, toàn bộ bị tinh thần của hắn bao phủ trong đó. Thả ra tinh thần lĩnh vực, những rời rạc kia tại trong hư không linh kiếm linh tính, cùng với từ cái này cái thần bí trong thông đạo bị dẫn ở dưới kiếm ý năng lượng, lập tức phảng phất nam châm cùng từ đồng dạng, nhắm ngay tinh thần của hắn thế giới chém giết mà đến. Tinh lực bộc phát. Tại những kiếm ý này, linh kiếm sắp đem tinh thần của hắn thế giới xé rách nát bấy nháy mắt, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm nhẹ, bổn mạng ngôi sao đột nhiên chấn động lấy, một cỗ cường đại tinh thần ba động, tự bổn mạng ngôi sao cùng chín khỏa phụ thuộc ngôi sao tăng phúc xuống, quét ngang mà ra, hình thành một cỗ cuồng bạo trùng kích, sinh sinh đem những chém giết kia mà đến linh kiếm ngăn cản hư không, một ít kiếm ý, thậm chí tại này cổ tinh thần trùng kích hạ lập tức nát bấy. Kiếm ý chất lượng cực cao không giả, thế nhưng mà nước chảy đá mòn. Tại lực lượng tinh thần đạt tới tuyệt đối số lượng ưu thế về sau, mặc dù là kiếm ý, vẫn đang bị từng cái nát bấy. Ân, cường đại như thế thần hồn chi lực, dĩ nhiên đạt tới hóa thần 6 tầng đại viên mãn. Khó trách dám đến chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung làm cản, nhưng là, chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung những năm gần đây này chém giết hóa thần 6 tầng đại viên mãn cao thủ không chỉ một hai cái, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa ngươi một cái bách linh kiếm trận, khởi. Chu Mạch Trần trong miệng hét lớn một tiếng, kiếm quyết dẫn dắt. Ở bên cạnh hắn trên trăm thanh linh kiếm, toàn bộ rung động, muốn phóng lên trời, triệt để đem xâm lấn giới linh điện Tần Thiên Cơ một lần hành động chém giết. Thu. Tại Chu Mạch Trần tế ra bách linh kiếm trận đồng thời, Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới, đột nhiên phát động, đem tinh thần lĩnh vực bao phủ phạm vi linh kiếm toàn bộ đem đến chính mình thanh diễn thần giới chính giữa. Nhưng mà, ngay tại hắn đem thanh diễn thần giới tế ra nháy mắt, toàn bộ giới linh điện, điên cuồng chấn động lên, vốn là căn bản không tồn tại không gian chấn động. Tại thời khắc này phảng phất cuồng bão nước lũ, dùng Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới làm trung tâm, mãnh liệt cuốn hướng bốn phương tám hướng. Không chỉ như vậy, mà ngay cả đại điện đỉnh, cái kia câu thông lấy mặt khác thế giới thông đạo, cũng là tản mát ra cuồng bão không gian chấn động, kiếm ý, linh kiếm linh tính, toàn bộ lâm vào bạo loạn chính giữa, một cỗ hủy diệt lực lượng, nhanh chóng ấn nhưỡng mà thành. Chứng kiến cái này cổ nhanh chóng ấn nhưỡng hủy diệt phong bạo, Chu Mạch Trần trừng trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, không gian chi lực. Không gian chi lực. Làm sao có thể? Giới linh điện trong căn bản là không cách nào sử dụng không gian chi lực, tại đây câu thông, là một thế giới khác, có một thế giới khác thế giới chi lực áp chế, đừng nói là không gian, coi như là những cô động kia ra tiểu thế giới thánh vương cấp cường giả, tại giới linh điện trong đều tuyệt đối không cách nào thi triển. Một lát sau, hắn phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì, trong mắt lập tức trở nên lấy làm kinh ngạc, thế giới trên tay của ngươi nắm giữ, là một cái chính thức thế giới. Chương 355, chôn vùi. Chương 355, chôn vùi. Ầm ầm. Thế giới cùng thế giới va chạm, khiến cho giới linh điện bên trong nguyên bản chỉ có điều thông qua trận pháp miễn cưỡng câu thông thông đạo lập tức sụp đổ, một cỗ chôn vùi tính năng lượng chấn động điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, đem ngăn cản tại hết thảy trước mắt, hết thảy phá hủy. Không xong. Chứng kiến vẻ này chôn vùi tính lực lượng hướng chỗ ở mình phương hướng mãnh liệt mà đến, Tần Thiên Cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng bay ngược, đồng thời Hồng Mông đạo diễn tốc độ cao nhất vận chuyển, những sông lên kia hắn thân hình không gian chôn vùi chi lực bị hắn không ngừng chuyển hóa lấy, chuyển rời đến thanh diễn thần giới chính giữa, lại để cho thanh diễn thần giới thừa nhận. Hắn có thanh diễn thần giới bực này chí bảo hộ thân, có thể hình pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần lại không có. Không. Chứng kiến những manh liệt kia tới hủy diệt chấn động, trong miệng hắn phát ra một hồi thê lương không cam lòng hô to. Bành. Sau một khắc, chôn vùi tính không gian chấn động tự thân thể của hắn mang tất cả mà qua, trực tiếp đem thân thể của hắn vặn vẹo lên, xoắn tán lấy, hóa thành hư vô. Đi. Chứng kiến cái này cổ không gian chấn động tiếp tục ra bên ngoài vây ảnh hưởng đến, rất có mang tất cả chúng quanh xu thế, Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi giới linh điện. Người nào? Giới linh điện. Rõ ràng có người tiềm nhập giới linh điện. Giới linh điện cùng ngoại giới hiển nhiên như là lưỡng phiến không gian, lưỡng cái thế giới, tại giới linh điện trong chuyện đã xảy ra, ngoại giới người căn bản không biết chút nào. Chỉ có chứng kiến Tần Thiên Cơ dùng tốc độ cực nhanh xông ra giới linh điện lúc, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên một đám phát ra lăng lệ ác liệt hét lớn. Khẳng định lại là đám kia dã tâm bất tử thổ dân, giết bọn chúng đi. Dám xông giới linh điện, muốn chết. Nương theo lấy trận trận gào thét, hai đội do hoàng giả cảnh cao thủ dẫn đầu, xen lẫn 5-6 vị vương giả cấp trưởng lão tuần tra đồng thời theo hai cái phương hướng vây giết tới, bố trí xuống thiên la địa võng, đem Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn vây quanh trong đó. Mà ở xa hơn chỗ, một hồi phảng phất kinh lôi đồng dạng quát lạnh, chấn động hư không, thanh âm truyền lại, nổ tất cả mọi người màng thai ông ông tác hưởng. Lại có không biết sống chết tiểu côn trùng đến chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung quấy rối đến sao? Nương theo cái thanh âm này mà đến, còn có một cỗ lĩnh vực chi lực, cùng với xen lẫn tại lĩnh vực chính giữa thần đạo trùng kích. Ân, thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Cảm thụ được trong lĩnh vực xen lẫn thần hồn chấn động, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút ngưng tụ. Bất quá rất nhanh hắn cũng là hiểu được. Hắn tại đi vào cái thế giới này trước tiên tiểu cảm ứng được khí đạo tu vi bị áp chế, thần đạo tu vi bị phóng đại, chúng tinh cung cường giả tự nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng. Dưới loại tình huống này, phái người đóng ở cái này một chỗ bắt đấu tinh cung phân đà, ưu tiên lựa chọn khí, thần cùng tu thái thượng trưởng lão cũng nói được đi qua. Bất quá, đối mặt vị này đế quân cấp cao thủ chặn đường, Tần Thiên Cơ thân hình không có bất kỳ dừng lại, bổn mạng ngôi sao có chút chuyển động, trong lĩnh vực sen lẫn thần hồn trùng kích, còn không có quanh bên trên hắn bổn mạng ngôi sao, đã bị bổn mạng ngôi sao tán phát ra cường đại chấn động một lần hành động cắn nát, rồi sau đó thân hình của hắn không tránh không né, đúng là trực tiếp xông vào vị này đế quân cấp cao thủ lĩnh vực chính giữa. Thật to gan, rõ ràng dám vào nhập một vị đế quân lĩnh vực. Coi như là đều là đế quân, cũng không dám đơn giản giao thiệp với đối phương lĩnh vực chính giữa, nếu không, sẽ cùng tại chui đầu vào lưới. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thanh âm truyền đến, một cái nhìn về phía trên tràn đầy thành thục mị lực cung trang thiếu phụ đột nhiên xuất hiện ở hư không chính giữa, nhìn xem xâm nhập chính mình lĩnh vực chính giữa Tần Thiên Cơ, đột nhiên phất tay chụp tới, lực lượng lĩnh vực tại nàng một trào này gian, không ngừng co rút lại, để ép. Đông Phương Nguyệt. Tần Thiên Cơ liếc, đã nhận ra lai lịch của người này. Ầm ầm. Không đợi Đông Phương Nguyệt lĩnh vực triệt để co rút lại, đem Tần Thiên Cơ chói giết, thành lập đến nay một mực không có xuất hiện qua vấn đề gì giới linh điện vách tường, ầm ầm tầm đó, triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, tự giới linh điện trong mang tất cả mà ra không gian phong bạo, mãnh liệt bành trướng cuốn lên hai vị muốn chặn giết Tần Thiên Cơ hoàng giả, 11 vị vương giả cấp trưởng lão, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn cũng còn không kịp phát ra, đã bị không gian vặn vẹo lực lượng xoắn thành phấn vụn. Đây là không gian sụp đổ. Ngươi rõ ràng hủy giới linh điện trận pháp. Chứng kiến vẻ này tịch cuốn tới không gian phong bạo, Đông Phương Nguyệt lập tức đã minh bạch cái gì, trong miệng phát ra tức giận đến cực điểm gào thét. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Đông Phương Nguyệt trong miệng một tiếng thét dài, lực lượng lĩnh vực nghiền áp đã đến cực hạn, muốn sinh sinh đem ở vào lĩnh vực chính giữa Tần Thiên Cơ một lần hành động áp thành phấn vụn. Nhận lấy cái chết chính là ngươi. Theo một đạo xanh thảm sắc ánh sáng chói lọi đột nhiên tự trong lĩnh vực bắn ra, Đông Phương Nguyệt vị này đế quân cấp cường giả lĩnh vực phảng phất bạo lộ tại liệt dương chính giữa băng tuyết, lập tức tan rã ra một cái tiểu nhân lỗ thủng. Lỗ thủng vừa xuất hiện, Tần Thiên Cơ thân hình đã hóa thành lưu quang, trực tiếp từ trong đó xuyên thẳng qua mà qua. Vượt ngoại ly quang. Đông Phương Nguyệt sắc mặt hơi đổi, rất nhanh, nàng muốn lại lần nữa ngưng tụ mới công kích. Bất quá cái lúc này quần quận tới không gian chôn vùi chi lực đã khuyết trương lấy, hướng thân thể của nàng bao phủ mà đến, khiến cho nàng không thể không thân hình vội vàng tối lui, tạm thời tránh né không gian phong bạo. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ hư tay một trường, phòng chế thánh khí cấp phá không toa nhanh chóng bay lên trời, thân hình của hắn nhắm phá không toa chính giữa đạp đi. Phá không toa. Đây là chúng ta Thương Lan thế giới phá không toa. Đồ hỗn trướng, ngươi lại là chúng ta Thương Lan thế giới người. Thế giới truyền tống trận. Ngươi chính là thông qua Vô Vọng Lâm Hải thế giới truyền tống trận truyền tống đã đến những người xâm nhập kia. Cái thế giới này chủ nhân chỉ có một, đó chính là chúng ta chúng tinh cung, bất luận kẻ nào dám can đảm nhúng chàm cái thế giới này, kết cục đều chỉ có một, cái kia chính là chết, vô luận ngươi là cái gì. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra đến pháp bảo, Đông Phương Nguyệt trong miệng một tiếng thét dài, mênh mông lĩnh vực chi lực mãnh liệt bành trướng, nhắm Tần Thiên Cơ tế ra phá không toa mang tất cả mà đi. Tần Thiên Cơ cái kia đã tiến vào gia tốc chính giữa phá không toa tại lĩnh vực của nàng trói buộc xuống, rõ ràng có một loại không cách nào xông ra mảnh không gian này cảm giác. Đây là ngươi chính mình muốn tìm chết. Cảm giác được phá không toa hám sâu lĩnh vực, khó có thể nhúc nhích, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, đạt tới 20 tinh thần khắc độ khủng bố tinh thần, đột nhiên bao phủ bên trên Đông Phương Nguyệt thân hình, hồng ngông đạo diễn toàn lực vận chuyển, thân thể nàng trùng quanh hư không, lập tức sụp đổ, giống như muốn hình thành một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen, đem thân hình của nàng triệt để thôn phệ xuống dưới. Động thiên thánh khí. Đông Phương Nguyệt trong lòng chấn động, cảm thụ được tựa hồ muốn chính mình thu đi vào cỗ lực lượng kia, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Động thiên thánh khí. Ngươi đến cùng là người nào? Chính thức thánh khí, coi như là cấp chí tôn cao thủ cũng khó khăn dùng chế tạo, mà muốn chế tạo động thiên thánh khí, chỉ có những cô động kia ra tiểu thế giới thánh vương cấp tồn tại mới có thể làm được, phóng nhãn Thương Lan thế giới, chỉ có hai đại thiên triều chính giữa mới có thể tồn tại động thiên thánh khí. Ngươi là hai đại thiên triều người. Đông Phương Nguyệt khiếp sợ một lát, rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, vô luận ngươi rốt cuộc là cái đó một đại thiên triều người trong, ở cái thế giới này, là lòng cho ta bàn lấy, là hổ cho ta đang nằm, ngươi hủy ta Bắc Đấu Tinh Cung giới linh điện, cái này động thiên thánh khí, tiểu với tư cách ngươi sơ bộ bồi thường. Cho ta lấy ra. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Đông Phương Nguyệt lĩnh vực lực lượng vừa thu lại, vừa để xuống, đúng là bóp méo bốn phía hư không, khiến cho Tần Thiên Cơ tinh thần có một loại không cách nào bao phủ ở thân thể của nàng cảm giác. Bất quá, như vậy trong chốc lát trì hoãn, đã đủ rồi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Đông Phương Nguyệt sau lưng cái kia phiến mãnh liệt tới không gian phong bạo, bổn mạng ngôi sao kịch liệt chấn động lên, chín quả phụ thuộc ngôi sao đồng thời long lánh, cường đại ngôi sao chấn động cùng lực lượng tinh thần giúp nhau đập ra, khiến cho 20 tinh thần khắc độ trong nháy mắt buộc phát ra gấp 3 uy năng, sinh sinh oanh phá Đông Phương Nguyệt lĩnh vực chi lực, bao phủ bên trên thân thể của hắn, khiến cho nàng cả người phảng phất lâm vào vòng xoáy, mà ngay cả lĩnh vực chi lực, tựa hồ cũng bị thanh diễn thần giới lực cắn nuốt trô vằn mèo. Ân. Với tư cách đế quân cấp cao thủ, Đông Phương Nguyệt phản ứng sao mà nhạy cảm, trong chốc lát, đã nhận ra Tần Thiên Cơ ý đồ, đối phương lại là muốn dây dưa ở nàng, lại mượn nhờ vẻ này không gian chôn vùi chi lực, đem nàng một lần hành động giết chết. Tiểu tử, thật ngạt độc tâm tư, nhưng lại như thế này tiểu muốn không biết làm sao ta, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Ẩn chứa không gian chi lực trí bảo. Ta cũng có. Xuất hiện đi, giới Vương Châu. Đông Phương Nguyệt hư tay một trường, một khỏa tản ra cường đại không gian chấn động hạt châu, lập tức xuất hiện trên tay của nàng, theo nàng pháp quyết đánh ra, một tầng tầng gợn sóng không gian, không ngừng tự cái khỏa hạt châu này khuếch tán, tựa hồ muốn khởi động một phiến hư không, cách trở không gian chi lực đối với nàng ảnh hưởng. Nhưng mà, theo nàng pháp quyết đánh ra, rất nhanh, nàng đã thay đổi sắc mặt. Tự giới Vương Châu bên trên không ngừng tản mát ra đi không gian chấn động tại khuyết tán ra thân thể nàng chung quanh không đến 3 mét khoảng cách về sau, phảng phất gặp được thiên địch, đúng là bị hoàn toàn thôn phệ, mặc dù nàng không ngừng đem chân nguyên quán chú đến giới Vương Châu ở bên trong, lại thủy chung không cách nào làm cho vẻ này không gian chấn động khuyết tán đến nàng 3 mét có hơn, thanh diễn thần giới cái kia cố cường đại lực cắn ướt, thủy chung bao phủ tại chung quanh của nàng. Chuyện gì xảy ra? Giới Vương Châu. Đây chính là năm đó chúng ta chúng tinh cung nhất huy hoàng thời điểm một vị thánh vương cấp lao tổ luyện chế ra đến trí bảo, cứ việc không có đạt tới thánh khí cấp bậc, có thể tại á thánh khí trong cũng tuyệt đối thuộc về nổi bật bên trong tồn tại, nếu như không là vì vậy thế giới tồn tại một cấp chí tôn cường giả, ngày sau có thể sẽ chống lại nó, tông môn căn bản không có khả năng đem cái này loại bảo vật để cho ta mang đi ra, giới Vương Châu một khi triển khai, coi như là đối mặt cấp chí tôn cường giả không gian chi lực, ta đều có bảo vệ tánh mạng hy vọng. Vì cái gì, tại sao phải chống đỡ không khai cái này động thiên thánh khí lực cắn ướt? Động thiên thánh khí. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh run sợ, cường đại tinh thần không ngừng tự bổn mạng ngôi sao chính giữa kích phát ra, trải qua phụ thuộc ngôi sao tăng phúc, một mực đem Đông Phương Nguyệt cố định ở trên hư không chính giữa. Theo Đông Phương Nguyệt như vậy một trì hoãn, phía sau nàng cái kia cổ trôn vùi tính không gian lực lượng, rốt cục cuốn lên thân thể của nàng. Đế quân cấp cường giả cái kia vẫn lấy làm ngạo lĩnh vực chi lực tại trôn vùi tính không gian chấn động trước mặt. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì, một cái tiếp xúc gian, đã hóa thành trôn phấn. Không. Nhìn xem cuốn lên chính mình thân hình không gian chi lực, Đông Phương Nguyệt trong miệng phát ra một hồi tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng kêu thảm thiết. Chúng ta chúng tinh cung sẽ không bỏ qua ngươi. Bành. Cường như đế quân. Tại này cổ trôn vùi tính không gian chấn động trước mặt, cũng lập tức bị xoắn thành trôn phấn. Chương 356, viễn độn ngàn dặm. Chương 356, viễn độn ngàn dặm. Không gian chi lực. Cái này là cấp chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực. Thần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị. Tại loại lực lượng này trước mặt, đế quân cấp cao thủ, rõ ràng không có chút nào phản kháng năng lực. Lĩnh vực. Coi như là đế quân đỉnh phong cường giả lĩnh vực tại này cổ không gian lực lượng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích ra. Cấp chí tôn cường giả có thể nắm giữ không gian chi lực, cái kia tu vi, nên được cường hoành đến hạng gì trình độ. Trừ phi cầm không gian loại trí bảo, nếu không. Thần Thiên Cơ nghiêm nghị. Bất quá, một lát sau, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Đông Phương Nguyệt vẫn lạc sau lưu lại một kiện vật phẩm bên trên. Giới Vương Châu. Cái này á thánh khí cuối cùng là không gian loại trí bảo, coi như là Đông Phương Nguyệt vị này đế quân cấp cường giả thân hình, bản mệnh pháp bảo, chữ vật giới chỉ loại bảo vật toàn bộ nát bấy, có thể nó vẫn là ương ngạnh tại này cổ trôn vùi tính không gian lực lượng trước mặt trèo chống lấy. Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới chi lực cách không phát động, sinh sinh ở vẻ này trôn vùi tính không gian lực lượng trước mặt. Đem giới Vương Châu thu nhập thanh diễn thần giới. Đông Phương Nguyệt. Nhưng vào lúc này, một cái như lôi đỉnh thanh âm, đột nhiên tại Bắc Đấu Tinh Cung phía sau nổ vang mà lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Vẫn lạc. Đông Phương Nguyệt rõ ràng vẫn lạc. Là ai? Là ai rõ ràng có lá gan lớn như vậy? Dám ở ta Bắc Đấu Tinh Cung giết ta Bắc Đấu Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, là ai? Ầm ầm. Gào thét chính giữa, cường đại lĩnh vực chi lực, ngang nhiên mang tất cả hư không, trực tiếp tràn ngập phương viên vài chục km chi địa. Cùng Nam Phong Đế Quân lĩnh vực so sánh với, cái này một mảnh lĩnh vực không chỉ diện tích cự lớn rất nhiều, hắn trình độ chắc chắn, càng là viễn siêu đế quân sơ kỳ, ở đằng kia trong lĩnh vực, thậm chí hiển hóa ra một tôn chân thật ngôi sao thần đế. Đế quân đỉnh phong. Cảm thụ được cái này cổ bao phủ xuống đến lĩnh vực lực lượng, Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung đế quân cấp cao thủ chỉ có 3 cái, một cái Nam Thiên Đấu, một cái Đông Phương Nguyệt, còn có một tiểu là Bắc Huyền Thiên rồi. Bắc Huyền Thiên chính là cùng Nam Phong Đế Quân cùng một cái thời đại nhân vật, Nam Phong Đế Quân căn cứ kinh nghiệm đoán chừng, cái này Bắc Huyền Thiên tu vi hẳn là đế quân hậu kỳ, nhưng là theo trước mắt cái này phiến lĩnh vực chính giữa rất nhiều dị triệu không khó nhìn ra, cái này không phải đế quân hậu kỳ, rõ ràng là một tôn đế quân đỉnh phong cường giả. Không chỉ như vậy, tại đây phiến lĩnh vực chính giữa còn kèm theo một cỗ không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp cường đại thần hồn chi lực. Cái này đúng là một không kém hơn Bạch Tấn trưởng lão đỉnh phong cao thủ, không thể địch lại được. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cứ việc đã đến 20, có thể cuối cùng không có cô động ra nguyên thần, tại này cổ lĩnh vực chi lực hướng cái phương hướng này tràn ngập mà đến nháy mắt, đã xông lên hư không, trong cơ thể chân nguyên, liên tục không ngừng quán chú đã đến phá không toa ở bên trong, đem cái này phòng chế thanh khí cấp phá không toa tốc độ kích phát đã đến cực hạn. Giới linh điện. Ngươi rõ ràng hủy ta Bắc Đấu Tinh Cung giới linh điện. Đây là ta Bắc Đấu Tinh Cung vài vạn năm đến, thu thập vô số hóa thần 6 tầng linh kiếm đúc thành trận pháp, để mà câu thông linh giới, luyện hóa kiếm ý thánh điện, ngươi rõ ràng hủy giới linh điện. Không thể tha thứ. Khủng bố gào thét tại Bắc Đấu Tinh Cung trên không, phảng phất tiếng sấm đồng dạng, đem Bắc Đấu Tinh Cung phía trên tầng mây toàn bộ xé rách. Vô số Bắc Đấu Tinh Cung tu vi còn yếu đích đệ tử tại này cổ sóng âm trùng kích xuống, nguyên một đám thân hình kịch chấn. Những liền kia hóa thần cảnh giới cũng chưa tới lại khoảng cách phiến khu vực này quá gần đệ tử, càng là miệng phun máu tươi, màng thai chấn vỡ. Ầm ầm. Lực lượng lĩnh vực không ngừng lan tràn, hóa thành một chỉ tung hoành hơn 10 km khủng bố bàn tay khổng lồ, phảng phất diệt thế thần đê, nhắm ngay lấy sông lên hư không phá không toa, đột nhiên chụp tới, cho ta nhận lấy cái chết. Bành. Vực ngoại ly quang mang theo khủng bố nhiệt độ cao, tự phá không toa trồng bắn ra, bắn vào bàn tay khổng lồ chính giữa. Trực tiếp đem bàn tay khổng lồ bắn ra một cái lỗ thủng. Nhưng cái này chỉ bàn tay khổng lồ từ một vị đế quân đỉnh phong cường giả nổi giận phía dưới lĩnh vực chi lực ngưng tụ mà thành, dù là ở cái thế giới này nhận lấy áp chế, có thể vẫn đang không kém hơn đế quân sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, tuy là vượt ngoại ly quang, cũng thì không cách nào đem khắc nhất cử đánh tan. Huyền điểu. Thời khắc mấu chốt, một chỉ toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm chim khổng lồ, tự phá không toa phía trên phi nhảy ra. Đón cái con kia kình thiên trảo ở dưới bàn tay khổng lồ, va chạm mà đi, ngang nhiên muốn nổ tung lên, hình thành một mảnh khủng bố hỏa diễm phong bạo, đem trọn phiến hư không toàn bộ sau đó. Đầy trời hỏa vũ, tại chim khổng lồ bạo tạc sau rơi tứ phương, rơi xuống mặt đất, đem sở hữu vật phẩm hết thảy bốc cháy lên, cho dù là sắt thép, tại loại này tán rơi đích hỏa vũ thiêu đốt xuống, cũng bị hóa thành nước thép. Dựa vào cái vị này hỏa điệu cách trở. Phá không toa rốt cục từ cái này chỉ từ lĩnh vực biến thành bàn tay khổng lồ chính giữa chạy ra tìm đường sống, tốc độ nhảy lên tới cực hạn, trực tiếp bắn vào hư không, mất đi tung tích. Truy! Truy! Đuổi theo cho ta! Toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung phía trên, chuyên gia Bắc Huyền Thiên tức giận đến cực điểm gào thét. Cũng không lâu lắm, vài chiếc phá không toa tự Bắc Đấu Tinh Cung bên trong bay ra, nhanh chóng hướng Tần Thiên Cơ trốn chết phương hướng đuổi theo. Chỉ là bởi vì phá không toa chất lượng sai biệt nguyên nhân, những người này phá không toa tốc độ rõ ràng muốn so với Tần Thiên Cơ phá không toa chậm hơn một đoạn. Hưu. Bắc Đấu Tinh Cung bên trong, một tòa cắm đầy đại lượng linh kiếm trên ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là nghe hỏi chạy đến Nam Thiên Đấu. Mà ở ngọn núi đỉnh, một cái nhìn về phía trên đầu đầy tóc trắng, có thể khuôn mặt lại như là người trẻ tuổi đồng dạng nam tử, trên tay chính nắm một cỗ hỏa diễm, không ngừng phân tích lấy. Nam tử này không phải người khác, đúng là chúng tinh cung tọa trấn tại Bắc Đấu Tinh Cung trong ngoại trừ cái kia đệ nhất thái thượng trưởng lão bên ngoài. Mạnh nhất tồn tại, Bắc Huyền Thiên. Bắc Huyền Thiên trưởng lão. Nam Thiên Đấu nhìn xem đánh giá cái kia một đám hỏa diễm Bắc Huyền Thiên, thần sắc có chút kinh ngạc. Đây tuyệt đối là chúng ta thương lan thế giới thủ đoạn. Bắc Huyền Thiên nói xong, tay phải đột nhiên nắm chặt, cái kia một đám thiêu đốt tại trên tay hắn hỏa diễm lập tức bị hắn một lần hành động bóp nát, cái kia chiếc phá không toa, tuyệt đối không phải chúng ta chúng tinh cung mất đi rất nhiều phá không toa là bất luận cái gì một chiếc, cái loại này cấp bậc phá không toa. Chỉ có đế quân cấp thái thượng trưởng lão mới có thể có được, mà ở cái thế giới này, gần vạn năm qua ngoại trừ trinh phạt cái kia Lam Long bên ngoài, chúng ta chúng tinh cung vẫn lạc qua không ít thái thượng trưởng lão, thời gian khác, không có bất kỳ thái thượng trưởng lão đã chết. Là thương lan thế giới phá không toa. Không chỉ là thương lan thế giới phá không toa, hơn nữa, cái kia chiếc phá không toa luyện chế thủ pháp, rất giống thần hư tông Hạo Viêm lão tổ thủ pháp. Là thần hư tông người làm. Nam Thiên Đấu thần sắc hơi kinh hãi, nếu như là thần hư tông tìm được tiến vào chúng ta cái thế giới này thông đạo, cái kia thì phiền toái, thần hư tông chính là cùng chúng ta đồng dạng bá chủ cấp thế lực, tuy nhiên tiểu tổng hợp thực lực mà nói, hiển nhiên đã không bằng chúng ta chúng tinh cùng, thế nhưng mà, bọn hắn cùng Thương Lan Thiên Triều lấy một cổ xưa chúa tể cấp thế lực đi vô cùng gần, một cái không tốt, đưa tới Thương Lan Thiên Triều chú ý lực, cái kia thì phiền toái. Cái thế giới này có được tài nguyên, xa xa không chỉ nguyên năng linh thạch đơn giản như vậy, nguyên năng linh thạch, căn bản tính toán không được cái gì, chính thức chân quý, chính là cái thế giới này thổ dân nhóm câu thông linh giới chi lực cùng với thiên ngoại chiến trường tàn lưu ở cái thế giới này xê. Ái kia cổ thuộc về thiên ngoại thế giới khí tức, cái này hai chủng tài nguyên, thậm chí không kém hơn chúng ta Thương Lan thế giới có thể câu thông thần nguyên chi khí. Thế giới kia truyền tống trận là đơn hướng, 89 phần 10, bọn họ là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào cái thế giới này. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn trở về tới Thương Lan thế giới chính giữa, bằng không thì dùng chúng ta chúng tinh cung hiện tại nội tình, thì không cách nào cùng Thương Lan Thiên Triều chờ quái vật khổng lồ chống lại. Nam Thiên Đấu nhẹ gật đầu. Vô luận câu thông linh giới hay vẫn là thiên ngoại chiến trường, đều là chúng tinh cung những năm này mới phát hiện, căn bản còn chưa kịp đại lực khai phát, nếu như cho bọn hắn chúng tinh cung 1.000 năm thời gian, chỉ sợ hiện tại chúng tinh cung, chưa chắc sẽ so Thương Lan Thiên Triều chỗ thua kém bao nhiêu. Tông môn chính giữa cao thủ có trả lời tin tức có hay không? Không có, Bác Huyền Thiên trưởng lão cũng biết, cái thế giới này cùng chúng ta Thương Lan thế giới cách xa nhau khoảng cách có lẽ cực kỳ xa xôi đến không cách nào đánh giá, tin tức truyền lại, coi như là thuận lợi, đều cần hơn nửa tháng thời gian, nếu không phải thuận lợi, thậm chí muốn 2-3 tháng. 2-3 tháng. Bác Huyền Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, 2-3 tháng trong thời gian, chúng ta không thể không có bất kỳ với tư cách, ta cùng tiểu tử này giao thủ đã qua. Tu vi của hắn có lẽ vẫn chưa tới đế quân, chỉ là trên tay nắm giữ lấy một kiện có thể kích phát ra vực ngoại ly quang phòng chế thanh khí, hắn thông linh độ cũng đạt tới 10 thành, cho nên mới có thể ngăn trở ta một trường kia, xuất động tất cả mọi người, đuổi giết kẻ này, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem tiểu tử này cho ta. Tìm ra. Nghe Bác Huyền Thiên cái này phảng phất mệnh lệnh tính đích thoại ngữ, Nam Thiên Đấu có chút nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, bất quá cân nhắc đến Bác Huyền Thiên giờ phút này thực lực, hắn đúng là vẫn còn đem trong lòng bất mãn áp chế xuống, tốt, ta cái này đi tới làm cho. Hưu. Hư không chính giữa, phá không toa lóe lên tức thì, tại tầng mây chính giữa nhanh chóng biến mất. Có lẽ toàn bộ vứt bỏ rồi. Tinh thần không ngừng kéo dài lấy, thẳng đến sau lưng hơn vạn km đều không có xuất hiện đuổi giết mà đến phá không toa lúc, Tần Thiên Cơ mới có chút thở dài một hơi. Bắt đầu tinh cung chính giữa vẫn có không ít cường giả, nhất là trong đó một ít cao thủ, rõ ràng đem kiếm ý luyện vào chân khí của mình chính giữa. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là thông qua linh kiếm làm môi giới, chịu tải kiếm ý, có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu, vẫn đang không thể khinh thường. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến cùng Chu Mạch Trần giao phong quá trình, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Một lát sau, tinh thần của hắn một chuyến, đã rơi xuống Thanh Diễn Thần Giới chính giữa. Thanh Diễn Thần Giới tung hoành ngàn dặm, vung hơn vạn đem linh kiếm, tự nhiên dễ dàng. Có lẽ là đã mất đi giới linh điện khống chế. Giờ phút này cái này hơn vạn đem linh kiếm tại Thanh Diễn Thần Giới chính giữa, không ngừng bốn phía bay loạn, tựa hồ muốn phá giới mà ra. Chỉ tiếc đã không có trận pháp, chúng không cách nào câu thông cái kia thần bí linh giới, không thể dùng chính mình linh tính chịu tải uy lực kinh người kiếm ý, bằng không mà nói, hiện tại chỉ sợ đã đem toàn bộ Thanh Diễn Thần Giới phá hư đống bừa bộn một mảnh. Hưu. Tinh thần thăm dò vào Thanh Diễn Thần Giới, Tần Thiên Cơ hư tay một chảo, một thanh linh kiếm đã rơi vào trên tay của hắn. Tại tinh thần của hắn dưới sự cảm ứng, cái này trôi linh kiếm chính giữa, tồn tại một cỗ cường đại linh tính, hơn nữa cái này cổ linh tính đã ẩn ẩn đạt đến sắp hóa hình mà ra xu thế. Khí linh hóa hình, đây mới thực là thánh khí mới có thể làm được thủ đoạn, như cái kia Hôn Nguyên Chí Linh, hóa hình mà ra, bản thân có được không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, nếu là tính cả Hôn Nguyên Thiên Cung, uy lực càng thêm cực lớn. Tần Thiên Cơ đánh giá cái thanh này linh kiếm một lát, trong thần sắc có chút tiếc nuối. Chỉ có điều những kiếm linh này linh tính là mạnh, thế nhưng mà linh kiếm lại không phải bọn hắn bản thể, bởi vậy chúng chỉ có thể phát huy ra tương đương với tuyệt phẩm linh khí cấp độ mà thôi. Nếu như chúng chân thân ở chỗ này, từng cái kiếm linh đều tương đương với một kiện á thanh khí, vạn kiếm đều xuất hiện, bạo phát đi ra huy năng, coi như là cấp chí tôn cường giả, đều bị một lần hành động chém giết. Chương 357, Kiếm Linh. Chương 357, Kiếm Linh. Cái thế giới này người tu hành cùng kiếm linh hiển nhiên là hỗ trợ tương sinh, kiếm linh câu thông cái kia thần bí linh giới chi lực, khiến cho người tu hành khí đạo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, chân khí chuyển hóa làm kiếm khí, đợi đến lúc hóa thần cảnh giới lúc, kiếm khí thậm chí có thể chuyển hóa làm uy lực càng lớn năng lượng, bên trong xen lẫn một tia kiếm ý, cứ việc những kiếm ý này đến từ chính những kiếm linh kia, hắn mạnh yếu cùng kiếm linh mạnh yếu có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi rồi. Xem minh bạch một ít linh kiếm huyền diệu về sau, Tần Thiên Cơ có chút cảm khái. Tại Thương Lan thế giới, bất kỳ một cái nào kiếm đạo người tu hành muốn kiếm khí nhập vào cơ thể, đều là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là kiếm khí về sau kiếm thế, kiếm ý rồi. Nhưng là cái thế giới này tu luyện giả, tại thành công dẫn hạ kiếm linh một khắc này, những vấn đề này, toàn bộ nước chảy thành sông giải quyết dễ dàng. Nếu như muốn làm cái tương tự, kiếm đạo tu hành, tương đương với làm toán học đề mục, kiếm linh, tiểu tương đương với một đài quang não. Thương Lan thế giới kiếm đạo tu luyện giả muốn tại kiếm tu một đạo bên trên cơ sở thành tựu, phải vắt hết óc, tính toán ra rất nhiều toán học đề mục đáp án. Nhưng là cái thế giới này, lại bởi vì có kiếm linh cái này giống như quang não đồng dạng đồ vật phụ trợ, dễ dàng có thể siêu việt Thương Lan thế giới người tu hành, giữa hai người căn bản không tại một cái hàng bắt đầu. Cái thế giới này người tu hành thông qua kiếm linh, khiến cho chính mình khí đạo tu vi tăng lên, mà kiếm linh, tắc thì thông qua nuốt người tinh thần, thất tình lục dục hoàn thiện chính mình, không ngừng phát triển. Hai cái này gian, ngược lại là có chút cùng loại với liên bang thế giới tinh thần có thể người cùng linh hồn chip quan hệ, ha ha, không biết theo tu vi của ta đề cao, linh hồn chip không ngừng thăng cấp, cuối cùng nhất có thể hay không cũng tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới tánh mạng đến. Thần Thiên Cơ trong nội tâm nghĩ đến, đem tâm thần thu hồi. Cái lúc này, hắn đã đến cùng Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ước định địa điểm rồi. Hưu. Phá không toa hướng mặt đất rơi thẳng mà xuống, rất nhanh, đã trốn vào một mảnh trong rừng rậm. Một lát sau, Tần Thiên Cơ rơi xuống phá không toa, hướng một chỗ rừng rậm chính giữa nhìn lại, tại đâu đó, Nam Phong Đế Quân cùng Mạc Bạch Vân đang tại một cái cùng loại với tấm gương đồng dạng linh khí phía trước thấy mùi ngon. Thiên Cơ, ngươi gây ra đến động tĩnh thế nhưng mà không nhỏ a. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rơi xuống, Mạc Bạch Vân quét Tần Thiên Cơ liếc, cười hay nói giỡn đạo. Ta bất quá là muốn kích giết bọn hắn Bắc Đấu Tinh Cung một vị chấp pháp điện điện chủ mà thôi, cái đó nghĩ đến hội sinh ra nhiều như vậy biến cố. So sánh với Mạc Bạch Vân nhẹ nhõm, Nam Phong Đế Quân thần sắc tắc thì là có chút ngưng trọng, Thiên Cơ, ngươi cùng Bắc Đấu Tinh Cung những trưởng lão kia giao thủ. Cảm giác như thế nào? Đông Phương Nguyệt đã vẫn lạc, tạm không nói đến, nhưng là, Bắc Huyền Thiên. Tu vi của hắn, so với ta trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ hắn khí đạo tu vi đã đến đế quân đỉnh phong, thần đạo tu vi cũng đạt đến cực cao trình độ, khoảng cách nguyên thần hiển hóa, sợ là cũng chỉ có một bước chi chênh lệch. Bác Huyền Thiên, rõ ràng đã trưởng thành đến bực này trình độ. Một bên Mạc Bạch Vân nghe xong, trong nội tâm âm thầm cả kinh. Xem ra, cái thế giới này không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à, Bác Huyền Thiên thiên phú ta biết rõ, coi như là có tông môn tài nguyên hiệp trợ, hiện tại đế quân hậu kỳ tu vi, cũng là cực hạn rồi. Chớ nói chi là hắn còn có hôm nay người cảnh trung kỳ đỉnh phong thần đạo tu vi. Xác thực không đơn giản, chúng ta đối với cái thế giới này tu luyện giả tổng hợp thực lực, phải lần nữa phán đoán rồi. Thần Thiên Cơ phụ hòa nói. Một lần nữa phán đoán. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, không biết có phải hay không là tất cả mọi người có được loại năng lực này, nhưng là, cái thế giới này người tu hành chân khí chính giữa, xác thực có thể xen lẫn một tia kiếm ý, trực chỉ thần hồn. Hơn nữa, nếu như bọn hắn có thể dựa vào kiếm linh, câu thông cái kia cái gọi là linh giới, kiếm ý uy lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Kiếm ý. Nam Phong Đế Quân cùng Mạc Bạch Vân hai người nghe xong, trong lòng đồng thời dùng mình. Thiên Cơ, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Là kiếm khí không phải kiếm ý. Xác thực là kiếm ý. Không đúng. Nam Phong Đế Quân có chút nhíu mày nói, tại Bạch Nguyệt Tông cao thủ trên người, ta cũng không có cảm thấy trên người bọn họ xứng đáng cái kia cổ kiếm tu giả lăng lệ ác liệt chi khí. Những kiếm khí này, kiếm ý đến từ chính kiếm linh, mà không phải người tu hành bản thân, mà Bạch Nguyệt Tông tông chủ cùng với Thái Thượng trưởng lão, ngươi có từng đã từng gặp trên người bọn họ linh kiếm. Ngươi nói là, của bọn hắn kiếm linh có lẽ đã bị Bắc Đấu Tinh Cung người cầm lấy đi luyện thành nguyên năng linh thạch rồi, đã mất đi kiếm linh, bọn hắn tự nhiên sẽ theo một cái cường đại ngụy kiếm đạo người tu hành, biến thành một người bình thường khí đạo tu luyện giả. Tần Thiên Cơ nói xong, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, đương nhiên, cũng có khả năng là ta nghĩ sai rồi. Kiếm linh cùng kiếm ý cũng không có vấn đề gì. Đến cùng như thế nào, chờ chúng ta cùng cái thế giới này bản thổ tu luyện giả tiếp xúc về sau, tự nhiên sẽ biết. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, chỉ tiếc, ta mới vừa tiến vào giới linh điện tiểu bị phát hiện rồi, căn bản không kịp dò xét chu mạch trần trí nhớ, thân phận phương diện. Ha ha, thân phận phương diện chúng ta giúp ngươi nghĩ kỹ, chu mạch trần là Bắc Đấu Tinh Cung chấp pháp điện điện chủ, chết ở trên tay hắn cao thủ nhiều lắm, ngươi trực tiếp bước lên lĩnh thần Minh Sơn Trang trang chủ Hoa Đông Dương chi tử hòa kiếm nhất là được. Mạc Bạch Vân nói xong, đem một phần tư liệu đem ra, thần Minh Sơn Trang chính là 30 năm trước một cái thế lực lớn, trang chủ tu luyện tới hóa thần 5 tầng lúc, bắt đầu tinh cung người tiểu đến cửa lại để cho hắn giao ra linh kiếm, về sau bởi vì một loạt xung đột, toàn bộ thần Minh Sơn Trang một môn cao thấp, toàn bộ bị Chu Mạch Trần tiêu diệt, bất quá trải qua điều tra của chúng ta, thần Minh Sơn Trang có một đứa con trai không biết tung tích, đương nhiên, 89 phần 10 là chết rồi. Ngươi trực tiếp giả mạo hắn là được, hắn đứa con trai kia, thiên phú thật tốt, lúc ấy đã là một hóa thần 3 tầng cao thủ, dưới mắt 30 năm qua đi, ngươi dùng hóa thần 5 tầng tu vi đỉnh cao trùng mới xuất hiện, loại tu luyện này tốc độ tuy nhiên làm cho người giật mình, thực sự khi bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi, dù sao, ta điều tra ghi chép, cái thế giới này có thể là có người 10 năm nội theo hóa thần 1 tầng tu luyện tới hóa thần 6 tầng. 10 năm theo hóa thần 1 tầng tu luyện tới hóa thần 6 tầng. Thần Thiên Cơ một hồi ngạc nhiên. Hóa thần 1 tầng tương đương với cảm ứng sơ kỳ, hóa thần 6 tầng thì là thiên nhân hậu kỳ, 10 năm thời gian, tại thần đạo bên trên rõ ràng có kinh người như thế kiến thụ, không phải do hắn không kinh hãi. Phải biết rằng, hắn thần đạo tu vi có thể tiến triển nhanh như vậy, hoàn toàn là vì thanh sắc cây giống nguyên nhân, nếu như không có thanh sắc cây giống, hắn hiện tại có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh đều rất thành vấn đề. Có thể dù là như thế, tính cả thanh sắc cây giống phát huy tác dụng tránh ra thủy, đến bây giờ mới thôi cũng có 8-9 năm thời gian rồi, có thể hắn thần đạo tu vi, vẫn đang kẹt tại thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa trước. Tốt rồi Thiên Cơ, kế tiếp, chính là ngươi biểu diễn lúc sau, Bác Đấu Tinh Cung vì đuổi giết ngươi xuất động vô số cao thủ, ngươi chỉ cần lộ diện, cùng Bác Đấu Tinh Cung những cao thủ kia giao phong 1-2, tin tưởng cái thế giới này những hóa thần kia cường giả, tuyệt đối sẽ tìm tới ngươi, ngươi duy nhất cần phải cẩn thận chính là không muốn rơi vào Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu bọn người trong cạm bẫy là được. Mạc Bạch Vân nói xong, Nam Thiên Đấu ta cũng không phải sợ, trọng điểm là Bắc Huyền Thiên, nếu là hắn tự mình ra tay, ta sợ là sẽ phải có chút nguy hiểm. Ta sẽ thời khắc lưu ý Bắc Huyền Thiên hướng đi. Nam Phong Đế Quân đạo, không cái thế giới này thần đạo cường giả có được thủ đoạn có thể nói kinh thiên triệt để, ngươi nếu là đi giám thị hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện. Nam Phong Đế Quân nghe xong, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc. Bắc Huyền Thiên thế nhưng mà cùng hắn cùng một cái thời đại nhân vật, nhưng là bây giờ, một nhân vật như vậy hắn thậm chí liền âm thầm giám thị tư cách cũng không có. Ta tin tưởng, cái thế giới này những hóa thần kia 6 tầng cao thủ, sẽ giúp ta lưu ý Bắc Huyền Thiên hướng đi. Thiên Cơ này, ngươi phải cẩn thận. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta đi đầu một bước, tin tức này chuyển khắp phương Đông, còn cần một ít thời gian, ta ẩn nút một thời gian ngắn nói sau. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy lên phá không toa, phá không rời đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ly khai, Nam Phong Đế Quân cùng Mạc Bạch Vân hai người không tự chủ được liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười khổ. Mạc Bạch Vân trưởng lão, có phải hay không cảm giác mình đã già? Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, hiện ở thời đại này, đã thuộc về hắn rồi. Tần Thiên Cơ cùng Mạc Bạch Vân, Nam Phong Đế Quân hai người sau khi tách ra, trực tiếp tìm một tòa thành phố lớn chui đi vào, nhưng lại hơi chút để lại một tia manh mối. Về phần rốt cuộc là Bắc Đấu Tinh Cung trước dọc theo những manh mối này tìm được chính mình hay vẫn là cái thế giới này bản thổ hóa thần cường giả trước tìm được chính mình, hắn tịnh không để ý. Thời gian còn có, ta sẽ tới hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này cái gọi là linh giới. Tại trong thành thị bàn kế tiếp yên tĩnh sân nhỏ về sau, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một bả linh kiếm. Cái thanh này linh kiếm cũng không có thông linh, có thể gia tăng, chỉ là thông linh thành công xác suất. Trước tu hành cái thế giới này tu luyện công pháp, luyện khí 1 tầng đến luyện khí 9 tầng sao. Tần Thiên Cơ theo Bạch Nguyệt Tông trong đã được đến hóa thần 3 tầng trước kia tu hành pháp môn, mà hắn bản thân thần thức tương đương với hóa thần 6 tầng cao thủ, tương đương với một vị hóa thần 6 tầng cao thủ chuyển thế trùng tu, hơn nữa các loại tài nguyên không ngừng chồng chất xuống, 3 ngày thời gian, tu vi đã liên tiếp kéo lên, thẳng nhận được luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Những chân khí này cùng tự chính mình tu hành đi ra chân khí ngược lại là đồng dạng, kế tiếp thì là có chút mấu chốt tính một bước. Đem chân khí cô đọng thành kiếm nguyên, kích phát kiếm nguyên, dẫn hạ kiếm linh. Chứng kiến cái này trình tự, Tần Thiên Cơ không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy, đây là tại câu cá. Luyện khí 9 tầng trước, đem tu luyện của mình thành quả trở thành mồi câu, đã đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mồi câu thành thục, dùng để câu linh giới cá. Cũng không phải biết rõ, những kiếm nguyên này cùng kiếm linh tầm đó rốt cuộc là như thế nào liên hệ với. Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần sao mà cường hãn, trong khoảnh khắc đã tại thể nội đem chân khí chuyển hóa, ngưng ra kiếm nguyên, rồi sau đó kích phát ra kiếm nguyên, rót vào trong kiếm linh chính giữa, tựa hồ cùng với tối tâm chính giữa tồn tại ở linh giới chính giữa kiếm linh sinh ra liên hệ. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ ngưng tụ mà thành kiếm nguyên dĩ nhiên toàn bộ hao hết, thế nhưng mà cái kia cái gọi là linh giới kiếm linh, xác thực không có bất cứ động tĩnh gì. Quả nhiên không thể thực hiện được. Tần Thiên Cơ thần thông vận chuyển, lưu lại kiếm nguyên rất nhanh bị hắn xua tán, trùng kích hóa thần cảnh thất bại, đối với hắn không có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng. Xem ra, là một bước kia xảy ra vấn đề rồi, hoặc là ngưng tụ kiếm nguyên, dẫn hạ kiếm linh, bực này pháp môn tu luyện, đối với cái thế giới này tu luyện giả hữu dụng. Cái thế giới này tu luyện giả cùng Thương Lan thế giới tu luyện giả, chẳng lẽ có cái gì chỗ bất đồng? Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, ngược lại là sinh ra một tia đến nghiên cứu một hai tâm tư. Xem ra, tư liệu hiểu được tìm, được từ nơi này người tu luyện hệ thống lần thứ nhất xuất hiện bắt đầu, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến cái thế giới này sinh ra đời. Chương 358, kịch bản. Chương 358, kịch bản. Cái thế giới này bản thổ thế lực cũng không có lại để cho Tần Thiên Cơ đợi bao lâu. Hoặc là nói, Bắc Đấu Tinh Cung cũng không có lại để cho Tần Thiên Cơ đợi lâu. Tại hắn vào ở cái thành phố này ngày thứ 6, trong nội tâm đột nhiên có sở cảm ứng, cường đại tinh thần, lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Rất nhanh, hơn 10 đạo xâm nhập hắn tinh thần cảm ứng chính giữa lưu quang, đã rõ ràng hiện ra mà ra, mỗi một đạo lưu quang, đều là một chiếc phá không toa. Hơn nữa, những phá không toa này ẩn ẩn hình thành vây quanh xu thế, vô luận Tần Thiên Cơ theo cái hướng kia rời đi, đều tất nhiên cùng bọn họ gặp nhau. Ân thật cường đại khí tức bất quá tinh thần của ta cảm ứng chính giữa không có có cảm giác đến chí mạng tính nguy hiểm, hẳn không phải là Bắc Huyền Thiên, 89 phần 10, tự là đế quân sơ kỳ Nam Thiên đấu rồi. Thần đạo người tu hành đã đến cảm ứng hậu kỳ, sẽ có tâm huyết dâng trào, trừ phi là những thần đạo kia tu vi càng tại hắn phía trên cao thủ có nhằm vào hắn ác ý, bằng không thì bất luận kẻ nào chỉ cần đối với hắn sinh ra sát tâm, hắn cũng có thể cảm ứng một hai, do đó sớm tránh đi nguy hiểm. Nam Thiên đấu, cũng không đáng sợ hãi. Bất quá ta hiện tại mô phỏng chính là một vị hóa thần 5 tầng đại viên mãn cao thủ, chống lại Nam Thiên đấu, thực lực hiển nhiên còn chưa đủ. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ đã phóng lên trời, phá không toa tại hắn sông lên hư không lúc, đã bị một lần hành động tế ra, chậm rãi biến ảo. Ngự không phi hành, từ trước đến nay là truyền kỳ kiếm sư độc quyền, mà truyền kỳ kiếm sư, ở cái thế giới này chính là cực kỳ tôn sùng tồn tại. Tần Thiên Cơ phá không mà khởi nháy mắt. Phụ cận đại bộ phận tận mắt nhìn thấy qua một màn này, cường giả toàn bộ phát ra trận trận kinh hô. Bất quá, đương bọn hắn xa xa chứng kiến xa xa thuộc về Bắc Đấu Tinh Cung phá không toa tới gần về sau, tiếng kinh hô toàn bộ thu liễm. Mặc dù đối với tại phần lớn người mà nói, tiến vào Bắc Đấu Tinh Cung chính là bọn hắn cả đời vinh quang, có thể là vì Bắc Đấu Tinh Cung bá đạo hành hành tác phong, những tu luyện giả này đối với bất kỳ một cái nào Bắc Đấu Tinh Cung tu luyện giả đều là kính sợ có phép. Đồ hỗn trướng, cùng ta Bắc Đấu Tinh Cung đối đầu, chỉ còn đường chết lập tức thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, nếu không, chờ đợi ngươi, tuyệt đối là rút gân lột ra, phanh thây xé xác kết cục. Phá không toa chậm rãi tới gần, một đạo thân ảnh, nhanh chóng theo phá không toa trong bay ra, ngay sau đó, một đạo sáng chói lôi đỉnh, hóa thành một đầu gào thét lôi long, tách ra vạn trượng lôi quang, tàn sát bừa bãi nửa phiến hư không, nhắm ngay lấy ý định tiến vào phá không toa bên trong Tần Thiên Cơ, cắn xé mà đi. Phòng chế thanh khí, thông linh độ tuyệt đối vượt qua 6 thành. Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, lôi đỉnh chi lực chính giữa cứ việc gần chứa hỏa viêm chi huy, thế nhưng mà, hắn đối với nhân thể thân hình có nhất định được tê liệt hiệu quả, hắn có lẽ không chuẩn bị trong đó nhiệt lực, có thể nhưng không cách nào bỏ qua lôi điện oanh kích lúc đối với thân hình tạo thành trì trệ. Bành! Khủng bố hỏa diễm, ngang nhiên từ hắn trên người bay lên, hóa thành một chỉ khủng bố chim khổng lồ, nhắm ngay lấy lôi long oanh kích mà đi. Lưỡng cố lực lượng chính diện va chạm, dẫn phát kinh thiên bạo tạc, trong lúc nhất thời, vô tận hỏa vũ, phóng tới bốn phương tám hướng, khủng bố nhiệt lượng, quần quận quyết tán, thẳng lại để cho phía dưới vô số gò núi, rừng, rậm, bốc cháy lên hơn 10m cao hừng hực đại hỏa. Nhìn thoáng qua phía dưới thành thị, Tần Thiên Cơ thân hình khẽ động, lập tức hướng xa xa phóng đi. Xuất sinh chạy đi đâu? Hắn mới xông ra bất quá vài chục km, lại một cái phá không toa nhanh chóng vây giết tới, từ cái này phá không toa bên trên. Một vị chấp trưởng lấy cường đại phòng chế thanh khí hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả, đã tại ngưng tụ ra khủng bố uy năng. Cách đó không xa, cũng vài đạo lưu quang nhanh chóng tới gần, mỗi một đạo lưu quang bên trên phá không toa bên trên, đều có được một vị hoàng giả cấp cao thủ, hơn nữa cầm cường đại phòng chế thanh khí. Bọn hắn bình quân tu vi có lẽ cùng thần hư tông thánh tử thánh nữ tương tự, có lẽ còn thoáng kém hơn những hoàng giả cảnh kia hậu kỳ, đỉnh phong thánh tử thánh nữ, nhưng là bọn hắn trên tay phòng chế thanh khí, mỗi một kiện thông linh độ đều tại năm thành đã ngoài, điểm này, vượt qua xa người khác chỗ có thể so sánh. Lạc Hà Vương dựa vào một kiện tử hoàn tiên sông, thông linh độ bất quá 1-2 thành, là được gia nhập Phương Khiếu Dương, Tô Thiên Định bọn người chiến trường vây công Tần Thiên Cơ, chớ nói chi là một kiện thông linh độ vượt qua 5 thành phòng chế thanh khí rơi xuống một vị hoàng giả cảnh cao thủ trên tay uy lực. Trong lúc nhất thời, mênh mông năng lượng chấn động hùng cứ hư không, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là phủ lên nửa bầu trời hỏa diễm, băng sương, lôi đình, núi cao, thẳng xem xa xa theo trong thành thị cùng đi ra những hóa thần kia cấp cao thủ phảng phất đưa thân vào thần thoại thế giới. Bắc Đấu Tinh Cung đều là Bắc Đấu Tinh Cung điện chủ. Đó là Bắc Đấu Tinh Cung tỉnh một điện chủ một vị siêu cấp cao thủ, năm đó Bích Lưu Tông tông chủ, một vị hóa thần năm tầng đỉnh cấp cao thủ, đều bị hắn sinh sinh chạm dưới kiếm, uy danh hiển hách. Chơi ạ, đó là Ma Sát Điện điện chủ, 16 năm trước có một cổ xưa đế quốc chính giữa truyền ra mưu đồ bí mật phản kháng Bắc Đấu Tinh Cung lời ra tiếng vào, hắn căn bản hỏi cũng không hỏi, điều tra đều không điều tra, trực tiếp độc thân một người, sáp nhập cái kia đế quốc hoàng thành chính giữa. Đem cái kia đế quốc hoàng thất nhất mạch trên vạn người triệt để đổ sát hầu như không còn, trong đó còn kể cả vài vị truyền kỳ kiếm sư cấp cao thủ một trận chiến này, triệt để đặt máu của hắn tanh hung. Danh. Cái đó là. Thiên Lang Điện điện chủ đây cũng là một đỉnh cấp cao thủ, nghe đồn hắn không phải tại vài vị truyền kỳ kiếm sư vây công hạ đã bị chết sao? Vì sao rõ ràng lại xuất hiện? Chẳng lẽ lại chết căn bản không phải hắn, mà là cái kia mấy vị truyền kỳ kiếm sư? Cùng đi ra những hóa thần kia cấp cường giả nhìn xem trong hư không khủng bố cảnh tượng, nguyên một đám trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. 3, 4, 5, 6. Rõ ràng có 8 vị điện chủ cấp cao thủ Bắc Đấu Tinh Cung bao nhiêu năm không có xuất động qua như thế xa hoa đội hình. Những người này một loạt mà lên, coi như là hóa thần 6 tầng đỉnh phong cao thủ, đều muốn nuốt hận không sai a. Bắc Đấu Tinh Cung xuất động nhiều như vậy cường giả đến vây giết người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Nghe nói vài ngày trước có người trẻ tuổi cường giả xâm nhập Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa, đánh chết Bắc Đấu Tinh Cung một vị thái thượng trưởng lão, phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung non nửa phiến cung điện, khiến cho Bắc Đấu Tinh Cung vẫn lạc trên 100 vị cao thủ, chẳng lẽ chính là hắn? Trận trận kinh hô không ngừng tự phía dưới trong miệng mọi người truyền ra lấy. Mà trong hư không, đụng vào nhau Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ cùng Tần Thiên Cơ, đã không khỏi phân trần động thủ, cường đại phòng chế thanh khí, không ngừng buộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Thẳng lại để cho xa xa cái kia tòa phàm nhân thành thị chính giữa phàm nhân, trong nội tâm run rẩy không ngừng lấy. Phòng chế thánh khí ta cũng có. Chứng kiến con đường phía trước bị đóng cửa, Tần Thiên Cơ không dám có bất cứ chút do dự nào, vượt ngoại ly quang lập tức tế ra, phảng phất một laser cự pháo, kéo lê xé rách hư không xanh thẳm vẻ đẹp, gào thét mà qua. Coi chừng. Vài vị Bắc Đấu Tinh Cung hoàng giả cấp cao thủ đồng thời phát ra kinh hô. Nhưng là đã muộn. Vượt ngoại ly quang tốc độ sao mà cực nhanh, trong chốc lát tự một vị hoàng giả cảnh cao thủ trên người xuyên thủng mà qua, dù là hắn có thông linh độ đạt tới 10 thành tuyệt phẩm phòng ngự linh khí hộ thân, vẫn đang bị vượt ngoại ly quang lực lượng một lần hành động đốt thành cho tàn. Bọn hắn phòng chế thánh khí thông linh độ đều là 5 thành, 6 thành, cấp 1 điểm cũng mới 7 thành, nhưng là Tần Thiên Cơ đạo này vượt ngoại ly quang, thông linh độ 10 thành. Coi như là đế quân cấp cao thủ bị chính diện bắn trúng rồi, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, huống chi một vị hoàng giả cảnh cường giả. Giết. Bắn chết một vị hoàng giả cảnh cao thủ, Tần Thiên Cơ nắm lấy cơ hội, tốc độ kích phát, nhắm cái kia một đạo vây quanh khe hở chính giữa xung phong liều chết mà ra. Hắn phá không toa tốc độ cứ việc cực nhanh, thế nhưng mà phá không toa có một cái khởi động ra tốc quá trình, hơn nữa tiến vào phá không toa cũng muốn trì hoãn thời gian, mà Bắc Đấu Tinh Cung mọi người hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, cái lúc này, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn trước xông ra mọi người vòng vây, tại đưa bọn chúng vung ra một khoảng cách về sau, lại đem phá không toa tế ra. Muốn đi hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi. Phu cận Ma Sát Điện điện chủ hét lớn một tiếng, lập tức hướng Tần Thiên Cơ chặn giết mà đến. Lan. Tần Thiên Cơ bật hơi như sấm, cái kia đã luyện hóa được đại lượng Bạch Hổ nội đan, lang lệ ác liệt đến cực điểm tinh kim kiếm khí, tự trên tay hắn nổ bắn ra mà ra, hóa thành chói mắt kim quang, trực tiếp bắn vào Ma Sát Điện điện chủ thể nội. Bất quá tinh kim kiếm khí cuối cùng so không được vượt ngoại ly quang cùng Tần Thiên Cơ kim ô chân khí, tại bắn vào Ma Sát Điện chủ thể nội về sau, trước tiên bị hắn đuổi đi ra, rồi sau đó tế ra phòng chế thánh khí, chấn đè lại Tần Thiên Cơ đạo này tinh kim kiếm khí, bước ra vội vàng thối lui. Rõ ràng còn là kiếm đạo người tu hành. Xem ta pha kiếm khí của ngươi. Bước ra vội vàng thối lui gian, trong miệng của hắn gầm lên giận dữ, phòng chế thánh khí bên trên ma quang đại thịnh, phảng phất lại không có đếm được oán linh phát ra thê lương gào thét, điên cuồng ngăn mòn lấy Tần Thiên Cơ bắn chết đi ra ngoài cái này đạo kiếm khí. Ân. Tinh kim kiếm khí cùng tu luyện giả vốn tên là tương liên, Tần Thiên Cơ cứ việc cũng không có tốn hao quá nhiều máu huyết, tâm thần đi nuôi nấng tinh kim kiếm khí, thế nhưng mà kiếm khí bị ăn mòn, vẫn đang cảm giác được có loại thần hồn tan rã chi thống, lại để cho hắn hận không thể lập tức tế ra sự cường đại của mình thần hồn chi lực, quét ngang tứ phương, bất quá liên tưởng đến chính mình chính thức kế hoạch, hắn hay vẫn là gian nan nhịn được. Bành! Ánh lửa tách ra, một đầu phóng lên trời cực lớn hỏa điểu, lại lần nữa cô đọng, muốn sắp bị kiếm khí xuyên thủng ma sát điện chủ một lần hành động đánh giết. Chỉ có điều cái vị này hỏa điểu mới vừa vặn cô đọng mà ra, một hoàn toàn do băng xương tạo thành khủng bố cự thú, đột nhiên đánh giết tới, hung hăng đụng vào cái vị này hỏa điểu phía trên, băng hỏa tương khắc, nóng bỏng hơi nước không ngừng tản ra, khiến cho một mảnh kia hư không hóa thành sôi trào địa ngục. Đây là tỉnh mục điện điện chủ tế ra hắn phòng chế thanh khí. Coi chừng hắn vực ngoại ly quang. Hét lớn một tiếng, tự mặt khác hơi nghiêng truyền ra. Tại Tần Thiên Cơ ý định lại lần nữa đem vực ngoại ly quang tế ra nháy mắt, bị làm mục tiêu Thiên Lang điện điện chủ đã hóa thành hư ảnh, vực ngoại ly quang cái loại nảy chí mạng tử vong chi sắc, bất quá từ hắn lưu lại hư ảnh chính giữa xuyên thủng mà qua. Hư của ta phòng chế thánh khí ưu ảnh chi hồn chính là sở hữu dựa vào tốc độ thủ thắng linh khí khắc tinh. Hư ảnh tán đi, Thiên Lang điện chủ thân hình lại lần nữa tự hơi nghiêng ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Cái lúc này, trong hư không, một cỗ kinh khủng áp lực đột nhiên mang tất cả tới, mang theo thiên băng địa liệt uy thế, nhằm chiến trường trong ương mà đến, uy thế nhất thịnh khu vực, một mảnh lĩnh vực, trở mình lăn mà ra, ở đằng kia lĩnh vực nhất trong ương, một thanh tiên kiếm, dĩ nhiên xa xa khóa chặt lại Tần Thiên Cơ thân hình. Tiểu tặc, thiếp ta Hạo Thiên kiếm khí. Nam Thiên đấu thanh âm tự lĩnh vực chính giữa xa xa truyền ra. Hạo Thiên kiếm á thánh khí Hạo Thiên kiếm. Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác mãnh liệt mà ra, giờ khắc này, hắn cơ hồ nhịn không được muốn trước tiên thi triển ra tất cả của hắn bộ thần hồn chi lực. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn thần thức chấn động đột nhiên từ phía dưới cách đó không xa cái kia tòa phàm nhân thành thị chính giữa mãnh liệt tới, nương theo mà đến, còn có một hồi trung khí mười phần hét lớn. Nam Thiên đấu, các ngươi bắt đầu tinh cung tại chúng ta phương đông khu vực làm việc không kiêng nể gì như thế, nhân thần cộng phẫn, sẽ không sợ bị trời phạt sao. Chương 359, Thuận Lý Thành Trương. Chương 359, Thuận Lý Thành Trương. Cuối cùng đã tới. Nghe được cái thanh âm này, Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lại là các ngươi. Đông Phương Liên Minh con chuột nhỏ. Lúc khác, chúng ta bắt đầu tinh cung xem tại các ngươi tu hành không dễ. Còn có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống, nhưng là tiểu tử này là ta bắt đầu tinh cung tất sát mục tiêu, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn, các ngươi Đông Phương Liên Minh nếu như dám không biết phân biệt ra tay nhiễu loạn chúng ta bắt đầu tinh cung sự tình, coi như là đào sâu ba thước, dốc hết chân trời góc biển, chúng ta bắt đầu tinh cung lúc này đây cũng tất nhiên triệt để đem bọn ngươi Đông Phương Liên Minh hủy diệt, liên minh chính giữa tất cả mọi người, hết thể giết chết. Nam Thiên đấu trong miệng gầm lên giận dữ. Lơ lửng tại lĩnh vực trên không bị dùng lĩnh vực chi lực tế ra trên Hạo Thiên kiếm, bộc phát ra một đạo xé rách hư không kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, nát bấy thiên địa, thật giống như một đạo mở ra thương khung tấm lụa, sinh sinh đem cái thế giới này theo trung ương tách ra. Sở Hưu tận mắt nhìn thấy một kiếm này, tu luyện giả đều bị cảm giác tim và mật đều hàn, tiêu phảng phất nhỏ bé phàm nhân, mắt thấy đầy trời lôi phạt, trong nội tâm tràn đầy không thể ngăn cản tuyệt vọng. Chết. Nam Thiên đấu, các ngươi bắt đầu tinh cung thật sự quá càn rỡ. Chúng ta Đông Phương Liên Minh thể phải cùng các ngươi bắt đầu tinh cung chống lại đến cùng, đem bọn ngươi bắt đầu tinh cung triệt để phá hủy, còn phương đông thế giới một mảnh yên lặng. Thánh ma thân thể, phá cho ta. Thanh thị phương hướng, lại lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, liền gặp một khủng bố nguyên thần, phảng phất một thái cổ ma thần, tại thần thức cô đọng xuống, ngang nhiên mà lên, cao tới trăm trượng, tản mát ra hạo hạo đãng đãng thần uy. Cái vị này tựa như thái cổ ma thần đồng dạng tồn tại, chính là một hóa thần 6 tầng cường giả cô đọng toàn bộ tinh khí thần hiện hóa mà ra nguyên thần thân thể, ẩn chứa vô cùng uy năng. Tại hắn hiện hóa mà ra nháy mắt, đã duỗi ra tay phải, nhắm ngay lấy Nam Thiên đấu chém giết hướng Tần Thiên Cơ cái kia đạo kiếm quang, đột nhiên chụp tới, cả hai va chạm, đạo này đủ để đem phương viên hơn trăm dặm đại địa xé rách khủng bố kiếm khí, đúng là tại một hồi ầm ầm chính giữa, bị cái vị này khủng bố nguyên thần một lần hành động bẻ vụn. Nguyên thần. Nguyên thần. Thiên nhân hậu kỳ nguyên thần hiển hóa. Tần Thiên Cơ nhìn xem cái vị này thái cổ thần ma bản khủng bố tồn tại, trong lòng kích động. Nếu như hắn cũng có thể học hội nguyên thần cô đọng chi pháp, dùng 20 tinh thần khắc độ cô đọng ra một nguyên thần, hiển hóa mà ra, uy lực cùng cái vị này thánh ma thân thể so sánh với, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu, đối với Nam Thiên đấu dùng lĩnh vực thôi phát Hạo Thiên kiếm bắn ra đến kiếm khí, cũng có thể một quyền đánh tan. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi. Cái vị này phảng phất thái cổ ma thần đồng dạng nguyên thần một lần hành động bẻ vụn Hạo Thiên Thánh kiếm bắn đi ra kiếm khí về sau, đột nhiên một cuốn, đã cuốn lên Tần Thiên Cơ thân hình, muốn mang theo thân hình của hắn viễn độn ngàn dặm. Đông Phương Liên Minh, các ngươi muốn chết. Nam Thiên Đấu trong miệng một tiếng gào thét, lĩnh vực kích phát, Hạo Thiên trên thánh kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra khủng bố kiếm khí, đại lượng nhuệ khí không ngừng hướng bốn phương tám hướng xé rách mà ra, đem chúng quanh hư không toàn bộ vặn mèo. Lúc này đây, Hạo Thiên thánh kiếm nhắm ngay mục tiêu, không còn là Tần Thiên Cơ, mà là cái kia tôn tựa như thần ma đồng dạng thánh ma nguyên thần. Nam Thiên Đấu, đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Nam Thiên Đấu Hạo Thiên thánh kiếm uy lực kích phát đến cực hạn lúc, lại một khủng bố nguyên thần, trong lúc đó hiện ra tại đây phiến thương khung chính giữa. Cái vị này nguyên thần mặc thiết giáp, cầm linh kiếm, phảng phất một chúa tể chiến trường thông soái, nếu như đồng nhất vị xuất thần nhập hóa thích khách, tại đột nhiên hiển hóa hư không về sau, giơ lên cao linh kiếm, nhắm ngay lấy Hạo Thiên thánh kiếm, cô động mà ra kiếm khí, ngang nhiên chém giết mà xuống. Vô Liêm Sỉ, Đông Phương Liên Minh, các ngươi sẽ biết các ngươi làm như vậy cần thiết trả giá cao. Nam Thiên Đấu trong miệng gào thét liên tục, không thể không đem Hạo Thiên thánh kiếm cô động mà thành kiếm khí, nhắm ngay lấy vị này mới xuất hiện hóa thần 6 tầng cao thủ. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ áp lực chợt giảm. Đi. Cái kia tôn thánh ma nguyên thần vòng quanh Tần Thiên Cơ tiến vào cái kia tòa phàm nhân thành thị phụ cận một mảnh rừng rậm về sau, đúng là mang theo hắn, trực tiếp toàn xuống mặt đất. Bành. Nguyên thần chính là thần hồn hiện hóa mà ra lực lượng, có thể hư có thể thực, phi độn tốc độ, hoàn toàn không tại phá không toa phía dưới, nhất là trong lòng đất, càng làm cho phá không toa thúc thủ vô sách. Tại này cổ nguyên thần lực kể cả xuống, Tần Thiên Cơ trong khoảnh khắc đã bị mang theo chui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm, rồi sau đó phía trên hoàn cảnh hơi đổi, hắn đã xuất hiện ở một sơn động chính giữa. Cái sơn động này ẩn nấp tại dãy núi chính giữa, thập phần che giấu, ngoại giới cơ hồ nhìn không ra có bất luận nhân loại nào hoạt động dấu vết. Giờ phút này, sơn động chính giữa có ba người, trong đó một nam một nữ hai người trẻ tuổi một bộ đề phòng xâm nghiêm chi sắc đem một người trung niên nam tử bảo hộ tại trung ương, hơn nữa thời khắc lưu ý lấy ngoại giới hết thể gió thổi cỏ lay. Tần Thiên Cơ bị cái này cổ nguyên thần lực dẫn vào cái sơn động này về sau, cái kia tôn thánh ma nguyên thần, lập tức phi độn nhập chính giữa cái kia cái trung niên nam tử thân hình chính giữa. Ehem. Nguyên thần nhập vào cơ thể, trung niên nam tử thân hình hơi khẽ chấn động, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, mà ngay cả tinh thần ba động tại nguyên thần tiến vào thân thể nháy mắt, cũng là có một hồi chấn động, tựa như muốn từ đó tăng dã. Sư tôn. Phụ thân, người không sao chớ. Một bên lưỡng vị trẻ tuổi vội vàng hoảng sợ nói. Ta không sao. Trung niên nam tử khoát tay áo, nhưng là trên mặt, còn là một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc, thật là khủng khiếp Hạo Thiên thanh kiếm. Ta chỉ là từ bên cạnh ngăn trở kiếm khí của nó chém giết, đều bị chạm bị thương nguyên thần, nếu là chính diện giao phong, chỉ sợ một cái tiếp xúc, tiểu sẽ khiến nguyên thần của ta trọng thương. Hạo Thiên thanh kiếm. Thần Thiên Cơ biết rõ kiếm này. Thanh kiếm này năm đó chính là một tuyệt thế hoàng giả bội kiếm, cái kia tôn tuyệt thế hoàng giả danh hào. Không có thể so Hạo Dương kiếm hoàng yếu hơn bao nhiêu, về sau vị này tuyệt thế hoàng giả vì đột phá, tiến về trước hải ngoại lịch lãm rèn luyện, bị hải tộc cao thủ xếp đặt thiết kế vây quanh, một lần hành động chém giết, Hạo Thiên thánh kiếm cũng dần dần đã mất đi tung tích, không muốn rõ ràng rơi xuống chúng tinh cung trong tay, lưu rơi xuống Nam Thiên Đấu trên tay. Cái thanh này bội kiếm, coi như là so sánh với toàn thịnh thời kỳ Hạo Dương thánh kiếm đến, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Ha ha, không thể tưởng được tiểu huynh đệ cư nhiên như thế tuổi trẻ. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện tuổi thọ, tuyệt đối không cao hơn 60 năm a. Tu vi đã đến hóa thần 4 tầng đã ngoài, còn sống 3-500 năm dễ dàng, 60 tuổi, tương đương với phàm nhân hơn 10-20 tuổi, tự nhiên được cho hết sức trẻ tuổi. Tại Hạ Hoa kiếm nhất, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối vừa mới xuất thủ cứu rút, bằng không thì vãn bối sợ là đã muốn vẫn lạc tại Bắc Đấu Tinh Cung rất nhiều lao tặc vây dẹp xong. Thiện tay mà thôi mà thôi. Trung niên nam tử phất phất tay, một lát sau. Hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động, hoa kiếm nhất. Không biết thần Minh Sơn Trang Trang chủ Hoa Đông Dương là tiểu huynh đệ ngươi người nào? Đúng là gia phụ. Nguyên lai là hậu nhân của danh môn, thần Minh Sơn Trang hoa kiếm nhất, đã sớm nghe nói thần Minh Sơn Trang Trang chủ lúc đương thời một vị nhi tử, thiên phú thật tốt, tại phụ cận được hưởng nổi danh, xem ra tiểu là tiểu huynh đệ ngươi rồi. Nổi danh hai chữ bất quá chê cười. Tần Thiên Cơ nói đến đây, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng hận ý, ta thần Minh Sơn Trang nhất mạch toàn bộ bị chết tại Bắc Đấu Tinh Cung hình pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần trên tay, chỉ có ta dưới cơ duyên xảo hợp, kéo dài hơi tàn xuống dưới, từ đó về sau, ta liền quyết chí tự cường, khắc khổ tu hành, tốn hao 30 năm, cuối cùng từ hóa thần 3 tầng đỉnh phong, tu đến hóa thần 5 tầng viên mãn. 30 năm theo hóa thần 3 tầng đỉnh phong tu luyện tới hóa thần 5 tầng viên mãn. Trung niên nam tử trong nội tâm âm thầm cả kinh. Cái này cái tốc độ tu luyện tuyệt đối được xưng tụng thiên tài cấp rồi. Phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Liên Minh, có thể cùng hắn đánh đồng yêu nghiệt cấp nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là bồi dưỡng tốt, nói không chừng lại là một cái hóa thần 6 tầng trụ cột cấp cao thủ. Hoa kiếm nhất tiểu huynh đệ tại Bắc Đấu Tinh Cung làm một chuyện, thật sự là đại khoái nhân tâm a, ta Đông Phương Liên Minh cao thấp tất cả mọi người đều bị vỗ tay khen hay. Bắc Đấu Tinh Cung sự tình. Tần Thiên Cơ giả bộ như kinh ngạc lập tức khẽ gật đầu, cái kia Chu Mạch Trần diệt ta Thần Minh Sơn trang sự tình, thành tâm ma của ta, Chu Mạch Trần bất tử, ta căn bản vô tâm trùng kích hóa thần 6 tầng chi cảnh, hơn nữa ta ẩn nhẫn 30 năm, đã có báo thù thực lực, thật sự ẩn nhịn không nổi nữa, lúc này mới lẻn vào Bắc Đấu Tinh Cung, hủy Bắc Đấu Tinh Cung giới linh điện, mượn nhờ giới linh điện sụp đổ lúc lực lượng, chôn cất giết Chu Mạch Trần cái này lão tặc, báo ta Thần Minh Sơn trang diệt môn chi thủ. Trung niên nam tử bọn người hiển nhiên là thăm dò được trong đó chi tiết, Đông Phương Liên Minh đã cùng với Bắc Đấu Tinh Cung chống lại, tự nhiên không có khả năng không có gián điệp giấu ở Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa. Thông qua bọn hắn sở được đến tin tức cùng Tần Thiên Cơ đích thoại ngựa đối lập, cũng không xuất nhập. Dưới mắt tiểu huynh đệ thành công chôn cất giết Chu Mạch Trần, đại thu được báo, thật sự là thật đáng mừng, không biết kế tiếp tiểu huynh đệ có tính toán gì không? Đại thu được báo. Chu Mạch Trần cũng chẳng qua là cái phụ mệnh làm việc chó săn mà thôi, tạo thành đây hết thể chính thức đầu sỏ gây nên, là Bắc Đấu Tinh Cung. Đánh chết Chu Mạch Trần, tâm ma của ta là ngoại trừ, ý niệm trong đầu trôi chảy, nhưng là Bắc Đấu Tinh Cung chỉ cần còn tại một ngày, ta tâm tiểu một ngày không được an bình. Hoa kiếm nhất tiểu huynh đệ nói đúng. Trung niên nam tử nhịn không được vô án kinh hỉ nói, tin tưởng hoa kiếm nhất tiểu huynh đệ cũng đoán được, chúng ta Đông Phương Liên Minh, tiểu là Bắc Đấu Tinh Cung lao đối đầu, cùng Bắc Đấu Tinh Cung chống lại đến nay, đã có mấy vạn năm, cũng là bởi vì chúng ta Đông Phương Liên Minh tồn tại, khiến cho Bắc Đấu Tinh Cung một mực không dám triệt để sang bậy, miễn cho phương Đông sở hữu cường giả đều đầu nhập vào đến chúng ta bên này đến, hơn nữa chúng ta Đông Phương Liên Minh thực lực vừa rồi. Tiểu huynh đệ cũng chứng kiến một chút, tuyệt đối có cùng Bắc Đấu Tinh Cung chống lại thực lực, dưới mắt, ta Trương Đạo Nhai dùng Đông Phương Liên Minh phó minh chủ thân phận, mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Đông Phương Liên Minh, không biết tiểu huynh đệ định như thế nào. Đông Phương Liên Minh sao? Tần Thiên Cơ ở trước mặt người thông minh, tự nhiên sẽ không giả ngu, ta Thần Minh Sơn Trang sẽ gặp này đại nạn, tiểu là cùng Đông Phương Liên Minh có quan hệ à? Trung niên nam tử nghe xong, thần sắc có chút buồn bã. Năm đó chúng ta Đông Phương Liên Minh cũng là ý định hấp thu Hoa Đông Dương Trang chủ cho chúng ta Đông Phương Liên Minh bên trong một thành viên. Hoa Đông Dương Trang chủ còn đã đáp ứng, chỉ là cuối cùng tin tức không biết bị ai bị để lộ đi ra ngoài. Lúc này mới vì Hoa Đông Dương Trang chủ cùng với Thần Minh Sơn Trang mang đến bực này đại họa, cái này là chúng ta khuyết điểm à. Ở trong đó chi tiết, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một ít. Hơn nữa, ta đã từng cũng nghĩ qua muốn nhờ Đông Phương Liên Minh lực lượng cho ta Thần Minh Sơn Trang báo thù rửa hận. Dù sao ta một người thế đơn lực bạc, trừ phi ta có thể hỏi đỉnh phản hư, bằng không thì không thể nào là Bắc Đấu Tinh Cung đối thủ, bởi vậy, Trương Đạo Nhai phó minh chủ mời, ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đáp ứng, Trương Đạo Nhai trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tốt, tốt. Được hoa kiếm nhất tiểu hữu gia nhập, chúng ta Đông Phương Liên Minh lại thêm một cường đại trợ lực. Chương 360, Đông Phương Liên Minh. Chương 360, Đông Phương Liên Minh. Đạt được Trương Đạo Nhai mời, Tần Thiên Cơ cũng không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Trương Đạo Nhai, cùng với đệ tử, con gái của hắn hai người, lên phá không toa, hướng Đông Phương Liên Minh chỗ phương hướng mà đi. Trương Đạo Nhai chờ Đông Phương Liên Minh bọn người đối với Tần Thiên Cơ Bắc Đấu Tinh Cung một trận chiến, hiển nhiên biết sơ lược, tự nhiên cũng biết Tần Thiên Cơ có thể chạy ra Bắc Đấu Tinh Cung, may mắn mà có cái này chiếc phá không toa, đương phá không toa tốc độ dần dần tăng lên lúc, hắn cũng cảm khái, tiểu huynh đệ cái này chiếc phá không toa, thật đúng không giống bình thường a. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, loại trình độ này phá không toa, đều được cho số 1 số 2. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được một chiếc phá không toa, hiển nhiên là Bắc Đấu Tinh Cung một vị vẫn lạc cường giả lưu lại. Cơ duyên xảo hợp. Trương Đạo Nhai thật không có quá mức hoài nghi, dù sao Tần Thiên Cơ thế nhưng mà liền Bắc Đấu Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão một trong Đông Phương Nguyệt đều đánh chết nhân vật, Bắc Đấu Tinh Cung không có khả năng vì để cho một con cờ đánh vào bọn hắn Đông Phương Liên Minh nội mà buông tha cho một vị Thái Thượng trưởng lão. Lập tức đi theo lời của hắn suy đoán nói, căn cứ chúng ta Đông Phương Liên Minh bên trong kỹ càng ghi lại, Bắc Đấu Tinh Cung tại chúng ta cái thế giới này cắm rễ đã hơn 6 vạn năm, thậm chí còn hắn lịch sử còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 7 vạn năm trước kia. Những năm gần đây này, bọn hắn tông môn chính giữa cường giả vẫn lạc nghiêm trọng nhất, tại hơn 7 vạn năm trước có một lần, hơn 6 vạn năm trước có một lần, mặt khác, tu là không lâu thảo phạt vô vọng lâm hải cái kia tôn vĩ đại tồn tại lúc tổn binh hao tướng rồi. Lúc khác, mặc dù là có Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc, hắn trên tay trí bảo cũng trên cơ bản sẽ bị bọn hắn tông môn bên trong cao thủ đoạt đi, lưu lạc đến chúng ta trên tay trí bảo cũng không có bao nhiêu, không biết hoa kiếm nhất tiểu hữu ngươi cái này chiếc phá không toa, đến từ chính nơi nào. Vô vọng lâm hải. Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến Vô Vọng Lâm Hải trong tồn tại thế giới kia truyền tống trận, trong lòng biết một mảnh kia khu vực tuyệt không đơn giản, lập tức biết thời biết thế nói, tự nhiên là Vô Vọng Lâm Hải rồi. Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu ngược lại là may mắn, tiến vào một khu vực như vậy, rõ ràng không có bị cái kia một vĩ đại tồn tại giết chết, còn có thể có cơ duyên này, đạt được một chiếc bất phàm như thế phá không toa. Trương Đạo Nhai cảm khái nói, trong giọng nói có chút hâm mộ. Cái kia một vĩ đại tồn tại. Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm đem việc này đi xuống, căn cứ suy đoán của hắn, 89 phần 10, cái kia tôn vĩ đại tồn tại tiểu là cái thế giới này tồn tại phản hư cấp cường giả. Xem ra, Bắc Đấu Tinh Cung năm đó muốn thống trị cái thế giới này lúc, bị cái kia tôn phản hư cấp vĩ đại cường giả cản trở, chỉ là hiển nhiên, cuối cùng nhất dùng Bắc Đấu Tinh Cung thảm bại chấm dứt. Hơn nữa theo Trương Đạo Nhai giữa những hàng chữ không khó nhìn ra, cái kia tôn vĩ đại tồn tại cùng Đông Phương Liên Minh có lẽ cũng không có cái gì quan hệ, bằng không thì hắn tiểu cũng không có cái kia phiên cảm khái. Đông Phương Liên Minh chỗ địa điểm dĩ nhiên đã đến phương Đông khu vực biên giới, chính là phương Đông thế giới danh trời cự dạng núi lớn, cực địa sơn mạch chính giữa. Cũng may phá không toa tốc độ cực nhanh, tại Tần Thiên Cơ toàn lực thúc giục xuống, hao tốn một ngày một đêm thời gian, cũng rốt cục đi tới phiến khu vực này. Toa dạng núi này, tại Thương Lan thế giới có lẽ không tính là số 1 số 2, nhưng là tuyệt đối được xưng tụng lớn nhất kiểu sơn mạch một trong, không nứt tung hoành không biết mấy nghìn vạn dặm, hơn nữa bên trong sinh tồn lấy đại lượng hung thú, một ít cự đầu cấp tồn tại, càng là có thêm có thể so với nhân loại hóa thần 6 tầng thực lực. Những con hung thú này đối với nhân loại có chút cựu thị. Công kích ven đường gặp được tất cả cao thủ, năm đó Bắc Đấu Tinh Cung từng có một lần quy mô vây quét Đông Phương Liên Minh hành động, thế nhưng mà còn chưa kịp tìm được Đông Phương Liên Minh tổng bộ, đã bị cực địa sơn mạch đại lượng hung thú vây giết đi lên, không được căn bình. Về sau, Đông Phương Liên Minh cao thủ lại âm thầm đánh lén, khiến cho toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung tổn binh hào tướng, không thể không tạm thời lui ra ngoài, chỉ ở phương Đông khu vực chính giữa, xưng vương xưng bá, hùng cứ một phương. Bởi vì Đông Phương Liên Minh quanh năm cắm rễ tại cực địa sơn mạch chính giữa, cứ việc toàn bộ giữa núi non hung thú hoành hành, thế nhưng mà tại trả giá vô số cường giả tánh mạng làm đại giá về sau, bọn hắn cũng tìm kiếm ra một đầu tương đối an toàn con đường. Dọc theo con đường này, tại tiến vào cực địa sơn mạch sau sổ canh giờ, một chuyến mấy người đã đi tới một cái nhìn về phía trên cũng không thấy được sơn động chính giữa. Cái sơn động này tuy nhiên không ngờ, nhưng khi Tần Thiên Cơ khống chế lấy phá không toa hướng cái phương hướng này rơi xuống lúc, vẫn đang cảm nhận được vài cỗ cường đại thần thức hướng cái phương hướng này quét tới, trong đó một cỗ thần thức cường độ, hoàn toàn không tại Trương Đạo Nhai phía dưới. Ha ha, không thể tưởng được Hạo Trường Không cung phụng rõ ràng so với chúng ta tới trước rồi. Cảm nhận được cái này cổ thần thức quét lướt, Trương Đạo Nhai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trương Đạo Nhai với tư cách Đông Phương Liên Minh Phó Minh Chủ, chính là Đông Phương Liên Minh hết sức quan trọng cự đầu cấp nhân vật, tại toàn bộ Đông Phương Liên Minh, có được lấy cao thượng địa vị, thần trí của hắn có chút vừa để xuống. Rất nhanh cùng vẻ này dò xét mà đến cường đại thần thức trao đổi một phen, rồi sau đó, lại để cho Tần Thiên Cơ điều khiển lấy phá không toa, hướng bên ngoài sơn động mặt rơi đi. Bọn hắn mới vừa dụng đến sơn động cửa ra vào, lập tức có một cái lao giả cùng hai nam một nữ bốn người từ bên trong đi ra. Khi bọn hắn đi ra gian, bốn phía không gian tựa như có rung động lập lòe, hiển nhiên, cái sơn động này bên ngoài có trận pháp thủ hộ, mà trong sơn động, 89 phần 10, cũng là có khác động tiên. Trương Đạo Nhai Phó Minh Chủ nên đi ra trong bốn người cầm đầu một cái lao giả cười cùng Trương Đạo Nhai chắp tay. Hạo Trường Không cung phụng. Trương Đạo Nhai Phó Minh Chủ Thánh Ma Nguyên Thần, dĩ nhiên ngưng luyện đến bực này trình độ, sợ là dùng không được bao lâu, liền có thể đủ thần dung hư không, tinh khí thần ba người hợp nhất, vấn đỉnh viên mãn, trùng kích phản hư rồi. Hạo Trường Không cung phụng Nguyên Thần đồng dạng là cô đọng đến cực điểm, đoán chừng khoảng cách hóa thần 6 tầng hậu kỳ, gắn liền với thời gian không xa. Trương Đạo Nhai nói xong, rồi sau đó vội vàng hướng lấy bên người Tần Thiên Cơ hư tay một dẫn nói, chư vị, vị này, tiểu là Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu, thần Minh Sơn Trang hậu nhân, chém giết Bắc Đấu Tinh Cung hình pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần, phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung giới linh điện, đánh chết Thái Thượng trưởng lão Đông Phương Nguyệt tuổi trẻ tuấn kiệt. Rồi sau đó hắn lại vì Tần Thiên Cơ giới thiệu nói, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu, vị này chính là Hạo Trường Không cung phụng, ta tại đem ngươi mang đi lúc, phụ trách giúp ta bọc hậu, tiểu là Hạo Trường Không cung phụng rồi. Cái thế giới này hóa thần 6 tầng cường giả tại cảnh giới bên trên tuy nhiên không kém hơn thiên nhân hậu kỳ thần đạo cao thủ, thế nhưng mà, sức chiến đấu lại hơi thua tại đế quân cấp tồn tại, đây là bởi vì đế quân cấp cao thủ lĩnh vực bị chế trụ nguyên nhân, bởi vậy, cho dù là theo Nam Thiên đấu trên người cứu người, Đông Phương Liên Minh vì an toàn để đạt được mục đích, vẫn đang phái ra hai vị hóa thần 6 tầng cấp cao thủ. Đa tạ Hạo Trường Không đại nhân xuất thủ tương trợ, Hoa Kiếm Nhất vô cùng cảm kích. Ha ha, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu cần gì khách khí. Ngươi đã gia nhập chúng ta Đông Phương Liên Minh, đó chính là chúng ta Đông Phương Liên Minh chính giữa một thành viên, chính mình liên minh chính giữa thành viên gặp nạn, chúng ta xuất thủ tương trợ, tất nhiên là đương nhiên. Hạo Trường không nói xong, lại đối với Tần Thiên Cơ nói, đến, ta đến vì ngươi giới thiệu, mấy vị này, đều là chúng ta Đông Phương Liên Minh trưởng lão, Lưu Không, Phương Tuấn Hiệp, cùng với La Đạo Thành, La Đạo Thành cùng ngươi đồng dạng, cũng là tông môn bị Chu Mạch Trần tiêu diệt, lại nói tiếp, hai người các ngươi thân thế ngược lại là cực kỳ giống nhau. Hạo Trường không một giới thiệu xong, vị kia tên là La Đạo Thành trung niên nam tử đã thần sắc kích động về phía trước, đối với Tần Thiên Cơ không người chào đến cùng, Hoa Kiếm nhất huynh đệ, đa tạ ngươi, cho ta báo này huyết hải thâm cửu, lần này ân tình, ta La Đạo Thành tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tần Thiên Cơ liền bước lên phía trước đem La Đạo Thành vịn, La Đạo Thành trưởng lão cần gì đa lễ, Chu Mạch Trần người này làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, nhân thần cộng phẫn, mặc dù không có ta, ta tin tưởng, cũng chậm sớm sẽ gặp đến trừng phạt, huống chi ta làm, cũng chỉ là ta thuộc bổn phận sự tình. Tốt rồi, chư vị, chúng ta mau vào đi thôi, ba vị phó minh chủ, hai vị cung phụng, cùng với minh chủ đại nhân, cũng đã ở bên trong chờ, đừng cho bọn hắn đợi lâu. Tốt. Trương Đạo Nhai nhẹ gật đầu, đối với Tần Thiên Cơ hư tay một dẫn nói, Hoa Kiếm nhất tiểu hữu, bên trong mời. Hai vị tiền bối thỉnh. Tần Thiên Cơ cứ việc có không kém hơn ở đây hai vị hóa thần 6 tầng cường giả trong bất kỳ một cái nào thực lực, thế nhưng mà cái lúc này, hắn bày ra chỉ có hóa thần 5 tầng đại viên mãn thực lực, tự nhiên không dám có nửa phần kiêu căng, đi theo hai người sau lưng, vào sơn động, hướng trong sơn động bộ mà đi. Vào sơn động, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới nguyên khí biến hóa. Không chỉ nguyên khí biến hóa, mà ngay cả ngoại giới không gian, cũng là hơi chút có một điểm bất đồng, mơ hồ trong đó. Tựa hồ tiến nhập một kiện cùng loại với Hỗn Nguyên Thiên Cung không gian thanh khí chính giữa. Bất quá, hắn hiện tại ngụy trang chỉ là một cái hóa thần 5 tầng đại viên mãn người tu hành, hơn nữa nơi này là Đông Phương Liên Minh tổng bộ, cái này cái thế lực có thể cùng Bắc Đấu Tinh Cung chống lại vài vạn năm, nội tình tất nhiên không giống người thường, hắn cũng không dám phóng ra tinh thần của mình, bốn phía đại lượng, lập tức chỉ là mang theo lòng hiếu kỳ, hướng sơn động chính giữa đi đến. Bất quá một bên Trương Đạo Nhai ngược lại là nhìn ra Tần Thiên Cơ thần sắc dị thường, cười nói: Tại đây mặc dù chỉ là một sơn động, nhưng trên thực tế, nhưng lại mặt khác một phiến hư không thông đạo, vài vạn năm đến bởi vì Bắc Đấu Tinh Cung thống trị, hay bởi vì phản hư cảnh giới đột phá gian nan, chúng ta Đông Phương Liên Minh một mực tiểu chưa từng có phản hư cấp cao thủ sinh ra đời qua, thế nhưng mà, tại vài vạn năm trước, chúng ta phương Đông hay vẫn là xuất hiện không ít cao thủ, để lại không ít phản hư cấp trí bảo. Cái sơn động này chỗ khu vực tiểu là một cái trong số đó. Về phần cái này trí bảo rốt cuộc là cái gì? Trương Đạo Nhai cũng không có nói rõ, hoặc một đường đi về phía trước, Tần Thiên Cơ ngược lại là thấy được không ít người. Hứa là chính bản thân hắn cũng không biết, có lẽ đây đã là Đông Phương Liên Minh cao nhất cơ mật. Những người tu luyện này chính giữa, tu vi cao, đã đến hóa thần 4 tầng, 5 tầng, tu vi thấp, cũng chỉ có cái thế giới này luyện khí cảnh giới. Cái sơn động này nhân viên, cũng không phải ít. Đây là tự nhiên. Trương Đạo Nhai mỉm cười, cả sơn động trải qua chúng ta Đông Phương Liên Minh trên vạn năm kinh doanh, đã biến thành một cái cự đại thế giới dưới lòng đất, chúng ta bây giờ chỗ, chỉ là tầng thứ nhất, phía dưới còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mỗi một tầng ở bên trong, đều ở lấy mấy chục vạn nhân viên, những người này, chính là chúng ta Đông Phương Liên Minh trụ cột chỗ. Mấy chục vạn, 4 tầng, mỗi một tầng mấy chục vạn, vậy trong này, dĩ nhiên có hơn 200 vạn người rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ đối với Đông Phương Liên Minh thế lực đã có sâu một tầng rất hiểu rõ. Phía trước, chính là chúng ta minh chủ chỗ rồi, chúng ta minh chủ Tần Thiên Thư, đến từ một cái xưa nhất gia tộc, Nam Nhạc Tần gia, gia tộc này truyền thừa đã có hơn 6 vạn năm, chính giữa đã từng xuất hiện qua một tuyệt thế cường giả, vì bọn họ để lại một thanh thông thiên linh kiếm, dựa vào cái này trôi linh kiếm, gia tộc bọn họ, mỗi một lần, đều có hóa thần 6 tầng cao thủ tồn tại, một mực đặt của bọn hắn tại phương Đông bá chủ cấp địa vị. Trương Đạo Nhai nói xong, lại lần nữa làm một cái thủ hiệu mời. Chương 361, Minh Chủ. Chương 361, Minh Chủ. Đông Phương Liên Minh, năm đó cũng là ở cái thế giới này sắt trá phong vân tồn tại, toàn bộ liên minh, do vài đại cự đầu tạo thành, lúc kia Bắc Đấu Tinh Cung cũng là trong đó một thành viên. Chỉ có điều về sau Bắc Đấu Tinh Cung một lần nữa có liên lạc ở vào Thương Lan Thế Giới Chúng Tinh Điện, đã nhận được Chúng Tinh Điện đại lượng cường giả ủng hộ, khiến cho Bắc Đấu Tinh Cung nhanh chóng quật khởi, lập tức trở thành toàn bộ thế giới chính giữa thế lực cường đại nhất, nếu như không là vì thế giới truyền tống trận lúc ấy rất không ổn định. Không cách nào ổn định hương cái thế giới này phái cường giả, chỉ sợ hiện tại, Bắc Đấu Tinh Cung đều muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới rồi. Có thể dù là như thế, hiện tại thế giới cách cục, cũng kém không xa. Dù là do toàn bộ phương Đông thế giới liên hợp lại tạo thành thế lực cường đại, Đông Phương Liên Minh cũng chỉ có thể đủ tại Bắc Đấu Tinh Cung chen ép hạ kéo dài hơi tàn, thậm chí không thể không bị ép cùng cực địa sơn mạch bên trong hung thú làm bạn, chuyển sang hoạt động bí mật âm thầm phát triển. Tại Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không hai người dẫn dắt xuống, Tần Thiên Cơ chậm rãi đi tới sơn động tầng thứ nhất một chỗ đại điện chính giữa. Cái này đại điện cứ việc thành lập tại thế giới dưới mặt đất, thế nhưng mà, lại trang hoàng vàng son lộng lẫy, bốn phía nhìn về phía trên xa hoa, trên vách tường treo đầy lấy bích họa, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một tôn danh gia ra tay pho tượng, điêu khắc lấy rất nhiều trông rất sống động nhân vật, hung thú, mặt đất từ một loại quý báu ngọc thạch chăn đệm mà thành, dù là Tần Thiên Cơ đối với cái thế giới này cũng không biết. Không biết loại này ngọc thạch giá trị như thế nào, vẫn đang có. Thể cảm thụ ra ngọc thạch không giống bình thường, như là phàm nhân quanh năm tại hoàn cảnh như vậy ra đời sống, tuyệt đối có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Toàn bộ đại điện, liếc nhìn lại, coi như là đại hạ vương thất vương cung, đều xa xa không cách nào cùng hắn sánh vai. Giờ phút này, tại có chút rộng rãi đại điện chính giữa, đã có tốt mấy người đang chỗ đó chờ gặp. Cầm đầu một cái, là một cái nhìn về phía trên hơi có chút tang thương chi khí nam tử. Nam tử này nhìn về phía trên tựa hồ bất quá ba, khoảng 40 tuổi, nhưng là Tần Thiên Cơ tại trên người hắn cảm nhận được tuế nguyệt đêm thất tịch, so với ở đây bất cứ người nào đều muốn đầm đặc nhiều. Nam tử này hơi nghiêng, là ba nam hai nữ, năm trung nhân nhân, năm người này toàn thân phát ra khí tức, cùng Hạo Trường Không vị này hóa thần 6 tầng cường giả thuộc về một cái cấp bậc, cứ việc có mạnh yếu chi chênh lệch, thế nhưng mà hiển nhiên, đều là hóa thần 6 tầng cô động ra nguyên cường giả thần cấp. Ngoài ra, còn có 6 cái nhìn về phía trên trẻ tuổi một chút Đông Phương Liên Minh cao tầng ở chỗ này tính tỏa lấy, tại Hạo Trường Không, Trương Đạo Nhai, Tần Thiên Cơ bọn người tiến vào cái này đại điện nháy mắt, đem cái tắt cùng một thời gian hướng Tần Thiên Cơ trên người nhìn sang. Minh chủ, Hoa Kiếm Nhất Tiểu Hữu đã đến. Trương Đạo Nhai mặc dù là Đông Phương Liên Minh phó minh chủ, thế nhưng mà tại đối đại thủ tọa bên trên chính là cái kia trung niên nam tử thái độ bên trên, nhưng lại có không giống tầm thường kính trọng, hành lễ gian. Quả thực như là vãn bối tại hướng một vị trưởng bối ân cần thăm hỏi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Hạo Trường Không vị này cung phụng cũng giống như thế. Theo lý thuyết, từ bên ngoài nhìn vào tuổi Hạo Trường Không muốn so với cái kia cái trung niên nam tử lớn tuổi chính là nhiều, hơn nữa hai người tu vi đều thuộc về hóa thần 6 tầng cảnh giới, chính là đồng nhất cấp độ, thế nhưng mà, hắn thái độ, nhưng lại cung kính lại để cho người có chút lấy làm kỳ. Một bên Trương Đạo Nhai tựa hồ nhìn ra Tần Thiên Cơ nghi hoặc, thần thức truyền âm nói: đây chính là chúng ta Minh chủ Tần Thiên Thư rồi. Minh chủ cứ việc nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, thế nhưng mà trên thực tế, hắn hiện tại đã sống tiếp cận 2.000 tuổi, so với chúng ta ở đây tất cả mọi người cao hơn ra vài bối phận. Cái này lưỡng ngàn năm qua, hắn chủ trì qua nhiều lần vây công Bắc Đấu Tinh Cung chiến dịch, cứ việc đều dùng thất bại chấm dứt, thế nhưng mà mỗi một lần, đều có thể toàn thân trở ra. Hắn làm Đông Phương Liên Minh Minh chủ lúc, ta vẫn chỉ là một cái tại thiên tài doanh trong một người bình thường khí đạo đệ tử. Sống tiếp cận 2.000 tuổi. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh. Cái thế giới này, cho dù là tạm biệt bảo dưỡng hóa thần 6 tầng cao thủ, thọ hạn cũng không quá đáng ngàn năm mà thôi. Những thường xuyên kia cùng người kịch liệt giao phong, hay bị thương cường giả, thậm chí sống không đến cái này mấy tuổi. Cái này Tần Thiên Thư rõ ràng có thể đánh vỡ cái này mệnh hạn, sống đến tiếp cận 2.000 tuổi, tất nhiên có không giống tầm thường chỗ. Bái kiến Tần Thiên Thư minh chủ. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ vội vàng chào đạo. Hoa Kiếm Nhất Tiểu Hữu khách khí, vô luận lai lịch của ngươi, vô luận thân phận của ngươi, ngươi đánh chết Bắc Đấu Tinh Cung Tam Đại Thái Thượng trưởng lão một trong Đông Phương Nguyệt, đối với tại chúng ta toàn bộ Đông Phương Liên Minh mà nói, đều là một kiện đáng giá vui mừng khôn xiết sự tình, gần kề dựa vào điểm này, ngươi có thể đứng hàng chúng ta Đông Phương Liên Minh tôn sùng nhất khách quý, mời lên ngồi. Thủ tọa bên trên trung niên nam tử Tần Thiên Thư hư tay một dẫn, hơi có chút phách lực nói: "Ân, lai lịch, thân phận." Nghe được Tần Thiên Thư, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi kinh hãi, còn tưởng rằng vị này Đông Phương Liên Minh Minh chủ xem xảy ra điều gì, bất quá khi hắn phát giác được Tần Thiên Thư trong thần sắc cũng không dị thường về sau, hơi chút buông lỏng một hơi lúc, trong miệng cũng là lễ phép tính nói một tiếng: "Không dám. Bắc Đấu Tinh Cung cùng ta vốn có cựu oán, đánh chết Bắc Đấu Tinh Cung mọi người, chính là ta nghĩa bất dung tử sự tình." "Tốt một cái nghĩa bất dung tử." Một bên một người trung niên nam tử lên tiếng nói: "Đông Phương Nguyệt người này năm đó từng đánh chết của ta đạo lữ. Thù này cũng bất cộng đái thiên, Hoa Kiếm Nhất Tiểu Hữu, ngươi có thể đánh chết Đông Phương Nguyệt người này, cho dù là không cẩn thận dẫn động giới linh điện chi lực, đối với ta Diệp Thiên Minh mà nói, cũng là đại ân một kiện, trong liên minh dục cho ngươi đảm nhiệm cung phụng trước, ta Diệp Thiên Minh cũng không hai lời." "Cung phụng?" Cùng Tần Thiên Cơ cùng một chỗ vào trưởng lão Lưu Không lập tức lắp bắp kinh hãi, không phải nói lại để cho Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu không thông qua khảo hạch, trực tiếp đặc biệt để bạt làm trưởng lão sao? Dưới mắt rõ ràng trực tiếp để bạt làm cung phụng. Nói đến đây, hắn lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng dừng lại, mặt lộ vẻ hãy náy, ngậm miệng không nói. Minh chủ muốn cho Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu trực tiếp thành vi liên minh chúng ta chính giữa cung phụng sao? Dùng Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu chém giết Bắc Đấu Tinh Cung Đông Phương Nguyệt công lao, điểm này tựa hồ cũng có thể khá, bất quá, chúng ta Đông Phương Liên Minh khai sáng đến nay, giống như cũng không có hóa thần 5 tầng đảm đường cung phụng tiền lệ. Một bên mang theo Tần Thiên Cơ vào hạo trường không cung phụng có chút nhíu mày, nói ra cái nhìn của mình. Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu tuy nhiên là hóa thần 5 tầng, nhưng là tu vi, đã đến hóa thần 5 tầng đại viên mãn. Hơn nữa, ta xem Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu thần đỉnh no đủ, rõ ràng là thần thức đại thừa dấu hiệu, đoán chừng đột phá hóa thần 6 tầng cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Diệp Thiên Minh đối với Tần Thiên Cơ ngược lại là có chút ủng hộ. Một bên Trương Đạo Nhai cũng là khẽ gật đầu, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu sở dĩ bí quá hóa liều tiến đến Bắc Đấu Tinh Cung bên trong ám sát hình pháp điện điện chủ Chu Mạch Trần, hoàn toàn là vì muốn không có gì ngoài tâm ma, trùng kích hóa thần 6 tầng, cô đọng nguyên thần nguyên nhân. Dưới mắt Chu Mạch Trần đã vẫn lạc tại Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu dưới thân kiếm, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu ý niệm trong đầu trôi chảy, tâm ma diệt hết, dựa vào hắn hùng hậu tích xúc, bế quan một đoạn thời gian, một lần hành động trùng kích đến hóa thần 6 tầng, trở thành ta Đông Phương Liên Minh thứ 10 vị hóa thần 6 tầng cao thủ cũng không phải không có có hy vọng. Trương Đạo Nhai, thật ra khiến mặt khác hai vị phó minh chủ cùng với hai vị cung phụng có chút giật mình, ánh mắt đồng thời hướng Tần Thiên Cơ nhìn sang, bên trong một cái nói một tiếng. Thất lễ về sau, càng đang dùng thần thức hướng trên người hắn dò xét. Tần Thiên Cơ đi vào Đông Phương Liên Minh mục đích, một mặt là hy vọng mượn nhờ Đông Phương Liên Minh lực lượng dẫn dắt rời đi Bắc Đấu Tinh Cung thủ vệ thế giới truyền tống trận cường giả, vì bọn họ tiến về trước Thương Lan thế giới tranh thủ cơ hội. Một phương diện khác, tự nhiên là vì Đông Phương Liên Minh hóa thần 6 tầng cao thủ nguyên thần cô đọng chi pháp rồi, dưới mắt vị này hóa thần 6 tầng cao thủ đã muốn dò xét lai lịch của hắn, hắn dứt khoát phóng xuất ra một tia thần hồn của mình. Chấn động. Cái này một tia thần hồn chấn động tuy nhiên không được, nhưng cũng đã vượt qua bình thường hóa thần 5 tầng đại viên mãn trình độ, thẳng bức hóa thần 6 tầng cao thủ. Đúng vậy, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu tâm thần tu vi xác thực viên mãn, xem ra, đột phá hóa thần 6 tầng sắp tới rồi. Vị kia dùng thần thức dò xét Tần Thiên Cơ hóa thần 6 tầng trung niên mỹ phụ nhẹ gật đầu, phát biểu cuối cùng nhất ý kiến nói. Ta Phong Mặc Nhan đồng ý. Phong Mặc Nhan cung phụng tu luyện Vạn Long Quan khí thuật, nhãn lực độc đáo. Tự nhiên Phong Mặc Ngữ cung phụng tỏ vẻ đồng ý rồi, bên ta Trấn Đông tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Lập tức, đã có hai vị phó điện chủ, một vị cung phụng bày tỏ thái độ rồi. Mà Tần Thiên Cơ sau lưng Trương Đạo Nhai trầm ngâm một lát, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ là do hắn dẫn vào Đông Phương Liên Minh, ngày sau cũng sẽ biết cùng chính mình đi được gần một ít, lập tức cũng quyết định cho hắn càng lớn ủng hộ. Bắt đầu tinh phú cường thịnh đến nay trên vạn năm đến, vẫn lạc thái thượng trưởng lão có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là chúng ta Đông Phương Liên Minh dốc hết vô số tâm huyết, trả giá đại lượng tánh mạng mới đổi lấy, dưới mắt Hoa Kiếm Nhất. Đạo hữu dựa vào lực lượng một người, liền đánh chết một vị Bắc Đấu Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão, bực này công lao, tuyệt đối đương được rất tốt thành cho chúng ta Đông Phương Liên Minh cung phụng tư cách, ta Trương Đạo Nhai, cũng không có ý kiến. Trong nháy mắt, đã có 4 người đồng ý. Toàn bộ Đông Phương Liên Minh cao tầng chỉ có 9 người, trước mắt 8 người ngoại trừ đang tại bế tử quan trùng kích phản hư cảnh giới cung phụng bên ngoài, đã toàn bộ đến đủ. Bất quá một người tỏ thái độ, đã có thể quyết định Đông Phương Liên Minh sở hữu sự tình. Hạo Trường không chờ mặt khác mấy người cũng không có lên tiếng, mà là đem cái tát rơi xuống Minh chủ Tần Thiên Thư trên người, hiển nhiên bọn hắn đều ôm không đồng ý, không phản đối tâm tư, đem cuối cùng nhất quyết định giao cho đáng giá nhất bọn hắn tín nhiệm Minh chủ. Không chỉ đám bọn hắn, 4 người khác, cũng là đồng thời đem cái tát nhìn phía Tần Thiên Thư. Tần Thiên Thư tại Đông Phương Liên Minh chính giữa có cao thượng uy vọng, điểm này theo ở đây mấy người đối với thái độ của hắn cũng có thể thấy được đến, thái độ của hắn, thậm chí có thể quyết định toàn bộ Đông Phương Liên Minh tương lai. Ha ha, đã chư vị cũng đã đồng ý, ta tự nhiên không có vấn đề, Hoa Kiếm Năm Hữu có thể trở thành ta Đông Phương Liên Minh cung phụng, đây là ta Đông Phương Liên Minh chuyện may mắn. Nói đến đây, Tần Thiên Thư cái tắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, cười do hỏi, Hoa Kiếm Nhất Tiểu Hữu, ngươi nói có đúng không? Nghe Tần Thiên Thư lần này rõ ràng có thâm ý khác đích thoại ngữ. Tần Thiên Cơ trong nội tâm càng phát ra cảnh giác, bất quá cái lúc này hắn tự nhiên không thể có nửa phần lùi bước, tự nhiên, có thể trở thành Đông Phương Liên Minh một thành viên, cũng là vinh hạnh của ta. Tốt. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, Tần Thiên Thư lập tức vung tay lên nói, Hoa Kiếm Nhất Đạo Hữu, ta tin ngươi. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Đông Phương Liên Minh chính giữa một thành viên, toàn bộ Đông Phương Liên Minh, ngoại trừ nhất định phải trải qua 3 vị tối cao nghị hội nhất thành viên đồng ý ngoại trừ khu vực bên ngoài, sở hữu tài nguyên, toàn bộ rộng mở, đối với ngươi mở ra, hơn nữa, ta lúc này cầu chúc ngươi sớm ngày cô đọng nguyên thần, tấn chức hóa thần 6 tầng. Chương 362, nói toạc ra. Chương 362, nói toạc ra. Hoa kiếm nhất tiểu hữu, tại đây, chính là chúng ta Đông Phương Liên Minh tàng thư chi địa rồi. Tại sơn động trong tầng thứ 2, do Trương Đạo Nhai vị này phó minh chủ dẫn đầu, hai người tới cực kỳ rộng rãi động đất bên ngoài. Động đất bên ngoài, có hai vị cường giả đang tại thủ vệ lấy, từng cái, đều có được hóa thần 4 tầng tu vi. Ngoài ra, từ một nơi bí mật gần đó, Tần Thiên Cơ còn phát giác được hai cỗ cất giấu cường đại khí tức. Cái này lưỡng cỗ hơi thở chủ nhân tuy nhiên chỉ có hóa thần 5 tầng đỉnh phong, nhưng lại cực kỳ am hiểu ẩn ngấp. Nếu như không phải Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã đạt đến khủng bố hai số lượng, sợ là đều muốn bỏ sót qua rồi. Trương Minh Chủ tốt. Bái kiến Trương Minh Chủ. Tại nơi này động đất chính giữa, có không ít thuộc về Đông Phương Liên Minh tuổi trẻ Tuấn Kiệt đang tại đọc qua sách vở, đang nhìn đến Trương Đạo Nhai về sau, nguyên một đám cung kính hành lễ lấy. Hiển nhiên, hắn tại Đông Phương Liên Minh chính giữa có uy vọng cực cao. Nhìn xem những tuổi này không đồng nhất, tu vi trộn lẫn không kém đủ gương mặt, Trương Đạo Nhai trong thần sắc có chút cảm khái, những người này, đều là chúng ta Đông Phương Liên Minh tương lai. Chúng ta Đông Phương Liên Minh không có Bắc Đấu Tinh Cung như vậy đại thế lực, có thể cho phương Đông khu vực sở hữu thiên tài đầu nhập bọn hắn tông môn chính giữa, thành vi kiếm của bọn hắn nô. Nhưng là, chúng ta có thể tốn hao đầy đủ tâm huyết cùng tinh lực, mỗi một chỗ xuất hiện cái gì kinh tài. Tuyệt diễm cường giả, tự lập tức đuổi đi qua, đem hắn thu nạp đến chúng ta Đông Phương Liên Minh chính giữa, kiên nhẫn tiến hành dạy bảo, bồi dưỡng, thậm chí thời khắc có hóa thần 4 tầng đã ngoài chuyển kỳ kiếm sư vì bọn họ giải đáp nghi vấn. Nguyên nhân chính là tất cả mọi NG. Người dụng tâm dùng sức, chúng ta Đông Phương Liên Minh mới có thể đang cùng Bắc Đấu Tinh Cung không ngừng chống lại chính giữa kéo dài xuống, cho đến hôm nay. Thần Thiên Cơ nhìn, khẽ gật đầu. Đừng nhìn Đông Phương Liên Minh chính giữa có 9 vị hóa thần 6 tầng cao thủ, thế nhưng mà trên thực tế, Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa coi như là một vị đế quân sơ kỳ nam thiên đấu, cũng có thể dùng lực lượng một người, chống lại bọn hắn 1-2 cái, chớ nói chi là tu vi đã đến đế quân đỉnh phong. Hơn nữa tinh thần khắc độ đồng dạng đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong Bắc Huyền Thiên rồi. Nếu như bỏ qua một bên Tần Thiên Thư những hóa thần này 6 tầng đại viên mãn cảnh cao thủ không nói, chỉ cần lại để cho Diệp Thiên Minh, Hạo Trường không những hóa thần này 6 tầng sơ kỳ, trung kỳ tu luyện giả đi đối kháng Bắc Huyền Thiên, sợ là 4-5 cái cùng tiến lên, đều bị Bắc Huyền Thiên dùng cường đại đến cực điểm tu vi, từng cái đánh chết. Một vị đế quân đỉnh phong cấp cao thủ đã có thể đối với Đông Phương Liên Minh tạo thành thật lớn như thế uy hiếp. Chớ nói chi là dùng chúng tinh cung thế lực, đế quân cấp cao thủ, ít nhất tại 50 người đã ngoài, còn có đại đế cấp, thiên đế cấp cao thủ tồn tại. Đông Phương Liên Minh có thể sinh tồn đến nay, quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Hoa kiếm nhất tiểu hữu, ngươi cần thiết tìm kiếm, là nguyên thần cô đọng pháp môn, loại này pháp môn, tại tàng thư lâu tầng thứ 4. Trương Đạo Nhai nói đến đây, trong thần sắc hơi có chút tự hào, chúng ta Đông Phương Liên Minh vì đối kháng Bắc Đấu Tinh Cung mà đoàn kết cùng một chỗ, đến nay mới thôi. Sinh ra đời hóa thần 6 tầng cao thủ, không dưới mấy trăm người, cái này mấy trăm người trong cứ việc bởi vì Bắc Đấu Tinh Cung đánh áp, không có người nào bước ra cái kia rất quan trọng yếu một bước, thành tựu phản hư, thế nhưng mà, trong lúc không thiếu những kinh tài tuyệt diễm kia thế hệ, dựa vào chính mình chắc tuyệt trí. Tuệ, sáng tạo ra đủ loại nguyên thần cô động chi pháp, những pháp môn này, lẻ loi tổng, có 27 bộ, tất cả đều thu giấu ở chỗ này. 27 bộ. Tần Thiên Cơ nhìn về phía trước trên bàn sách bày đặt sách vở, trong nội tâm ầm ầm mà động. Những nguyên thần này cô đọng pháp môn, tuy nhiên có nhiều có ít, nhưng là cuối cùng, chỉ có thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất. Minh chủ đại nhân tín nhiệm hoa kiếm nhất tiểu hữu, đưa cho ngươi quyền hạn lớn nhất, bởi vậy, tại đây sở hữu nguyên thần cô đọng chi pháp, ngươi cũng có thể đọc qua. Đà tạ Minh chủ rồi. Tần Thiên Cơ nói xong, đã đem những sách vở kia cầm lên. Nguyên thần cô đọng chi pháp huyền diệu dị thường, đều là dùng thần thức khắc lục mà thành. Cái gọi là sách vở, bất quá là biểu hiện bên ngoài hình thức mà thôi, mà dưới mắt Tần Thiên Cơ đoán, chẳng qua là một môn cùng loại với mục lục sách vở. Thánh ma thân thể cô động chi pháp, thông thiên nguyên thần cô động chi pháp, đại nhật thần chi cô động chi pháp, lôi bạo quân vương cô động chi pháp, vô thượng chân thân cô động chi pháp, hủy diệt nguyên thần cô động chi pháp. Chúng ta Đông Phương Liên Minh cao thủ để cho tiện kẻ đến sau cô động nguyên thần, lựa chọn ra thích hợp nguyên thần của mình, đem những nguyên thần này uy lực, tu luyện độ khó, đặc thù, điều kiện tiên quyết toàn bộ ghi lại xuống, hoa kiếm nhất tiểu hữu ngươi có thể chính mình xét lựa chọn, cẩn thận tham khảo. Nói đến đây, Trương Đạo Nhai mỉm cười, dùng hoa kiếm nhất tiểu hữu 30 năm tu luyện tới hóa thần 5 tầng đại viên mãn thiên phú, nói không chừng tại đọc những nguyên thần này cô đọng pháp môn về sau, còn có thể dựa vào thiên phú của mình, tự nghĩ ra một môn hoàn toàn thuộc tại nguyên thần của mình cô đọng chi pháp, cho chúng ta Đông Phương Liên Minh làm ra cực lớn cống hiến. Trương đạo nhai phó minh chủ quá đề cao ta rồi. Thần Thiên Cơ lễ phép tính nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật sự có ý nghĩ này. Tốt rồi, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu, ngươi từ từ xem, cũng không vội ở nhất thời, dùng ngươi cung phụng thân phận, ở chỗ này, muốn xem bao lâu cũng có thể, ta trước hết đi cáo tử, có chuyện gì, trực tiếp đưa ra chính mình cung phụng lệnh bài, mời đến bên ngoài trưởng lão là được. Làm phiền Trương đạo nhai phó minh chủ rồi. Ha ha, không cần khách khí. Trương đạo nhai nở nụ cười hai tiếng, đối với Tần Thiên Cơ chắp tay, cáo tử rời đi. Tàng thư động tầng thứ tư chính là Đông Phương Liên Minh cao tầng chỗ, trên cơ bản không có gì người có tư cách đến tìm đọc phía trên này sách vở, ngược lại là thập phần thanh tĩnh. Tần Thiên Cơ lập tức không hề lãng phí thời gian, trực tiếp tìm cái địa phương, đem bên trong một môn thông thiên nguyên thần cô đọng chi pháp cầm lên. Số 2, đem hắn tư liệu thu nhận sử dụng. Tích thông thiên nguyên thần cô đọng chi pháp, có được cảm ứng tăng cường hiệu quả, tư liệu chúng tuyển trong. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt, số 2 lập tức tốc độ cao nhất vận chuyển, rất nhanh đã đem cái môn này thần thông lục vào trong kho tài liệu. Bởi vì Tần Thiên Cơ hiện tại chỉ là đem những nguyên thần này cô đọng pháp môn thu nhập cơ sở dữ liệu, cũng không cần hắn tiến hành ưu hóa phân tích, số 2 công tác hiệu suất ngược lại là cực nhanh, không đến 3 phút, liền đem cái môn này thần thông lục nhập hoàn tất, rồi sau đó Tần Thiên Cơ từng cái làm theo, nửa giờ về sau, Đông Phương Liên Minh chính giữa 27 bộ nguyên thần cô đọng pháp môn đã toàn bộ trúng tuyển. Kế tiếp, tự là lại để cho số 2 tại nơi này trong kho tài liệu thời gian dần qua phân tích, không biết có thể hay không hợp thành một môn đối với ta hữu hiệu công pháp. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu, trực tiếp đối với số 2 hạ mệnh lệnh. Tại ra mệnh lệnh đặt lúc, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong, không biết nhiều như vậy nguyên thần cô động chi pháp có thể hay không xúc động cái kia khối thanh sắc mảnh vỡ, lại để cho thanh sắc mảnh vỡ diễn sinh ra một ít mặt khác thần thông rồi, chỉ là dưới mắt dù là số 2 kinh quá nhiều lần tiến hóa. Tính toán năng lực trên phạm vi lớn tăng cường, thế nhưng mà phân tích 27 bộ thần thông, cuối cùng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, hắn chỉ phải thời gian. Dần qua chờ. Phía trên này bắt được sách vở có thể số lượng cũng không ít, ta lúc trước muốn nghiên cứu thoáng một phát cái thế giới này đặc sắc linh kiếm, kiếm linh, dưới mắt vừa vặn tại Đông Phương Liên Minh tàng thư trong động, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, đã tại tầng này trong đi. Bất quá, đương hắn dùng suốt thời gian một ngày, đem cái này tàng thư động chính giữa sách vở toàn bộ đại khái quét một lần về sau, lại hơi hơi nhíu mày. Không vậy, cái thế giới này rõ ràng không có ghi lại lấy tương quan phát triển sách vở. Chẳng lẽ sẽ không có người tốt kỳ cái thế giới này khởi nguyên? Sẽ không có người muốn biết, những linh kiếm kia, kiếm linh là chuyện gì xảy ra sao? Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc trầm âm. Cuối cùng nhất, tay của hắn rơi xuống một cái trên giá sách, đem một sách vở từ phía trên đem ra, phương đông thế giới đại sự tình nhớ. Quyển sách này tịch ghi lại lâu nhất xa, cũng chỉ là 6 vạn năm trước lịch sử, nếu như ngươi muốn hiểu rõ sớm nhất, thậm chí có về Bắc Đấu Tinh Cung lịch sử, chỉ sợ chỉ có Bắc Đấu Tinh Cung bên trong mới có. Tần Thiên Cơ còn chưa có bắt đầu quan sát quyển sách này tịch, một thanh âm, đột nhiên từ một bên truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh, lập tức quay đầu. Tại hắn hơi nghiêng, Đông Phương Liên Minh vị này minh chủ không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Nguyên lai là Tần Thiên Thư minh chủ. Thần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị, của hắn tinh thần khắc độ thế nhưng mà đã đạt đến 2 trình độ, dù là so sánh với Thương Lan thế giới thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cao thủ đều không chút thua kém, thế nhưng mà, bực này trình độ tinh thần năng lực, đối với Tần Thiên Thư vị này Đông Phương Liên Minh minh chủ tới gần rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này vị Đông Phương Liên Minh minh chủ, nên cường đại đến hạng gì trình độ? Lần thứ nhất, Tần Thiên Cơ đối với cái này cái Đông Phương Liên Minh sinh ra một loại không an toàn cảm giác. Ha ha! Không cần kinh ngạc, trên thực tế, ta sở dĩ có thể làm được một ít bình thường hóa thần 6 tầng tu luyện giả làm không được sự tình, thực sự không phải là của ta thần thông đến cỡ nào cao minh, mà là bởi vì nhà ta tộc truyền thừa trí bảo mà thôi. Tần Thiên Thư phảng phất nhìn ra Tần Thiên Cơ trong lòng kinh ngạc, cười đối với hắn giải thích. Gia tộc truyền thừa trí bảo. Một bả thông linh thần kiếm. Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng tới Trương đạo nhai phó minh chủ. Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu. Bởi vì ngươi tổ tiên vị kia phản hư cấp cao thủ sao? Tần Thiên Cơ hiện tại trong lòng đã có một đại khái rồi, cái lúc này phản hư cấp cao thủ, tương đương với Thương Lan thế giới cấp trí tôn tồn tại, đều là nắm giữ hư không. Thế nhưng mà, mặc dù là trí tôn lưu lại bảo vật, thì tính sao? Tối đa tiểu là thánh khí mà thôi. Tần Thiên Cơ cũng không phải cảm ứng không đến hôn nguyên chi linh tồn tại, Mà Hỗn Nguyên Thiên Cung, coi như là tại thánh khí chính giữa, cũng thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại, khả năng xuất từ một vị cô đọng tiểu thế giới thánh vương chi thủ. Nhưng là dưới mắt, vị này Đông Phương Liên Minh minh chủ rõ ràng có thể dựa vào gia tộc truyền thừa một thanh linh kiếm thể hiện ra đủ loại liền hắn cũng nhìn không thấu thần thông, trong lúc nhất thời. Những này, cũng không phải chúng ta chính thức cần cân nhắc vấn đề. Tần Thiên Thư nhìn xem Tần Thiên Cơ, vừa cười vừa nói, chúng ta chính thức cần cân nhắc vấn đề, là hoa kiếm nhất tiểu hữu. Tạm thời tiểu xưng ngươi vi hoa kiếm nhất tiểu hữu à, chúng ta chính thức cần nghiên cứu vấn đề là, hoa kiếm nhất tiểu hữu ngươi tới đến chúng ta Đông Phương Liên Minh, đến cùng có mục đích gì? Ân. Tần Thiên Cơ trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ đến cực điểm, thế nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Tần Thiên Thư minh chủ nói đùa, ta không phải đã bị Trương Đạo Nhai phó minh chủ mời mới gia nhập Đông Phương Liên Minh sao? Bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Có cùng chung địch nhân, điểm này, ta tin tưởng. Tần Thiên Thư khẽ gật đầu, bất quá lập tức, hắn lại lời nói xoay chuyển, nhưng là... Về hoa kiếm nhất tiểu hữu một thân hoàn toàn có khác với chúng ta cái thế giới này tu luyện giả tu vi, tiểu hữu không có ý định giải thích thoáng một phát sao. Chương 363, Hợp tác. Chương 363, Hợp tác. Có khác với cái thế giới này tu luyện giả tu vi. Tần Thiên Thư lời nói này nói ra được nháy mắt, Tần Thiên Cơ mi tâm đột nhiên nhảy dựng. Tần Thiên Thư minh chủ, những lời nói này của ngươi, ta có chút nghe không hiểu. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, không chỉ là ta, coi như là rất nhiều uy tín lâu năm hóa thần 6 tầng cường giả đều ẩn ẩn đã minh bạch, Bắc Đấu Tinh Cung, cũng không phải là một người bình thường bản thổ tông môn đơn giản như vậy, tại nơi này tông môn sau lưng, vô cùng có khả năng cất giấu một quái vật khổng lồ, cái vị này quái vật khổng lồ, có lẽ đến từ chính thượng giới, hoặc là, đến từ chính một thế giới khác, bởi vì bên trong thỉnh thoảng xuất hiện cao thủ. Chúng ta làm nguyên vẹn điều. Cha, ở cái thế giới này căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Một cái hai cái, còn có thể nói là bọn hắn tại rừng sâu núi thẳm chính giữa tu hành, cho đến công thành mới chính thức rời núi. Nhưng là, trên vạn năm đến, không ngừng có lạ lẫm cao thủ hiện lên, rời đi, vỡ N đang trước sau như một, tiểu không phải do chúng ta không sinh ra hoài nghi. Tần Thiên Thư một bộ đã tinh trước bộ dáng nói xong, cuối cùng, lại lần nữa nhìn Tần Thiên Cơ liếc. Trên người của ngươi vẻ này tu luyện giả khí tức, hoàn toàn có khác với chúng ta cái thế giới này, trái lại, cùng Bắc Đấu Tinh Cung người tu hành cực kỳ tương tự, ta nếu là không có đoán sai, ngươi cùng Bắc Đấu Tinh Cung những người kia, có lẽ đến từ chính cùng một cái thế giới. Ha ha, Thần Thiên Thư Minh Chủ có thể hay không nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên người không có kiếm linh nguyên nhân? Ta nghĩ tới ta lúc trước đã giải thích rõ ràng rồi, ta sở dĩ không có kiếm linh. Là vì của ta kiếm linh từ lúc trước đây thật lâu đã bị phá hủy rồi. Tần Thiên Thư thấy thế, khẽ lắc đầu, nói, hoa kiếm nhất tiểu hữu không cần phải cảm thấy khẩn trương. Ta sở dĩ cùng ngươi nói những này, thậm chí tại biết rõ ngươi cũng không phải là chúng ta phương Đông thế giới người tu hành lúc, vẫn làm cho ngươi đi tới chúng ta Đông Phương Liên Minh, trở thành Đông Phương Liên Minh cung phụng, thậm chí tiến vào chúng ta Đông Phương Liên Minh tàng thư chi địa, hoàn toàn là vì biểu hiện ra thành ý của chúng ta, mà mục đích của ta, cũng rất đơn giản, ta hy. Vọng có thể cùng ngươi hợp tác, bởi vậy, ngươi hoàn toàn không cần phải đối với ta như thế phòng bị. Ân, Lam tiên tử, mời đi ra a. Tần Thiên Thư chứng kiến Tần Thiên Cơ vẫn đang không có đồng ý xuống ý tứ, lập tức đem trong tay một thanh bội kiếm đem ra, rồi sau đó đối với cái này chuôi bội kiếm có chút thi lễ một cái, trong thần sắc tràn ngập cung kính. Theo hắn nói vừa xong, cái này chuôi linh kiếm ngay lập tức giật tràn ra một cỗ cường đại linh tính chấn động, từng vòng tinh thần ý thức không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lấy. Mang theo một loại thấm nhuần hư không, cao cao tại thượng huyền liền diệu. Mơ hồ trong đó, tại đây chuôi linh kiếm bên trên, Tần Thiên Cơ thậm chí cảm nhận được một tia thuộc về giới linh điện khí tức, tựa hồ theo Tần Thiên Thư nói vừa xong, trên tay hắn cái này chuôi linh kiếm, đã làm được giới linh điện trung thượng vạn đem linh kiếm thông qua thần bí trận pháp mới làm được sự tình, hoàn thành cùng cái kia thần bí linh giới câu thông, khiến cho một tia thuộc về cái kia thần bí linh giới khí tức tiết lộ đi ra. Đây là Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút dùng mình. Tinh thần càng là đề phòng đã đến cực hạn. Hoa kiếm nhất tiểu hữu không cần khẩn trương. Thần Thiên Thư cười, nhìn xem chuôi này thông linh thần kiếm. Rất nhanh, chuôi này thông linh thần kiếm bên trên linh quang đã càng ngày càng mạnh, đương những linh quang này cường độ đạt tới một cái cực hạn về sau, một hồi chói mắt hoa quang, đột nhiên tách ra mà ra. Cái này trận hào quang cứ việc cực kỳ chói mắt, phảng phất một cái tiểu mặt trời đột nhiên bộc phát, thế nhưng mà, lại tràn đầy một loại nhẹ nhõm, nhu hòa, lại để cho người như một thanh phong. Có loại tâm thần yên lặng, tường hòa tự nhiên cảm giác, huyền diệu đến cực điểm. Theo hào quang tán đi, một đạo bất quá một thước lớn nhỏ bóng người, xuất hiện ở đằng kia chuôi linh trên thân kiếm. Bóng người này chính là một cái tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, cứ việc nhìn về phía trên nhỏ nhất, có thể tại bàn tay khiêu dược, thế nhưng mà tại trên người nàng thỉnh thoảng giật tán mà ra cái kia một tia linh tính chấn động, nhưng lại thấy Tần Thiên cơ hãi hùng khiếp vía. Khí linh hóa hình. Khí linh hóa hình. Đây là một siêu thoát cảnh khí linh. Chứng kiến cái này tiểu bất điểm, Tần Thiên cơ trái tim đột nhiên có rút lại lấy. Bất quá rất nhanh, hắn dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại. Siêu thoát cảnh. Cái kia tại thần đạo cảnh giới chính giữa mà nói, là bực nào kinh thiên động địa. Một siêu thoát cảnh khí linh, coi như là nhân loại cấp chí tôn cao thủ, sợ là cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. Cấp chí tôn cao thủ có thể nắm giữ hư không, điều động không gian chi lực, mà siêu thoát cảnh thần đạo cường giả tắc thì là có thể dựa vào khủng bố thần hồn chi lực, sinh sinh xé rách hư không, nhấc lên một hồi hủy thiên diệt địa, phá hủy ngôi sao hư không phong bạo. Bắt đầu tinh cung tuy mạnh, nhưng nếu là Đông Phương Liên Minh chính giữa có một siêu thoát cấp khí linh tọa trấn, mặc dù là ngôi sao chúa tể vị này thiên đế cấp cao thủ tự mình ra tay, đều chưa hẳn làm gì được hắn nửa phần, chỉ cần hắn nguyện ý, chính là bắt đầu tinh cung, nói diệt tự diệt, dù là Bắc Huyền Thiên loại này cấp độ cao thủ cũng không thể nào là một siêu thoát cảnh thần đạo cường giả hợp lại chi địch. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ không khỏi đánh giá cẩn thận khởi cái vị này khí linh đến. Lam tiên tử bản thể đã sớm quay trở về tới thượng giới chính giữa, hiện tại ở tại chỗ này, chỉ là một đạo ý thức hình chiếu mà thôi. Bằng không thì nếu có Lam tiên tử xuất thủ tương trợ, một cái nho nhỏ bắt đấu tinh cung, có sợ gì chi? Tần Thiên Thư phảng phất nhìn ra Tần Thiên Cơ trong lòng nghi hoặc, lên tiếng vì hắn giải thích nói. Hình chiếu. Trải qua Tần Thiên Thư một điểm tỉnh, lại cùng chính mình dò xét điều tra ra một ít dấu vết để lại tương đối chiếu, Tần Thiên Cơ rất nhanh xem xảy ra điều gì, lập tức giật mình, cứ việc chỉ là một tia hình chiếu, nhưng uy năng, vẫn đang không kém hơn một hóa thần 6 tầng đại viên mãn cấp cao thủ, hơn nữa. Bởi vì cảnh giới của nàng đã đến siêu thoát cảnh, ngang nhau năng lượng xuống, có thể bày ra thần thông, sợ là càng tại những hóa thần kia 6 tầng đại viên mãn cao thủ phía trên, hoàn toàn không kém hơn một thiên nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nếu để cho Lam tiên tử tiến đến chiến đấu, đó là phung phí của trời, cái này một đạo hình chiếu tại chúng ta trên tay chính thức tác dụng, tự là để mà câu thông thượng giới, chỉ cần Lam tiên tử hình chiếu còn tại một ngày, tại chúng ta Tần gia thượng một nhiệm gia chủ mất về sau. Liền có thể kế thừa kiếm này, tiếp tục thông linh, có một cường đại như thế kiếm linh chỉ điểm, kế tiếp nhiệm gia tộc tấn thăng đến hóa thần 6 tầng cảnh giới, chính là nắm chắc sự tình, đây cũng là chúng ta Tần gia có thể truyền thừa đến nay nguyên nhân chủ yếu. Nói đến đây, Tần Thiên Thư nhìn Tần Thiên Cơ liếc, mà chính là vì làm tiên tử tồn tại, ta mới có thể trước tiên kết luận, ngươi cũng không phải là chúng ta cái thế giới này người tu hành. Nghe được Tần Thiên Thư, Tần Thiên Cơ trong nội tâm thở dài. Bất quá thua ở một vị siêu thoát cảnh thần đạo cao thủ trên tay, cũng không tính oan. Tần Thiên Thư minh chủ, ngươi không có đoán sai, ta xác thực đến từ chính cùng Bắc Đấu Tinh Cung cùng một cái thế giới. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Thật tốt quá. Nghe được Tần Thiên Cơ đích thoại ngữ, dù là Tần Thiên Thư đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn đang nhịn không được kêu ra tiếng đến, ta nhìn ra được, hoa kiếm nhất tiểu hữu tu vi, sợ là hoàn toàn không tại cái gì một vị hóa thần 6 tầng cao thủ phía dưới a, hơn nữa, ngươi có thể chém giết Đông Phương Nguyệt. Bực này tu vi, ngươi tại ngươi cái kia tông môn trong cũng hẳn là cự đầu cấp nhân vật, cái gọi là địch nhân tiểu là bằng hữu, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Bắc Đấu Tinh cũng đã. Lại nhiều lần đuổi giết tiểu hữu ngươi, vì sao tiểu hữu không liên hệ ngươi tông môn, chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ đối kháng Bắc Đấu Tinh cung. Nếu là tiểu hữu tông môn có thể bang giúp bọn ta đem Bắc Đấu Tinh cung khu trục đi ra ngoài, chúng ta đồng phương liên. Minh cao thấp, tất nhiên vô cùng cảm kích. A. Tần Thiên Cơ nhìn xem vị này Đông Phương Liên Minh minh chủ, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể minh bạch hiện tại Đông Phương Liên Minh tình cảnh, bằng không thì thân là minh chủ hắn, sẽ không muốn lấy đi tìm một cái căn bản không biết chi tiết minh hiếu. Tần Thiên Thư minh chủ có chỗ không biết, ta đi vào cái thế giới này hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn phía dưới, mới tiến nhập cái thế giới này, muốn cùng tông môn tiến hành liên hệ, nhất định phải phản hồi ta thế giới kia, mà muốn phản hồi ta thế giới kia, tắc thì chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là thông qua Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận tiến về trước, cái thế giới này truyền tống trận chính là Bắc Đấu Tinh Cung chỗ hạch tâm, bị Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ trùng. Trung điệp điệp bảo hộ, ta muốn đi vào, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Bắc Đấu Tinh Cung bên trong thế giới truyền tống trận sao? Tần Thiên Thư nghe xong, thần sắc cũng hơi có chút ảm đạm, Bắc Đấu Tinh Cung bên trong thế giới kia truyền tống trận, chúng ta biết rõ, chúng ta cũng từng nghĩ tới, chỉ cần phá hủy thế giới kia truyền tống trận là có thể triệt để đoạn tuyệt Bắc Đấu Tinh Cung cùng bọn họ sau lưng thế giới liên hệ, nhưng là, tại đâu đó, ngoại trừ có Bắc Đấu Tinh Cung rất nhiều cao thủ, trận pháp trùng trùng điệp điệp gác bên ngoài, còn có một tuyệt thế cao thủ thủ hộ. Chúng ta Đông Phương Liên Minh cái này 2.000 năm ở bên trong, đã từng đối với thế giới kia truyền tống trận tiến hành qua 5 lần tập kích, trong đó có 2 lần đều có người tới gần thế giới kia truyền tống trận rồi, chỉ là còn chưa kịp đối với thế giới kia truyền tống trận tạo thành phá hư, liền có một cường đại đê. N không cách nào tưởng tượng nguyên thần ngang trời giết ra. Cái vị này nguyên thần cứ việc không có đạt tới phản hư cảnh giới, nhưng lại so với chúng ta những hóa thần 6 tầng cao thủ này cường đại không chỉ gấp 10 lần. 900 năm trước, chúng ta Đông Phương Liên Minh cái kia tôn hóa thần 6 tầng đại viên mãn cao thủ, cùng hắn cũng không quá đáng va chạm ba nhớ, liền bị hắn khủng bố nguyên thần lực một lần hành động đuổi giết. Nói đến đây, dù là vị này Đông Phương Liên Minh minh chủ bản thân cũng đã đến hóa thần 6 tầng đại viên mãn cảnh giới, trong mắt vẫn đang nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi chi ý, cái kia tôn cường giả, quá kinh khủng, Bác Huyền Thiên so với hắn, hoàn toàn kém một cấp độ, chỉ sợ ngoại trừ chính thức phản hư cấp cao thủ bên ngoài, tu vi của hắn, dĩ nhiên được xưng tụng trên đời vô địch. Cương đại đến khủng bố nguyên thần, tam kích đánh tan một vị hóa thần 6 tầng đại viên mãn cấp cao thủ nguyên thần. Nghe được Tần Thiên Thư miêu tả, Tần Thiên Cơ lại căn cứ từ mình đối với hóa thần 6 tầng đại viên mãn cấp cao thủ nguyên thần rất hiểu rõ, lập tức có thể khẳng định xuống. Thiên nhân cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa cấp cao thủ. Căn cứ hắn lý giải, toàn bộ chúng tinh cung, đem thần đạo tu vi tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ chỉ có 2 cái. Một cái, tự nhiên là đứng hàng thập phương thiên đế chính giữa ngôi sao chi chủ rồi. Ngôi sao chi chủ chính là thập phương thiên đế, chấp trưởng chúng tinh chi thước, tọa trấn chúng tinh cung, rất ít ra ngoài. Như vậy, tọa trấn ở cái thế giới này cao thủ, là một cái khác rồi. Chúng tinh cung đệ nhất thái thượng trưởng lão. Nghe nói thần đạo tu vi càng tại ngôi sao chi chủ phía trên tuyệt thế tồn tại, tinh vô diệt. Tinh vô diệt, không phải thiên nhân cảnh hậu kỳ, mà là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thương lan thế giới thần đạo người tu hành năm đại đại biểu. Được xưng chỉ nửa bước vào siêu thoát cảnh tuyệt thế thần đạo cường giả một trong. Chương 365, mượn đao giết người. Chương 365. Mượn đao giết người. Thần Thiên Cơ cao mày. Đây tuyệt đối là một cự vô phách cấp tồn tại. Hắn tại chúng tinh cung thân phận địa vị, hoàn toàn tương đương với thần hư tông tông chủ, đệ nhất thái thượng trưởng lao thật đúng là nhất đẳng người, thần đạo tu vi đăng phong tạo cực, khí đạo tu vi cô động tinh thần lĩnh vực. Loại này cự đầu cấp nhân vật, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có được không ai sức ảnh hưởng lớn, có đôi khi một câu nói của hắn, một cái quyết định, thậm chí đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thương lan thế giới cách cục. Thực tế ở cái thế giới này, thần đạo tu vi đạt được thật lớn trình độ tăng phúc, khí đạo tu vi đã bị bộ phận áp chế, hắn ở bên cạnh có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu, càng vượt qua thần hư tông tông chủ, đệ nhất thái thượng trưởng lão bọn người. So với hắn, coi như là Tần Thiên Cơ sau lưng hậu trường Hạo Dương Kiếm Hoàng, thái thượng trưởng lão Bạch Tấn những người này, đều không đáng giá được nhắc tới rồi. Thương lan thế giới chính giữa, gần với thập phương thiên đế cấp nhân vật A. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thở dài. Có cái vị này cường giả tọa trấn tại Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận, hắn muốn trở về tới Thương Lan thế giới độ khó sẽ hiện lên bội số tăng lên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rồi, nếu như không đưa hắn dẫn dắt rời đi, ta căn bản không có biện pháp phản hồi Thương Lan thế giới, đến lúc đó, coi như là ta có thể nói động ta thế lực phía sau đối với Bắc Đấu Tinh Cung sau lưng chúng tinh cung ra tay, cũng chỉ có thể bởi vì bị khốn tại cái thế giới này mà không thể làm gì. Thương Lan thế giới, chúng tinh cung. Tần Thiên Thư âm thầm đem cái này hai cái danh từ ghi ở trong lòng. Cái kia tôn cường giả từ xưa đến nay, một mực sẽ không có ly khai qua Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận. Theo ta được biết, hắn tại đâu đó ít nhất tu hành 4.000 năm, cái này 4.000 năm ở bên trong, trừ phi có người tới gần thế giới truyền tống trận, sẽ đối với thế giới kia truyền tống trận tạo thành phá hư lúc hắn mới sẽ ra tay, trong lúc coi như là có một vị thái thượng trưởng lao ở trước mặt hắn vẫn lạc, hắn cũng chưa chắc hội nhúc nhích nửa phần. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thế giới truyền tống trận mới được là bọn hắn ở cái thế giới này căn cơ, cao thủ vẫn lạc, chúng tinh cung có thể tiếp tục phái cao thủ đến đây tiến vào chiếm giữ, nhưng nếu là thế giới truyền tống trận bị các ngươi phá hủy rồi, bọn hắn chúng tinh cung chẳng khác nào cùng ngươi cái thế giới này thất chi giao tí rồi. Tần Thiên Cơ tự nhiên có thể minh bạch chúng tinh cung mọi người nghĩ cách, đồng thời, trong lòng của hắn cũng mới âm thầm hoài nghi, chúng tinh cung rõ ràng phái đệ nhất thái thượng trưởng lão tinh vô diệt tọa trấn tại nơi này Bắc Đấu Tinh Cung, xem ra cái thế giới này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản, chỉ dựa vào lấy nguyên năng linh thạch, không đủ để kinh động cái vị này mà ngay cả chúng tinh cung cung chủ cũng muốn cung kính đối đãi cự đầu cấp nhân vật. Chẳng lẽ thật sự tiểu không có bất kỳ biện pháp nào sao? Biện pháp, ngược lại không phải là không có, chúng ta đánh chết Bắc Đấu Tinh Cung một hai cái thái thượng trưởng lão, tinh vô diệt đều sẽ không xuất thủ, có thể nếu là chúng ta đem Bắc Đấu Tinh Cung sở hữu cường giả toàn bộ đánh chết đâu này. sở hữu Bắc Đấu Tinh cung cường giả toàn bộ vẫn lạc, ta cũng không tin Tinh Vô Diệt người này còn có thể ngồi được. Toàn bộ đánh chết. Thần Thiên Thư nao nao, điều này sao có thể? Bắc Đấu Tinh cung chính giữa cường giả như mây, cứ việc chúng ta một phương có được 9 đại hóa thần 6 tầng cao thủ, lại có Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu ngươi cái vị này không kém hơn hóa thần 6 tầng cao thủ tồn tại, thế nhưng mà, Bắc Đấu Tinh cung những điện chủ kia, trưởng lão, từng cái trên tay đều cầm cường đại pháp khí, uy lực kinh người, 4-5 cái một loạt mà lên, là được địch ở chúng ta một vị cung phụng hoặc là phó minh chủ, còn lại cho dù Đồng Phương Nguyệt vẫn lạc, cũng còn có. Một nam thiên đấu cùng Bắc Huyền Thiên, nhất là Bắc Huyền Thiên, người này tu vi rất mạnh, 400 năm trước, đã dựa vào lực lượng một người đánh chết 2 đại hóa thần 6 tầng hậu kỳ, một đại hóa thần 6 tầng đại viên M. An cường giả, dưới mắt đã qua 400 năm, tu vi của hắn chỉ sợ càng tốt hơn rồi. Chẳng lẽ lại các ngươi phương Đông sẽ không có mặt khác cao thủ? Thần Thiên Cơ truy vấn lấy. Tại Tây Phương Thế Giới, ngược lại là còn có 2 cái hóa thần 6 tầng cao thủ, chỉ là... Cái kia 2 cái hóa thần 6 tầng cao thủ đối với Bắc Đấu Tinh Cung cực kỳ kiêng kỵ, Bắc Đấu Tinh Cung không đi đánh bọn hắn tiểu may mắn không thôi rồi, chớ nói chi là bọn hắn chủ động đi treo chọc Bắc Đấu Tinh Cung rồi. Tần Thiên Thư nói đến đây, cao mày lấy, không chỉ chúng ta một phương đã cầm không xuất ra cao thủ, hơn nữa ta còn nhận được tin tức, rất nhanh, Bắc Đấu Tinh Cung lại sẽ có một đám mới cao thủ đến đây, tối đa mấy tháng, chuyên môn trước tới bắt các người, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi. Lại có một đám mới cao thủ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Bắc Đấu Tinh Cung vốn chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão, hôm nay đã vẫn lạc một vị, còn lại 2 người, cứ việc thực lực kinh người, thế nhưng mà cuối cùng phân thân thiếu phương pháp, cái lúc này theo chúng Tinh Cung trong điều động một ít mới cao thủ đến đây tọa trấn không sai, hoàn toàn nói được thông. Mấy tháng thời gian sao? Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn về phía Tần Thiên Thư, ta nghe nói, tại các ngươi cái thế giới này Vô Vọng Lâm Hải vùng, có một phản hư cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Ngươi nói là vĩ đại Cổ Lam Điện Hạ. Cổ Lam. Cái kia tôn tuyệt thế cường giả tục danh. Chứng kiến có chút vẻ nghi hoặc Tần Thiên Cơ, Tần Thiên Thư lập tức minh bạch hắn đối với cái này trong đó chi tiết cũng không biết rõ tình hình, lập tức chỉ phải cười khổ nói, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, Cổ Lam Điện Hạ trên thực tế cũng không phải là chúng ta nhân loại chính giữa cường giả, nàng là một cự long, một băng xương cự long. Băng xương cự long. Nàng ngày bình thường không xuất ra Vô Vọng Lâm Hải săn thức ăn chúng ta nhân loại chính giữa cường giả chúng ta tiểu cầu còn không được rồi, cái đó còn dám đi vào trêu chọc nàng. Một khi trêu chọc nàng, chúng ta toàn bộ phương Đông thế giới, chỉ sợ đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Năm đó Bắc Đấu Tinh Cung toàn thịnh thời kỳ, theo bọn hắn thế lực sau lưng, cái kia tên là chúng Tinh Cung quái vật khổng lồ chính giữa điều đến rồi 26 tôn tuyệt thế cao thủ, mỗi một, đều có được không kém hơn Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên đấu bọn người trí cường tu vi, thế nhưng mà... 26 người một loạt mà lên, cuối cùng nhất treo chọc Cổ Lam Điện Hạ tức giận, đem bắt đấu. Tinh cung 26 tôn cao thủ toàn bộ giết hết, một cái đều không có chỗ tới. 26 tôn cao thủ 26 tôn đế quân. Cái số này, lại để cho Tần Thiên Cơ trong lòng hung hăng run lên. Đế quân. Đây chính là đứng ở thế giới tầng cao nhất đế quân cấp cao thủ A. Mỗi một vị, đều là tại những bá chủ kia cấp tông môn có thể đảm đương phó tông chủ, thái thượng trưởng lão cấp tồn tại, thế nhưng mà dưới mắt. Chọn vẹn 26 tôn đế quân cấp cao thủ tiến đến vây giết cái vị này băng xương cự long, rõ ràng bị toàn bộ giết hết. Nhiều như vậy cao thủ vẫn lạc, có thể tưởng tượng được ra, toàn bộ chúng tinh cung đụng phải đả kích là bực nào cự đại rồi. Phải biết rằng, như cái kia thần nguyệt đế quốc, cứ việc cũng là bá chủ cấp tông môn, thế nhưng mà, đừng nói là 26 vị đế quân rồi, mà ngay cả 20 vị đều gom góp không đi ra, coi như là thần hư tông, nếu là một hơi vẫn lạc 26 vị đế quân cấp cao thủ. Cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, mối thù của bọn hắn địch tuyệt đối sẽ trước tiên giết đến tận cửa, nói không chừng hội nhân cơ hội này, đem cái này cổ xưa bá chủ cấp tông môn một lần hành động bị diệt. Khó trách. Khó trách chúng tinh cũng đã có được cái thế giới này, đạt được nguyên năng linh thạch, có thể đem tông môn thực lực lật lên gấp đôi, tuy nhiên lại thủy chung ẩn nhận lấy, lại để cho thương lan thế giới bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực đều nhìn không ra nửa phần dị thường, không phải bọn hắn không muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Mà là không dám bọn hắn dựa vào nguyên năng linh thạch, nắm giữ linh khí, phòng chế thánh khí, á thánh khí thông linh độ là lên rồi, thế nhưng mà đế quân cấp. Cao thủ lại tổn thất một đồng lớn, khó trách vẫn đang ít xuất hiện lấy, không dám hung hăng càng quái. Thần Thiên Cơ trong nội tâm một hồi giật mình. Đợi một chút cái kia tôn vĩ đại Cổ Lam Điện Hạ đã cùng Bắc Đấu Tinh Cung co cựu hoán, chúng ta vì sao không cân nhắc cùng nàng câu thông, mượn nhờ lực lượng của nàng đối kháng Bắc Đấu Tinh Cung. Không được. Tần Thiên Thư lắc đầu. Cổ Lam Điện Hạ tại trước đây thật lâu, cũng đã tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa rồi, nàng tựa hồ tại thủ hộ cái gì, cũng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tóm lại, một mực chưa từng ly khai qua Vô Vọng Lâm Hải chính giữa nửa bước, dù là lúc ấy đuổi giết Bắc Đấu Tinh Cung những còn sót lại kia cao thủ, cũng chỉ là cực hạn tại Vô Vọng Lâm Hải, bởi vậy, ngược lại là có một ít trưởng lão may mắn tại trong trận chiến ấy bảo tồn tánh mạng. Tại Vô Vọng Lâm Hải không đi ra à? Thần Thiên Cơ trầm ngâm. Một hồi lâu, trong mắt của hắn mới tinh quang lóe lên, đã nàng tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa không chịu đi ra, dứt khoát, chúng ta tiểu nghĩ biện pháp, đem Bắc Đấu Tinh Cung tất cả cao thủ toàn bộ dẫn tới Vô Vọng Lâm Hải chính giữa đi. Cái này, không thực tế a. Cũng không phải là không có hy vọng, bất quá ta cần các ngươi phối hợp ta diễn vừa ra đùa giỡn. Diễn kịch. Tần Thiên Thư nao nao, nhưng vẫn là lập tức nói, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu mời nói, chỉ cần có thể đem Bắc Đấu Tinh Cung những cao thủ này bị diệt, chúng ta Đông Phương Liên Minh nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tiểu hữu. Đông Phương Liên Minh chính giữa còn có ẩn chứa không gian chấn động trí bảo cùng trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư tự nhiên là có mấy vị, ta, cùng với Hạo Trưởng Không Cung Phụng đối với trận pháp đều có chỗ đọc lướt qua, không dám nói số 1 số 2, nhưng cũng là lấy được ra tay, bất qua không gian trí bảo. Nói đến đây, Tần Thiên Thư thần sắc có chút chần chờ, duy nhất một kiện không gian trí bảo, chính là chúng ta chỗ này nơi đóng quân rồi. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Thiên Thư liếc, biết rõ hắn 89/10, không nỡ đem cái này nơi đóng quân lấp kín đi, lập tức nói, quên đi à, có trận pháp đại sư là được. Ta cần các ngươi Đông Phương Liên Minh trận pháp đại sư cùng ta cùng một chỗ tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải, nếm thử chữa trị thế giới truyền tống trận. Chữa trị thế giới truyền tống trận. Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu quá đề cao chúng ta bố trí một ít ngũ hành trận pháp coi như cũng được, nhưng là thế giới truyền tống trận chỉ sợ coi như là bình thường phản hư cấp cao thủ đều chưa hẳn có loại thủ đoạn này a. Thần Thiên Thư cười khổ mà nói lấy. Giờ khắc này hắn, thật sự cảm giác mình bọn người quá mức vô dụng. Ha ha. Ta theo như lời chữa trị thế giới truyền tống trận cũng không tính chính thức chữa trị, mà là diễn kịch mà thôi. Bắc Đấu Tinh Cung rõ ràng phái Tinh Vô Diệt cái vị này Thái Thượng trưởng lão tọa chấn tại đây mảnh đất giới, có thể thấy được hắn đối với cái này mảnh đất giới cực kỳ coi trọng, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Dưới loại tình huống này, ta đã phá vỡ bí mật của bọn hắn, nếu là ta trở về tới ta thế giới kia, hướng tông môn bẩm báo bên này tin tức, tông môn tuyệt đối sẽ không thờ ơ, đến lúc đó, chúng Tinh Cung tiểu gặp phải các loại đả kích. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại hiện tượng này xuất hiện, tại phát giác chúng ta khả năng đem thế giới truyền tống trận chữa trị về sau, không tiếc hết thảy, đều nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta. Chương 366, dụ dỗ. Chương 366, dụ dỗ. Vốn đang cho là có đầy đủ thời gian, nhưng là chúng Tinh Cung nhân mã lập tức tiểu sẽ đi qua trợ rút, nhất định phải mau chóng rồi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua số 2 chính giữa nhiệm vụ tiến độ. Phân tích 27 môn nguyên thần cô động chi pháp, đến bây giờ nhiệm vụ này mới chấp hành không đến 1%, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, ít nhất cần 4-5 tháng thời gian mới có thể phân tích hoàn thành. Hơn nữa, phân tích hoàn thành còn không phải chấm dứt, kế tiếp còn cần ưu hóa, đoán chừng lại cần đại lượng thời gian. Số 2 tiến hóa trình độ còn chưa đủ, cứ việc bởi vì này một lần nhiệm vụ lượng khá lớn, thế nhưng mà, loại công việc này hiệu suất, vẫn làm cho người có chút bất đắc dĩ, nếu là ta có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, tinh thần lại lần nữa tiến hóa. Số 2 cũng nhất định sẽ đi theo tăng lên, đến lúc đó, phân tích thời gian, ưu hóa thời gian, sẽ rút ngắn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục. Xem chỉ chốc lát, Thần Thiên Cơ đã ra gian phòng của mình. Đông Phương Liên Minh làm một cái cùng Bắc Đấu Tinh Cung chống lại vô số năm cổ xưa thế lực, một khi toàn diện phát động, bạo phát đi ra hiệu suất cực kỳ kinh người. Thần Thiên Cơ tại gian phòng của mình nghỉ ngơi không đến thời gian một ngày, dĩ nhiên có hơn 10 vị trận pháp đại sư bị theo phương đông thế giới các nơi triệu tập đi qua. Rồi sau đó lại là 7 ngày, hội tụ đến Đông Phương Liên Minh chính giữa trận pháp cao thủ số lượng đã đạt đến vô cùng kinh người trên 100 vị, cái này trên 100 vị trận pháp cao thủ từng cái nếu là phóng tới ngoại giới đi, đều là hưởng dự thế giới tồn tại, rất nhiều đế quốc, tông môn, tốn hao số tiền lớn, chỉ vì cầu được những trận pháp đại sư này bố trí một hồi. Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu, toàn bộ phương đông chúng ta có thể điều động trận pháp đại sư đều ở nơi này, kế tiếp. Xin mời ngươi dẫn chúng ta tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải cái kia một chỗ thế giới truyền tống trận chỗ A. Đông Phương Liên Minh Minh chủ Tần Thiên Thư tìm tới Tần Thiên Cơ. Bởi vì hắn bản thân cũng là một vị trận pháp cao thủ, cho nên lúc này đây phụ trách dẫn đội, ngoại trừ Tần Thiên Cơ bên ngoài, còn có hắn, cùng với Hạo Trưởng Không Cung Phụng. Trên thực tế lúc này đây hành động mục đích chủ yếu là vì dẫn xà xuất động, mượn nhờ Vô Vọng Lâm Hải cái kia tôn vĩ đại tồn tại đem chọn cái Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ một mẹ hốt gọn. Bởi vậy, vì phối hợp kế hoạch này, Đông Phương Liên Minh tất cả cao thủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cứ việc quyết định này nhìn về phía trên có chút lô mãng, nhưng là Tần Thiên Thư Minh chủ lại bất chấp nhiều như vậy. Bắc Đấu Tinh Cung lập tức sẽ nhiều ra một vị cao thủ, nếu như bọn hắn không tại chúng Tinh Cung viện quân đuổi tới trước khi đem thế giới truyền tống trận phá hủy, chỉ sợ cuối cùng nhất che diện, chính là bọn họ Đông Phương Liên Minh rồi. Tốt, chúng ta cái này tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải, bất quá, chúng ta như thế nhiều nhân mã một đạo hướng Vô Vọng Lâm Hải mà đi, tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa Cổ Lam Điện Hạ, có thể hay không? Cổ Lam Điện Hạ sao? Tần Thiên Thư trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu yên tâm, cứ việc bất luận kẻ nào tiến vào Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, đều có thể khiến cho Cổ Lam Điện Hạ cửu thị, công kích, nhưng là ta cái này trôi thần kiếm trong ở lại Lam Tiên Tử, tựa hồ cùng Cổ Lam Điện Hạ có chút giao tình, có nàng tại, chỉ cần chúng ta không đi chủ động treo chọc Cổ Lam Điện Hạ, hoặc là làm ra một ít lại để cho Cổ Lam Điện Hạ bất mãn sự tình, xem sớm Lam Tiên Tử trên mặt mũi, Cổ Lam Điện Hạ cũng không đối với chúng ta phát động công kích. Cổ Lam Điện Hạ cùng Lam Tiên Tử có giao tình, cái kia vì sao? Tần Thiên Thư phảng phất biết rõ Tần Thiên Cơ muốn nói điều gì, bất đắc dĩ lắc đầu, cứ việc có giao tình, nhưng là hiển nhiên là hời hợt chi giao. Một khi Cổ Lam Điện Hạ thật sự tức giận, cũng chưa chắc hội đem Lam Tiên Tử khuyên can để vào mắt, loại chuyện này, năm đó cũng không phải là không có phát sinh qua. Tần Thiên Cơ nghe xong, trong nội tâm âm thầm thở dài, vẫn gật đầu, chúng ta đây lên đường đi. Hoa Kiếm Nhất tiểu hữu thỉnh dẫn đường. Tần Thiên Cơ lên tiếng, thế ra chính mình phá không toa. Sau đó, Tần Thiên Thư bọn người cũng nhao nhao ra cái sơn động này, đem riêng phần mình phá không toa tế lên. Từng cái phá không toa có thể chịu tải người có hạn, 130 hơn người, tổng cộng vận dụng 5 chiếc phá không toa. Đây là bởi vì Tần Thiên Cơ phá không toa cũng chia gánh đi một tí nhân lực nguyên nhân. Ngoài ra, ở hậu phương, còn có 11 chiếc phá không toa tại hai bên hộ tống. Những phá không toa này chính giữa không chỉ ngồi hóa thần 6 tầng phó minh chủ, cung phụng, Trương Đạo Nhai, Diệp Thiên Minh, Phong Mặc Nhan bọn người, còn ngồi những hóa thần kia 4 tầng, hóa thần 5 tầng trưởng lão, cơ hồ tập trung toàn bộ Đông Phương Liên Minh 8 phần đã ngoài chiến lược. Nhìn xem nhau nhau sử dụng phá không toa Đông Phương Liên Minh mọi người, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút quái dị, mà Tần Thiên Thư cũng không phải cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười nói, các ngươi Thương Lan thế giới chính giữa phát minh loại này phi hành pháp khí, xác thực thập phần rất cao minh. Chúng ta cái thế giới này luyện khí một đạo tính toán không được cái gì, luyện đan một đạo cũng không có biện pháp cùng các ngươi thế giới kia so sánh với. Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người, đối với linh giới kiếm linh ỷ lại tâm quá nghiêm trọng. Tần Thiên Thư, làm cho Tần Thiên Cơ có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Người của thế giới này tu hành hoàn toàn dựa vào kiếm linh, nếu như không có kiếm linh, cơ hồ không có bất kỳ thành tựu, cùng hắn nói bọn họ là dẫn hạ kiếm linh, mượn nhờ kiếm linh tu luyện. Còn không bằng nói bọn hắn toàn bộ thế giới, đều bị kiếm linh chô nô dịch, chô khống chế. Trước đây thật lâu không phải như thế, mặc dù mất đi kiếm linh, những tu luyện giả kia vẫn đang có thể hỏi đỉnh rất cao cảnh giới, nhưng là vì Bắc Đấu Tinh Cung xuất hiện, bọn hắn cần đại lượng kiếm linh luyện chế thành một loại bọn hắn tên là nguyên năng linh thạch bảo vật, đại lực đẩy dương kiếm linh pháp môn tu luyện, đối với mặt khác tu hành chi pháp cực lực chèn ép, hơn nữa mượn nhờ kiếm linh tu hành sát thực dễ dàng không ít, thời gian lâu rồi, khiến cho mặt khác pháp môn tu luyện cũng dần dần diệt tuyệt. Tần Thiên Cơ đối với cái này cũng chỉ có thể đủ tỏ vẻ tiếc nuối. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm tình ngủ, ỷ lại ngoại vật, cuối cùng là tự chịu diệt vong chi đạo. Xem ra, chờ tu vi của ta dần dần tăng lên, cũng phải nghĩ biện pháp thoát ly đối với tinh thần thế giới bên trong thanh sắc mảnh vỡ cùng thanh sắc cây giống ỷ lại rồi, bằng không mà nói, một khi một ngày kia xuất hiện cái gì biến cố. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút dùng mình. Một lát sau, Tần Thiên Cơ lắc đầu, đem những ý niệm trong đầu kia khu trục ra ngoài góc. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem phá không toa tế lên, tại phía trước dẫn đường, nhắm Vô Vọng Lâm Hải phương hướng gào thét mà đi. Tại phía sau hắn, Đông Phương Liên Minh mọi người không cam lòng yếu thế, Quang Minh Chính Đại đuổi theo. Bởi vì bọn họ lúc này đây mục đích đúng là muốn đem Bắc Đấu Tinh Cung người dẫn tới Vô Vọng Lâm Hải ở bên trong, mượn nhờ Cổ Lam lực lượng đem Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ toàn bộ đánh chết, bởi vậy cũng không có giấu giếm tung tích của mình. Một đoàn người quy mô mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp phá toái hư không, hướng Vô Vọng Lâm Hải phương hướng mà đi. Trong lúc gặp được Bắc Đấu Tinh Cung những tuần tra kia, tìm kiếm Tần Thiên Cơ cao thủ, bọn hắn không chỉ không có giống như trước đây lựa chọn tránh lui, ngược lại nên khó mà lên, bên trong cao thủ lộn xộn ra, đem hắn cưỡng ép đánh chết, triệt để hánh diện một hồi. Nhìn xem một chiếc bị đánh chết hầu như không còn, bên trong hơn 10 vị Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ toàn bộ bị đánh chết phá không toa, Tần Thiên Thư trong nội tâm có chút cảm khái. Chúng ta Đông Phương Liên Minh, cũng chỉ có quyết định cùng Bắc Đấu Tinh Cung triệt để quyết chiến lúc cái kia một thời gian ngắn, mới có thể thống khoái dưới ánh mặt trời hành tẩu. Lúc khác, một khi bị Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ phát hiện, đều được mau chóng tránh đi, bởi vì, Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ thật sự nhiều. Lám, đánh chết cái này một chỗ Bắc Đấu Tinh Cung tuần tra đội ngũ, rất nhanh, lại sẽ có hắn đội ngũ của hắn đến đây, thế cho nên quần quận không dứt, càng giết càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí sẽ có Thái Thượng trưởng lão tự mình ra tay, tham gia chiến đấu. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Tần Thiên Thư, cười nói, tin tưởng rất nhanh các ngươi là có thể chính thức vượt qua cuộc sống tự do. Điều kiện tiên quyết là có thể phá hủy thế giới truyền tống trận. Cho ngươi mượn cắt luôn rồi. Thần Thiên Thư nhẹ gật đầu. Một lát sau, thần sắc của hắn hơi động một chút, ân, phá không toa tốc độ chậm. Ta muốn tiếp thoáng một phát của ta hai cái bằng hữu. Hai cái bằng hữu. Tần Thiên Thư nao nao, rất nhanh, hắn liền liên tưởng đến bọn hắn đối với Tần Thiên Cơ điều tra. Tần Thiên Cơ lần thứ nhất xuất hiện chỗ mục đích tại Bạch Nguyệt Tông, lúc kia hắn cũng không phải là một người, mà là ba cái. Trầm ngâm gian, Tần Thiên Cơ phá không toa đã chậm chạp rất nhiều, nương theo lấy phía dưới lưỡng đạo lưu quang phá không mà lên, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người, trực tiếp hướng phá không toa bên trên gào thét mà đến. Hai người này, cầm đầu một cái, uy thế vậy mà không tại Nam Thiên đấu phía dưới. Tần Thiên Thư cảm thụ được phá không tới Nam Phong Đế Quân, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Hưu, Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người thân hình lóe lên, đã bước chân vào phá không toa trong. Đến, ta đến thay các ngươi giới thiệu, cái này một vị, cái này là Đông Phương Liên Minh Tần Thiên Thư Minh Chủ. Tần Thiên Cơ nói xong, lại vì Tần Thiên Cơ giới thiệu nói, hai vị này, liền là đồng bạn của ta, Nam Phong Tiên Sinh cùng ta Sư Tôn Mạc Bạch Vân. Sư Tôn, Tần Thiên Cơ giới thiệu, lại để cho Tần Thiên Thư có chút kinh ngạc, ánh mắt nhịn không được kinh ngạc nhìn Mạc Bạch Vân liếc. Đông Phương Liên Minh Minh Chủ sao? Kính đã lâu rồi. Mạc Bạch Vân cùng Nam Phong Đế Quân lễ phép tính chắp tay. Rồi sau đó Mạc Bạch Vân phảng phất biết rõ Tần Thiên Thư tại kinh ngạc cái gì, có chút tự hào nói, cái gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, Thiên Cơ, là ta đệ tử đắc ý nhất. Trò giỏi hơn thầy sao? Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu, cuối cùng, lại nhìn Tần Thiên Cơ liếc, nguyên lai hoa kiếm nhất tên thật gọi là Thiên Cơ. Ha ha, ta bản họ Tần, lại nói tiếp, hai người chúng ta coi như là bổn ra. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Thư mỉm cười, sắp thực được cho bổn ra, đây cũng là duyên phận. Mấy người nhẹ nhõm tán gẫu, Tần Thiên Cơ thông qua Tần Thiên Thư hiểu rõ lấy Bắc Đấu Tinh Cung tin tức, mà Tần Thiên Thư cũng thông qua Tần Thiên Cơ, nghe ngóng lấy Thương Lan thế giới chúng tinh cung chi tiết, do ở hiện tại đang đứng ở hợp tác tuần trăng mật kỳ, trên đường đi ngược lại là thập phần hài hòa. Một ngày về sau, một chuyến mọi người đã thuận lợi xuất hiện ở Vô Vọng Lâm Hải thế giới kia truyền tống trận trên không. Cái này, tự là tiến về trước Thương Lan thế giới truyền tống trận sao? Tần Thiên Thư nhìn phía dưới cái kia phá vỡ thổ tầng ảm đạm trận pháp, trong mắt tinh quang lóe ra. Trận pháp này, nếu là có thể chữa trị, không chỉ Bắc Đấu Tinh Cung người có thể quần quận không dứt tiến vào bọn hắn cái thế giới này, bọn hắn cũng có thể tiến về trước thế giới kia chính giữa, nhìn trộm đưa bọn chúng thế giới đảo được lòng trời lở đất chúng tinh cung, rốt cuộc là gì bộ dáng? Tốt rồi, Tần Thiên Thư Minh Chủ, kế tiếp tiểu xem các ngươi được rồi, không cầu các ngươi có thể đem cái thế giới này truyền tống trận tu tốt. Chỉ hy vọng các ngươi có thể làm ra một cái bộ dáng đến, cho người một loại thế giới truyền tống trận chữa trị đang nhìn xu thế. Ta tin tưởng, chỉ cần loại này xu thế vừa hiện hiện, Bắc Đấu Tinh Cung người tuyệt đối sẽ ngồi không yên, quy mô hướng Vô Vọng Lâm Hải mà đến. Chương 367, ẩn nút. Chương 367, ẩn nút. Bắc Đấu Tinh Cung. Bởi vì Bắc Đấu Tinh Cung tại toàn bộ phương Đông thế giới ở vào thống trị địa vị, hai tuyển mục nhuộm không ngừng tuyên truyền xuống. Tất cả mọi người biết rõ Bắc Đấu Tinh Cung chính là cái này phiến thiên địa chính giữa cường thế nhất lực, nhất đại tông môn, mỗi người đều có thể dùng gia nhập cái này tông môn vẻ vang, khiến cho trở thành toàn bộ phương Đông thế giới sở hữu bình thường người tu hành trong suy nghĩ thánh địa. Giờ phút này, tại Bắc Đấu Tinh Cung chỗ sâu nhất một tòa ngôi sao trên ngọn núi, Bắc Huyền Thiên trong thần sắc mang theo âm tình bất định, nhìn qua phía dưới hội tụ cùng một chỗ ba mươi mấy vị hoàng giả cảnh cao thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. Một lát sau, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp một vị khác trưởng lão Nam Thiên Đấu mang theo 6 vị hoàng giả cấp cao thủ, nhanh chóng xuất hiện ở ngọn núi đỉnh. Chứng kiến ngọn núi trong mấy có lẽ đã toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ rất nhiều Bắc Đấu Tinh Cung cao tầng, tinh thần của hắn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Bắc Huyền Thiên trưởng lão, ngươi vội vội vàng vàng như vậy đem chúng ta triệu hoàn tới, thế nhưng mà xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng? Xem ra Nam Thiên Đấu ngươi đến nay mới thôi vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Huyền Thiên nhìn xem lên tiếng hỏi thăm Nam Thiên Đấu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ân, đã như vậy, giao ra ngươi tại Bắc Đấu Tinh Cung quyền hành a, ngươi làm danh dự trưởng lao thì tốt rồi, trên tay ngươi ngành tình báo, giám sát ngành, toàn bộ giao cho Bắc Chân Nhạc tốt rồi, tại không có tương quan nhân viên hiệp trợ dưới tình huống, hắn đều có thể trước ngươi một bước lấy được như thế tin tức trọng yếu, nếu là có thể đạt được cái này ngành ủng hộ, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm so ngươi rất tốt. Cái gì? Nam Thiên Đấu nghe được Bác Huyền Thiên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, một lời lửa giận, bay thẳng đại não. Bác Huyền Thiên trưởng lão, ngươi cứ việc tu vi cao siêu, nhưng ta Nam Thiên Đấu tiểu thân phận bên trên mà nói, dù thế nào cũng cùng ngươi bình khởi bình tọa, ngươi một mà tiếp, lại mà ba bước bách ta, hiện tại càng là muốn đem chọn cái Bắc Đấu Tinh Cung nắm giữ ở trên tay mình, thành vi trên tay mình vật trong bàn tay, sẽ không sợ đến lúc đó tông môn phái người truy tra. Hừ, đang nói chuyện trước, xem trước một chút cái này tắc thì tình báo. Không đợi Nam Thiên Đấu đem nói cho hết lời, Bác Huyền Thiên đã trực tiếp đem một phương ngọc sách ném xuống dưới. Nhìn xem Bác Huyền Thiên trước mặt nhiều người như vậy đối với chính mình như thế vô lễ, Nam Thiên Đấu trong nội tâm âm trầm đến cực điểm, vốn là trong nội tâm đối với Bác Huyền Thiên cũng rất là bất mãn, giờ khắc này, càng là thăng lên đến hận ý trình độ. Bất quá, đương hắn chứng kiến ngọc sách chính giữa ghi lại tin tức về sau, cả người xác thực nao nao, ngay sau đó lập tức lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, cái thế giới này luyện đan, luyện khí, trận pháp tiêu chuẩn đều không được tốt lắm, làm sao có thể chữa trị được Vô Vọng Lâm Hải thế giới kia truyền tống trận. Bấy dập cái này nhất định là bấy dập Vô Vọng Lâm Hải chính giữa cái kia tôn vĩ đại tồn tại, thế nhưng mà rất không thích nhân loại tiến vào lãnh địa của nàng, chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung nếu như chúng hắn mà tính, quy mô tiến vào Vô Vọng Lâm Hải, hơn nữa buộc phát chiến đấu, tuyệt đối sẽ quấy nhiều đến cái kia tôn vĩ đại tồn tại, cho đến lúc đó, Đông Phương Liên Minh người khá tốt chút ít, có thể là chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung, tất cả mọi người, sợ là đều muốn gặp phải hủy diệt tính trọng thương. Bấy dập, không có khả năng. Ngươi có chứng cứ gì cho thấy cái này là không thể nào hay sao? Chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung đối với Đông Phương Liên Minh chèn ép thế nhưng mà từng có một ngày thư giãn. Thậm chí toàn bộ Đông Phương Liên Minh đều bị chúng ta bị diệt qua 2-3 lần, thế nhưng mà mỗi một hồi, bọn hắn đều có thể chết mà phục sinh, vì cái gì? Cũng là bởi vì Đông Phương Liên Minh tần gia nhất mạch chính giữa, có một cường đại kiếm linh, cái kia tôn kiếm linh cứ việc không ở cái thế giới này rồi, có thể vẫn đang có thể thông qua chuôi này linh kiếm, truyền xuống pháp chỉ điểm tần gia nhất mạch người tu hành, cái thế giới này những cái gọi là kia hóa thần 5 tầng, hóa thần 6 tầng trận pháp đại sư có lẽ không có chữa trị thế giới truyền tống trận năng lực, N. Hưng là cái kia kiếm linh, cũng tuyệt đối có được. Cái kia kiếm linh. Nâng lên cái này kiếm linh, Nam Thiên Đấu sắc mặt cũng có chút khó coi. Thật giống như Đông Phương Liên Minh đối với Bắc Đấu Tinh Cung một ít tình báo thập phần hiểu rõ thoáng một phát, Bắc Đấu Tinh Cung đồng dạng biết rõ Đông Phương Liên Minh có thể hòng duy trì đến nay, dựa vào là cái gì? Cái này kiếm linh, chính là hơn 6 vạn năm trước, cái kia đem chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung nhất mạch triệt để tiêu diệt chính là cái kia tiểu xúc xanh lưu lại, lúc cách 6 vạn năm, tu vi khẳng định đã đến cực cao trình độ, thậm chí đã nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần chống đỡ, nàng nếu là ra mặt chỉ điểm Đông Phương Liên Minh người chữa trị trận pháp kia, tuyệt đối có rất lớn khả năng. Nam Thiên Đấu nghe xong, lập tức có chút không biết như thế nào phản bác. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, Vô Vọng Lâm Hải chính giữa ở lại lấy một vĩ đại tồn tại. Chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung nếu là quy mô tiến vào Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, 89/10, sẽ bị cái kia tôn vĩ đại tồn tại phát giác, đến lúc đó, tiến vào trong đó nhân mã thật sự khả năng có toàn quân bị diệt khả năng. Bởi vậy, ta nghĩ tới một cái chiết trung đích phương pháp xử lý, ngươi làm cho chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung trưởng lão, trước tiên có thể đi mang theo một ít người tiến đến Vô Vọng Lâm Hải chính giữa điều tra 1-2, nhìn xem Đông Phương Liên Minh có phải thật vậy hay không có được chữa trị thế giới kia truyền tống trận năng lực, nếu như có được. Chúng ta lại đến định ra bước tiếp theo kỹ càng kế hoạch không muộn. Bác Huyền Thiên nhàn nhạt nói, trực tiếp đem cái này nhiệm vụ nguy hiểm nhất đổ lên Nam Thiên Đấu trên người. Để cho ta đi Vô Vọng Lâm Hải chính giữa dò xét. Nam Thiên Đấu nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bác Huyền Thiên đây là tương đương lại để cho hắn đi dùng thân phạm hiểm A. Vô Vọng Lâm Hải chính giữa cái kia tôn khủng bố tồn tại, là bực nào cường hành. Năm đó bọn hắn Bắc Đấu Tinh Cung phái 26 tôn đế quân cấp cao thủ tiến đến chính phạt. Trong đó còn kể cả lúc ấy Bắc Đấu Tinh Cung tông chủ, cô động ra tinh thần lĩnh vực đại đế cấp cường giả, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn lạc tại cái kia tôn đáng sợ Lam Long trên tay, một mình hắn tiến về trước, cứ việc bởi vì làm mục tiêu nhỏ, rất khó kinh động cái kia tôn Lam Long, thế nhưng mà đừng quên, đó là Đông Phương Liên Minh bấy giờ, có trời mới biết hắn nếu là đi vào trong đó. Mặt dò xét rồi, sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi mình. Bác Huyền Thiên trưởng lão, chúng ta đều là trưởng lão. Ngươi thật giống như không có tư cách ra lệnh cho ta. Như thế nào, ngươi phạm vào sai, không có nói trước biết được tin tức này, lại để cho Đông Phương Liên Minh người quy mô lẻn vào Vô Vọng Lâm Hải, thi triển âm mưu, hiện tại ta làm cho ngươi cái này một chút chuyện nhỏ lấy ngươi đều không muốn sao. Bác Huyền Thiên thần sắc lạnh lùng bức bách lấy, thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong cường đại thần thức ẩn ẩn tập trung vào Nam Thiên Đấu thân hình, mang cho hắn lớn lao uy áp. Không chỉ là Bắc Huyền Thiên, ở đây rất nhiều hoàng giả cấp điện chủ, các trưởng lão, nguyên một đám cũng nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Nam Thiên Đấu, tựa hồ muốn xem hắn lựa chọn như thế nào. Trước mắt Bắc Đấu Tinh Cung thế cục, Bắc Huyền Thiên đã đem Nam Thiên Đấu bức bách không có nửa phần dung thân chi địa rồi, nếu là cái lúc này Nam Thiên Đấu lui nữa lại để cho, lựa chọn tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải, kế tiếp, sợ là sẽ không có nữa bất luận cái gì một người nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc rồi, đến lúc đó toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung đem triệt để rơi vào Bắc Huyền Thiên trên tay. Chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung làm việc, từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh, dù là trưởng lão cũng không thể ngoại lệ, người dưới mắt phạm vào sai, lại không chịu lấy. Vậy thì trách không được ta đối với ngươi thi triển khiển trách rồi. Bác Huyền Thiên nói xong, trong thần sắc đã dẫn theo một tia sâm lánh chi ý. Bác Huyền Thiên. Nam Thiên Đấu trong nội tâm thầm hận, nhưng là cân nhắc đến chính mình cùng Bác Huyền Thiên tầm đó cực lớn thực lực sai biệt, tại hít sâu một hơi về sau, hắn hay vẫn là đem trong lòng hận ý ẩn nhịn xuống. Rất tốt, ta cái này tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải. Thật sao, ta đây tiểu đợi đến Nam Thiên Đấu trưởng lão tin tức tốt. Bác Huyền Thiên nói xong, hoàn toàn dùng một loại người thắng tư thái. Dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Nam Thiên Đấu. Rất nhanh, sẽ có tin tức tốt truyền đến, chúng ta đi. Nam Thiên Đấu nói xong, đối với sau lưng 6 vị hoàng giả cấp điện chủ, trưởng lão nói một tiếng, trực tiếp hướng dưới ngọn núi phương mà đi. Bất quá, đương hắn đi một thời gian ngắn mới phát hiện, phía sau hắn trong 6 người, rõ ràng có 3 người không có nhúc nhích. Các ngươi, Vô Vọng Lâm Hải nguy cơ trùng trùng, nhiều người mục tiêu quá lớn, những người khác hay vẫn là lưu lại. Lại để cho Nam Thiên Đấu trưởng lão một người hành động tốt, miễn cho quấy nhiễu này tôn vĩ đại tồn tại, mang đến phiền toái không cần thiết. Bác Huyền Thiên nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau hắn vẫn đang đi theo hắn cái kia 3 vị hoàng giả. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải đi theo Nam Thiên Đấu trưởng lão tiến đến chấp hành cái này nhiệm vụ nguy hiểm, ta cũng sẽ không ngăn trở. Hắn nói vừa xong, vốn là đi theo tại Nam Thiên Đấu bên người trong 3 người 2 cái, cũng là dừng bước.